Hắn xoay người ngồi xuống, mới bình tĩnh nhìn nàng, lại la lắc đầu, tràn đầy sủng nịch hỏi, nhưng ngủ ngon. Cũng không sợ lại phì. Thiên Nhiễm nghe được lời này, đáy lòng một trận ấm, nào có béo. Ngươi cháu gái ta nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không như vậy béo. Dừng một chút, nàng mới đột nhiên meo lại mắt, hỏi, có phải hay không lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói bổn quận chúa ai cũng có thể làm chồng. Cựu quốc nữ tử đều tuyên bố muốn cùng bổn quận chúa nhất quyết cao thấp. Có lẽ, kia xuất Trần quốc sư cũng đã chịu liên lụy, bị người hoài nghi lần này tiên đoán làm lỗi đi. A, nàng đều đã biết ta. Nhất Liên Chiến khỏe miệng chịu chịu, đầy mặt hát tuyến. Đấy lòng càng là xẹt qua không mau. Cho nên đương khắc im lặng, không có theo tiếng trả lời nàng vấn đề. Quả nhiên, đã phát hiện hắn giờ phút này khó coi thần sắc, Thiên Nhiệm đấy lòng một tiếng thở dài. Xem ra, nàng dự đoán quả nhiên không sai. Bất quá, lúc này đây lời đồn đại phạm vi rộng, hẳn là không phải từ một quốc gia truyền ra tới. Tất nhiên là chín quốc gia từng người đều có người giải rác lời đồn đại. Nàng nhưng thật ra có chút tò mò, cái kia giải rác lời đồn đại người rốt cuộc sẽ là ai đâu. Người kia là gan nhưng thật ra không nhỏ. Nhưng thật ra, rốt cuộc Thất Vương Nhị Hầu đã có 8 người cùng nàng đính hôn. Phòng trưng, sở hữu nữ tử đều giờ phút này hận thượng kia xuất Trần Mạo Mỹ quốc sư đi. Ha ha ha. Tên kia chính là tự tìm. Cái này đồ bỏ thần côn. Hưởng có một bộ hảo bề ngoài. Nha đầu, chớ có để ý thế nhân ánh mắt. Chính cái gọi là thanh giả tự thanh đục giả tự đục. Vung ra tâm, được đến chính là một đời ninh an vô táo. Nhất Liên Chiến khuyên giải nói, đáy lòng tức giận lớn hơn nữa. Quay đầu lại, hắn hẳn là hảo hảo cùng kia tám gia hỏa nói minh bạch. Đương nhiên, cũng bao gồm cái kia quốc sư tiểu tử. Nay đều đính hôn, cư nhiên còn xuất hiện loại này đồn đại vớ vẩn. Thực sự như khí. Tựa hồ là xem thấu hắn ý tưởng, Thiên Nhiễm lập tức mỉm cười ngăn cả nói, điểm này ta biết, ra ra không cần lo lắng. Chính cái gọi là, lời đồn đãi ngăn với trí giả. Nhưng thật ra ra ra ngươi, nhưng đừng trí khí, thậm chí đi tìm kia mấy cái gia hỏa nói chuyện này. Việc này, theo chân bọn họ không quá lớn quan hệ. Ta cũng không nghĩ ỷ lại bọn họ. Rốt cuộc, theo chân bọn họ đều không quá thủ. Ra ra, ta tính tình, ngươi cũng nên nhiều ít biết đến đi. Việc này, ta chính mình xử lý. Nhất Liên Chiến nghe vậy, đáy lòng kinh ngạc với nàng hiểu rõ, càng thêm vì nàng câu kia lời đồn đãi ngăn với trí giả mà cảm thấy chấn động cùng vui mừng. Nàng cháu gái quả nhiên là trưởng thành. Đã trưởng thành tới rồi như vậy kinh tài tuyệt diễm, hắn đã không có bất luận cái gì tiếc nuối. Hào đi. Nếu nha đầu ngươi có biện pháp nói, kia việc này ra ra ta liền không nhúng tay. Ngươi tự đi làm. Ra ra nhất định duy trì ngươi. Hắn ứng tiếng nói, xem như thỏa hiệp. Thiên Nhiễm mỉm cười gật đầu. Lại sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới, không chút nào che giấu tự nội tâm dâng lên lệ khí, đợi chút, ta liền đi học viện. Đến lúc đó, chính là những cái đó ra hỏa nhóm từng cái xui xẻo bắt đầu. Hung tàn chi danh, nếu không tiếp tục chứng thực nói, lại như thế nào xứng đôi ta quận chúa chi danh? Người nói đi. Ra ra. Nhất Liên Chiến bỗng nhiên cười, lao mắt chỗ sâu trong cũng tràn ra lạnh băng túc sát chi ý, Nhiễm Nhi nói có lý. Nhất Liên gia vinh dự, lại há là lời đồn đãi có thể phá hủy. Thân là quận chúa, tự nhiên là muốn xuất sắc, ngăn cơn sóng dữ. Ra ra sẽ kêu đại ca ngươi nhị ca ngũ đệ ở trong học viện giúp đỡ. Đối phó những cái đó khiêu khích ra hỏa, không cần phải khách khí lưu tình. Trên thực tế, hôm qua ban đêm, hoàng đế phái ám vệ đã truyền lời. Thiên Nhiễm bỗng nhiên ngơ ngẩn, hoàng đế? Hắn nói cái gì? Hoàng phủ Diệp hắn này rốt cuộc là làm gì tới? Còn truyền lời? Càng là đêm hôm khuya khoắt kêu hắn ám vệ tới truyền lời. Nàng vì cái gì tổng cảm thấy không chuyện tốt ta? Nhất Liên Chiến loát loát trong râu, biểu tình lại là thập phần phức tạp, nhìn nàng một thời gian, mới thở dài, nói, hoàng đế ý tứ, là vô luận ngươi ở trong học viện làm cái gì, đều sẽ không có việc gì. Cứ việc lớn mật đi làm. Còn nói, hắn nên hảo hảo quét sạch hoàng gia người. Hoàng phủ thước, Tiêu gia nhị thiếu Tiêu Trị Hằng hai người, hắn đã phái người nhìn chằm chằm. Hiên Viên gia cùng mặt khác mấy nhà đã cùng Tiêu gia đại thiếu liên thủ, chuẩn bị diệt trừ bọn họ. Phòng trừng, liền ở ngươi đi học này đoạn trong lúc liền sẽ động thủ. Thiên Nhiễm đấy lòng mạc danh có điểm cảm động. Hoàng phủ Diệp hắn cư nhiên giúp đỡ nàng đưa ra kế hoạch. Là vì chế hành triều đình khắp nơi quyền quý sao. Cho nên, mới như vậy làm. Mặc kệ thế nào, hắn cực lực giúp đỡ nàng ý tưởng cùng cách làm, nàng đã thực cảm kích. Chỉ là, này phân cảm kích nàng cũng sẽ không báo đáp. Này vốn dĩ chính là hắn cái này hoàng đế chuyện nên làm. Ra ra. Chiến vương phủ lui cư nhị tuyến quả nhiên là chuyện tốt. Chính là khổ Diễm vương. Đúng vậy. Giờ khắc này, nàng cũng đã phát hiện. Hoàng đế là kính sợ Diễm vương, thậm chí bốn vị phiên vương. bọn họ thời thời khắc khắc đều ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Thời thời khắc khắc đều phải gặp phải hoàng đế nghi kỵ. Một khi sự tình không có dựa theo hoàng đế trong lòng suy nghĩ như vậy phát triển, hoàng đế liền sẽ bắt đầu có điều hành động chèn ép tứ đại phiên vương một trong số đó, bình định. Khôi phục hoàng đế muốn cách cục cùng phát triển phương hướng. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói, nhất liên chiến đáy lòng thập phần lấy nàng vì ngạo. Quyền cao chức trọng người, duy nhất nhất sợ hãi chính là từ bỏ chiếm cứ đã lâu quyền lợi. Nàng có thể nhìn thấu này quyền lợi việc, quả nhiên là thập phần khó được. Đáng tiếc, nàng cư nhiên là nữ tử. Bất quá, cũng đúng là bởi vì nàng là nữ tử, mới có thể sống đến bây giờ. Nếu là nam tử, hẳn là đã sớm bị người mạt sát đi. Quả nhiên vạn sự vạn vật đều là đều có pháp tắc. Diễm Vương ngươi liền không cần lo lắng. Hắn đột nhiên có điểm ghen ghét nói, bĩu môi rất là khinh thường nhất liên diễm cái kia tiểu tử thúi. Hắn nếu không có bản lĩnh, tự nhiên sẽ không ngốc tại cái kia vị trí thượng. Thiên Nhiễm gật gật đầu, đáy lòng cũng sáng tỏ. Hắn là thực sự có cái kia bản lĩnh, mới có thể ở cái kia vị trí thượng bình an lâu như vậy. Cứ việc, thời thời khắc khắc đều cần thiết độ cao cảnh giác. Mà loại này sinh hoạt, tuyệt phi là nàng muốn. Nàng đống nhiên lại nghĩ tới chính mình việc hôn nhân thượng. Xem ra, quá đoạn thời gian hẳn là hảo hảo cùng cái kia quốc sư nói chuyện. Lập tức không phải nàng liền phải cập kê sao. Nghe nói quận chúa cập kê lễ đều là ở quốc chùa triển cử hành. Nhất liên ra bài vị cũng đều cần thiết mang qua đi. Thừa dịp lúc này, vừa lúc có thể cùng cái kia thần côn hảo hảo tâm sự. Nha đầu, sắc trời cũng không còn sớm. Giờ thì nếu không có đến học viện, tư cách liền sẽ bị hủy bỏ. Dọc theo đường đi cần phải chính mình cẩn thận. Thanh Dương Sơn trưởng người này thập phần công chính nghiêm minh, hơn nữa tuyệt đối không e ngại quyền quý. Hắn có thể tín nhiệm. Thiên Nhiễm nghe thấy cái này quen thuộc tên, đáy lòng càng là hiểu rõ. Cái này hảo. Người một nhà nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Không biết những cái đó cha nam cha nữ ở trong học viện, là dùng cái gì tới đón tiếp nàng đâu. Khẳng định mấy ngày nay không nàng thanh nhàn nhật tử qua. Nhưng thật ra gần nhất nàng sắc cũng có chút nhàm chán, vừa lúc tống cổ một chút thời gian. Nàng đỗng nhiên câu môi, cười thập phần quỷ quyệt, yên tâm đi. Ra ra, học viện đó chính là riêng vì bổn quận chúa thiết trí đá cây chân. Bổn quận chúa kinh tài tuyệt diễm nhà nhà đều biết thời điểm, liền sắp tới. Ha ha ha. Hảo. Nhiễm nhi, đi thôi. Nhất liên chiến cười ha ha, nhìn theo nàng phì phì dáng người rời đi thư phòng đại môn, đáy lòng cũng đỗng nhiên càng là than thở một tiếng. Quả nhiên đã tới rồi. Nên là hắn buông tay, làm người trẻ tuổi đi dốc sức làm lúc. Hắn liền thả nhìn xem, nàng rốt cuộc có thể có cái gì thành tựu. So với tổ tiên nhất liên nữ đế, nàng thành tựu lại đem như thế nào. Giờ thìn chưa tới, đế đô học viện đã kín người hết chỗ. Cổng lớn sư tử bằng đá phụ cận đã chen đầy tới đưa học người. Bất quá, toàn bộ trật tự vẫn là thập phần đâu vào đấy, không thấy hoảng loạn. Về đế đô học viện học sinh cấp bậc, cũng là dựa theo thực lực khảo hạch tới ban phát phục sức chứng minh. Nói trắng ra là, cái gọi là niên cấp chi phân, chính là tương đồng thực lực chính là một cái lớp học người. Mà lớp nhân số lại là dựa theo xếp hạng tới xem. Lần trước nhập học xếp hạng tái khảo hạch, Thiên Nhiễm không đi. Cho nên cũng không biết thực lực của nàng hẳn là thuộc về cái nào phu tử danh nghĩa. Giờ phút này nàng đáy lòng nhưng thật ra không hoảng hốt. Bởi vì, nàng giờ phút này đã thấy được Thanh Dương Sơn trưởng Thanh Tùng dáng người, đứng sừng sững ở học viện cổng lớn bậc thang nhất phía trên, hướng tới nàng nhìn lại đây. Mà bốn phía người nhìn đến này phì phì thân thể, cũng đều minh bạch nàng chính là kia nhất liên Thiên Nhiễm, quốc sư tiên đoán người kia. Cái kia sẽ có chín phu quân đế phượng chi nữ. Sôi nổi, Thiên Nhiễm cũng trước tiên cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng các loại ánh mắt chú mục, khinh thường, ghen ghét, độc ác, tàn nhẫn, làm lơ, trào phúng, tóm lại đủ loại ánh mắt đều có. Nếu là từ trước, nàng có lẽ sẽ cảm thấy da đầu có điểm tê dại, nhưng mà hiện tại sao? Nàng nhưng thật ra hoàn toàn không ngại. Rốt cuộc, quốc sư tiên đoán đã đem nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, nếu liền điểm này nho nhỏ chú mục lễ đều sợ hay nói, nàng còn có cái gì lý do tới nơi này học tập. Vừa rồi, con ở ra ra trước mặt rong rạc nói những lời này đó. Thiên Nhiễm, người rốt cuộc tới a, ta đều chờ ngươi đã lâu. Đồng nhiên, từ một bên trong đám người lao tới mấy cái quen thuộc thanh âm. Thiên Nhiễm quay đầu vừa thấy, cười, là các ngươi a, là tới đón ta. Này mấy cái ra hỏa, vẫn là rất đủ ý tứ sao. Nguyên bản đã có mấy người phụ nhân muốn lại đây khiêu khích nàng, nàng đã nhận ra. Không nghĩ tới, bởi vì bọn họ nên đón, làm vừa rồi mấy người phụ nhân đánh lui trông lớn. Có thể thấy được, bọn họ này mấy cái ra hỏa ở trong học viện, chỉ sợ cũng không phải hảo tiếp đón chủ nhân đi. Hiên Viên Tư Vũ lôi kéo Hiên Viên Triển, hướng về phía Thiên Nhiễm gật gật đầu, chấp chấp tú mỹ đôi mắt, hảo không, tiểu man đáng yêu, ca, ta liền nói Thiên Nhiễm tuyệt đối sẽ đến. kia hai cái liền chúng ta đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng một người hoàn thành, còn cứu Ly Vương. Ly Vương chính là từ đầu chí cuối nói cho Phu Dương Sơn trưởng cùng Thanh Dương Sơn trưởng. Hiên Viên Triển Anh tuấn khuôn mặt thượng, cũng nhịn không được dâng lên một tia khâm phục chi ý, chắp tay nói, Thiên Nhiễm quận chúa, quả nhiên lệnh người thuyết phục. Triển, theo không kịp. Thiên Nhiễm hảo khí vây vây tay háo, cười nói, cũng còn được rồi. Ly Vương hắn hẳn là không có việc gì đi. Nghe nói, đã khôi phục thực lực. Hoàng thượng đều đã cắt cử nhiệm vụ cho hắn. Hiên Viên Tú Tú lập tức chen vào nói, đối với vị này nhất liên gia đích nữ, có rất sâu kính ngưỡng chi tình. Càng quan trọng một chút là, nàng đã ẩn ẩn phát hiện, nàng tựa hồ luôn là cố ý thúc đẩy nàng cùng nhất liên vũ gặp mặt. Nay trong đó ý tứ, nàng lại như thế nào sẽ không rõ đâu. Nàng đấy lòng thập phần cảm kích nàng giật dây. Mà bọn họ nói, làm người chung quanh tất cả đều là một cái giật mình. Ly Vương lên tiếng nói, kia hai nhiệm vụ tự nhiên chính là thật sự. Nàng cư nhiên thật là chính mình một người hoàn thành tổ đội mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể thấy được thực lực của nàng. Mà nàng này một bộ mập mạp bộ dáng, lại sao có thể là bởi vì câu dẫn Ly Vương, vì nàng làm giả chứng. Đáng giận. Quả nhiên lời đồn đãi không thể tin. Mọi người giữa nào đó người tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng không hảo hiện tại liền đi ra vai phủ đầu. Hiên Viên gia này mấy cái đã sớm ở trong học viện là có tiếng. Chọc phải, bọn họ nhưng đều là sẽ thay đổi pháp hướng chết sửa trị chủ nhân. Tốt nhất vẫn là không cần dễ dàng xung đột hảo. Đương nhiên, trừ phi là mấy người kia nhất bang. Bằng không, bọn họ cũng không thể tùy tiện ra tay. Thanh Dương Sơn trưởng đem mọi người ánh mắt đều xem dưới đáy lòng, nhịn không được nhíu mày, âm thầm tức giận. Này một năm học, không biết có không như vậy an bình. Này Thiên Nhiễm cũng không phải là cái loại này có hại chủ nhân. Mà cùng nàng như thế muốn tốt Hiên Viên gia kia mấy cái, cũng không phải như vậy dễ nói chuyện. Huống hồ, nhất liên gia trừ ra này Thiên Nhiễm, còn có kia mấy cái. Tuy rằng nhất liên phượng đã chết đi, nhưng là nhất liên gia người, các là bị ai dạy ra tới, hắn trong lòng biết rõ ràng. Chiến lao gia tử từ trước đến nay đều không phải nguyện ý có hại chủ nhân, huống chi hắn cháu trai cháu gái. Xem ra, việc này quả nhiên là bị Hoàng thượng đoán trước tới rồi. Quốc sư kia một phương áp lực, quả nhiên cũng là không nhỏ. Bất quá, cũng may chính là, tựa hồ bốn vị phiên vương đều đã cho hắn thông qua khí, muốn lớn nhất trình độ bảo đảm Thiên Nhiễm bình an vượt qua ở Đế Đô học viện thời gian, cũng hoàn thành việc học. Chờ đến bọn họ đi vào học viện cửa khi, hắn lập tức hướng về phía Thiên Nhiễm hơi hơi mỉm cười, ngươi đã đến rồi. Ngươi dừng chân chỗ, ta đã phái người quét tức ra tới. Khoảng cách ta chỗ ở cũng gần chỉ có vài bước xa. Nguyên bản phía trước nói, làm những cái đó ý đồ ác chỉnh Thiên Nhiễm người cao hứng không thôi, lại ở hắn câu nói kế tiếp nói ra sau, từng người lại không cam lòng thu liễm trong lòng ý niệm. Đáng giận, cái này béo heo như thế nào vận khí như vậy hảo. Thế nhưng cùng Thanh Dương Sơn trưởng ở tại một khối. Nhưng xem Sơn trưởng đối nàng rất hợp, tựa hồ có tâm phát hiện người cũng nhìn ra manh mối. Nay từ trước đến nay khắc nghiệt Sơn trưởng, tựa hồ đối với này heo nhưng thật ra đặc biệt. Dường như, hắn rất thích cái này heo. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Xen lẫn trong đám người quân nhã cùng Xí Tương Quân, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đã là quyết định thay đổi sách lược. Này Hiên Viên gia người nhưng khó đối phó. Bọn họ tựa hồ thập phần thân thiện. Mà các nàng hai mới chỉ có hai người. Căn bản cùng kia heo nhóm người này, nhân số an ảnh kém quá lớn. Xem ra, nàng đến một lần nữa suy xét một chút kế hoạch. Cách đó không xa Cốt Phong Tư cùng Lâu Ngọc Mẫn cũng nhìn ra manh mối. Phát giác này Thiên Nhiễm quả nhiên là không dễ dàng đối phó. Nàng nhân duyên cũng không tránh khỏi thật tốt quá điểm. Hiên Viên gia mấy người kia đều chính là vài vị phu tử thích. Thậm chí, Thanh Dương Sơn trưởng cũng thập phần xem trọng bọn họ. Nhất liên gia kia mấy cái, tựa hồ cũng là như thế. Nguyên bản, các nàng cho rằng có thể cấp cái ra vai phủ đầu, hiện tại xem ở, chỉ sợ không như vậy dễ dàng. Lời nói mới rồi, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Hiên Viên Tư Vũ thả ra nói, cấp ra tin tức, bọn họ lại như thế nào sẽ không rõ. Nàng, nhất liên Thiên Nhiễm nếu ở trong học viện đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, không riêng gì bọn họ Hiên Viên gia cùng nhất liên gia, thân là Ly Vương ân nhân cứu mạng, Thiên Nhiễm nếu đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, hắn Ly Vương cũng là tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Càng đừng nói, nhất liên gia còn có một cái Diễm Vương tòa chấn. Tuy rằng Diễm Vương chưa bao giờ báo cho mọi người hắn dòng họ, nhưng là biết hắn dòng họ người, cũng vẫn phải có. Này một cha, tự nhiên cũng liền sáng tỏ. Cốt Phong Tư sắc mặt xanh mét. Nàng theo sau thâm trình tự hỏi xuống dưới, càng là nhịn không được sau lưng tê dại. Này Thiên Nhiễm chỉ sợ vĩnh viễn cũng không động đậy đến. Này cần phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Quả nhiên, nàng vẫn là có dự kiến trước. Này Thiên Nhiễm quả nhiên mới là đáng giá nàng tương giao người. mà đáng giá nàng tương giao người, nhất định cũng là đối nàng có cực đại chỗ tốt người. Thiên Nhiễm quận chúa, này lợn chết lợn chính là nàng cốt phong tư tốt nhất đá cây chân. Thanh Dương sơn trưởng, kia Thiên Nhiễm thật đúng là vận khí tốt. Có thể cùng sơn trưởng một tường chi cách. Nếu ngày sau có cái gì không hiểu, mong rằng sơn trưởng không tiếc chỉ giáo. Thiên Nhiễm hành lễ, cười ha hả nói, hẹp dài mắt đẹp xẹt qua một tia giảo hoạt. Thanh Dương sơn trưởng lập tức cười ha ha lên, đương nhiên không có xưa nay nghiêm cẩn bộ dáng, ha ha ha, nha đầu a. Ngươi đây là cố ý kích thích bổn sơn trưởng sao? Đến lúc đó, chỉ sợ là bổn sơn trưởng phải hướng quận chúa ngươi không tiếc chỉ giáo a. Không dám không dám. Thiên Nhiễm pha trò nói, đảo qua một bên vài người, cư nhiên phát giác bọn họ sắc mặt đều thập phần quái dị. Theo sau, nàng tựa hồ cũng minh bạch. Này sơn trưởng giống như xưa nay hẳn là không phải cái dạng này đi. Hôm nay, nhưng thật ra khác thường. Bên cạnh mấy người nhìn đến này chưa bao giờ cẩu nói cười sơn trưởng cư nhiên. Quen thuộc người, tự nhiên biết Thiên Nhiễm hiện giờ ở Thanh Dương sơn trưởng cảm nhận chung địa vị. Nhưng thật ra làm cho bọn họ từng người đều buông lo lắng. Có Thanh Dương sơn trưởng tòa chấn, Thiên Nhiễm liền tính ra cái gì cái soạn, cũng có người che chở. So với bọn hắn mấy cái, nói không chừng còn có thể càng tốt bảo hộ nàng. Nhịn không được, bọn họ đối với vị này béo con chúa, có càng cao trình tự nhận thức. Nàng, tuyệt đối không thể đắc tội. Chỉ là nhất liên gia nhất liên diễm, bọn họ đều không thể trêu vào. Thiên Nhiễm theo Thanh Dương một đường giới thiệu, đã đại khái hiểu biết học viện, cùng với học viện mà nay tình cảnh. Tiếp khách Hiên Viên gia vài người cũng nhịn không được nghiêm túc nghe hắn nói. Vốn dĩ cao hứng sự tình, cũng bởi vì hắn trong lúc vô ý lộ ra một tin tức, mà lâm vào chấn động cùng khẩn trương bên trong. Đồng thời, bọn họ cũng theo bản năng minh bạch. Vì sao Thanh Dương Sơn trưởng đối Thiên Nhiễm thái độ khác biệt nguyên do? Này Thanh Dương Sơn trưởng từ trước đến nay yêu thích cường giả. Hiển nhiên kia hai nhiệm vụ đã làm hắn nguyên vẹn hiểu biết tới rồi Thiên Nhiễm thực lực. Tuy rằng bọn họ không có chính mắt chứng kiến, nhưng là nếu Ly Vương đều như vậy công bố nàng cứu chuyện của hắn, như vậy nhiệm vụ là nàng bản thân chi lực hoàn thành cũng đã không thể nghi ngờ. Như vậy, Thiên Nguyên Quốc quốc nội tứ đại học viện xếp hạng tái, phỏng chừng cũng cần thiết tham gia. Lần trước, bởi vì Lao Sơn trưởng qua đời quan hệ, không có thể tới kịp tham gia tứ đại học viện xếp hạng, đã đại đại hạ thấp Đế Đô học viện danh dự. Vinh dự bị hao tổn, tự nhiên tới Đế Đô cầu học người liền sẽ hạ thấp. Này đối với học viện vận tắc cũng là không hề bổ ích. Không có người tới, lại nơi nào có tiền có thể tiếp tục duy trì học viện mở cửa dạy học đâu. Có thể thấy được, này Đế Đô học viện là trung lập với các loại thế lực, cũng bao gồm hoàng quyền ở ngoài. Tuy rằng, hoàng đế cũng có đôi khi sẽ can thiệp. Nhưng là, chân chính chúa tể học viện, vẫn là học viện bản thân quản lý giả. Lý giải này đó, Thiên Nhiễm tự nhiên là minh bạch. Này Thanh Dương sơn trưởng nguyên lai là cố ý đào cái hố làm nàng chính mình hướng bên trong rất đâu. Bất quá, cũng không thể không nói, tâm tư của hắn che giấu đủ hảo. Nàng chưa kịp phát hiện đã bị hắn coi như này xếp hạng tái chủ tướng người được chọn. Như vậy, ta đội viên, chỉ có thể ta chính mình chọn. Nàng híp mắt, nhìn về phía hắn. Thanh Dương ngây ngẩn cả người, lại đột nhiên vui mừng khôn xiết gật đầu, đây là tự nhiên. Bất quá, ngươi đội ngũ, đều không phải là chuẩn danh ngạch. Nói vậy, Phú Dương sơn trưởng sẽ không dễ dàng đáp ứng ngươi lựa chọn ngươi đồng đội. Thậm chí thừa nhận ngươi đội ngũ trở thành lúc này đây xếp hạng chủ tướng người được chọn. Cho nên, ta đem tự mình đem các ngươi biến thành chuẩn dự khuyết. Các ngươi cảm thấy đâu? Hiên Viên gia mấy người còn có Thiên Nhiễm sôi nổi mỉm cười gật đầu. Bọn họ đã nghe thực minh bạch. Kia Phú Dương sơn trưởng khẳng định là đã có chính mình người được chọn. Mà bọn họ đều không phải là ở hắn suy xét chi liệt. Nhưng là Thanh Dương sơn trưởng tắc bất đồng. Hắn cảm thấy bọn họ mới có thể đảm nhiệm, cho nên phỏng chừng đã cùng vị kia sơn trưởng làm rõ muốn cho bọn họ này mấy người làm chuẩn dự khuyết đội ngũ, tham gia lúc này đây Thiên Nguyên Quốc Tứ Đại Học Viện xếp hạng tái. Nhưng là, Thiên Nhiễm đấy lòng càng thêm rõ ràng. Tứ Đại Học Viện xếp hạng tái, chỉ sợ cũng là mượn cơ hội sẽ muốn chọn ra cửu quốc tranh bá tái người được chọn đi. Hảo! Ta còn có chút việc. Các ngươi liền bồi một bồi Thiên Nhiễm quận chúa làm quen một chút học viện đi. Thanh Dương nói, lấy cớ rời đi học viện. Mà Hiên Viên Triển tựa hồ cũng bởi vì có chút việc, rời đi. Chỉ còn lại có Hiên Viên Tư Vũ, Hiên Viên Liên Tiểu, Hiên Viên Tú Tú ba người. 120, phân ban tái. Kỳ quái Phú Dương sơn trưởng. 3.000 cầu đính. Nhưng thật ra Thiên Nhiễm đến bây giờ đều còn chưa nhìn thấy người trong nhà. Nhịn không được còn đang suy nghĩ kia mấy cái rốt cuộc hiện tại đang làm gì. Bất quá, theo sau nàng cũng bình thường trở lại. Sao? Có lẽ là Lao Gia Tử có chuyện gọi bọn hắn làm đi. Thiên Nhiễm, sơn trưởng đối với ngươi thật tốt. Hiên Viên Liên Kiều hâm mộ nói, nhìn về phía giờ phút này này một phương tiểu viện, ngươi biết không? Nơi này chỉ có Thanh Dương sơn trưởng nội môn đồ đệ mới có thể trụ. Thanh Dương Sơn trưởng từ trước cái kia nội môn đồ đệ ngươi biết là ai sao? Mấy người lập tức lắc đầu, có điểm khó hiểu, là ai? Chính là bệ hạ. Lúc ấy, bệ hạ dùng tên giả chính là Thanh Trạm. Đây là ta ở Gia Gia trong thư phòng ngẫu nhiên chi gian nghe được. Gia Gia lúc ấy uống say, vẫn luôn đều ở không được lầm bầm lầu bầu. Hiên Viên Liên Kiều đột nhiên có điểm trột dạ nhìn về phía nhà mình đại tỷ, rất sợ vị này đại tỷ nói nàng tự mình trộm tiến thư phòng. Không ngờ, Hiên Viên Tư Vũ lại là hoàn toàn không để ý đến việc này, hỏi, thật sự. Nghe nói, Thanh Dương Sơn trưởng nguyên bản hẳn là hữu tướng. Đáng tiếc, lúc ấy, Thanh Dương Sơn trưởng bởi vì một chút sự tình cho nên cự tuyệt. Thì ra là thế. Nếu là Thanh Dương Sơn trưởng nói, đích xác đủ tư cách trở thành hữu tướng. Càng đừng nói là này đế đô học viện sơn trưởng. Chỉ là, cái kia Phú Dương sơn trưởng, lệnh người cảm thấy không mặn không nhạt. Tổng cảm thấy, có như vậy một chút kỳ quái. Thiên Nhiễm đem các nàng nói nghe vào đáy lòng, nhịn không được cũng tò mò lên. Hoàng Phủ Diệp lão sư sao? Hắn lão sư không phải hẳn là cái kia lão thái phó sao? Như thế nào sẽ là Thanh Dương Sơn trưởng? Cũng hoặc là nói, Thanh Dương Sơn trưởng kỳ thật cùng lão thái phó có quan hệ gì? Hoặc là nói, Thanh Dương Sơn trưởng kỳ thật chính là lão thái phó nhi tử. Sẽ sao? Đến nỗi này mặt khác một vị sơn trưởng Phú Dương, nàng còn không có gặp qua. Còn tạm thời không có biện pháp phán định hắn rốt cuộc là phương nào người. Đi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Nghe nói, nơi này còn có đơn độc phòng bếp. Có thể chính mình khai tiểu táo đâu. Hiên Viên Liên Kiều trước mắt kinh hỉ, nhịn không được liền lẻn đến trong đó một gian phòng nhỏ. Vài người đi theo đi vào, quả nhiên là một gian không lớn phòng bếp. Vậy bếp dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Nhưng là hiển nhiên tựa hồ là không có người động quá, tích thật dày một tầng hôi. Thực rõ ràng, thu thập người không có rửa sạch này một gian nhà ở. Kỳ quái. Nơi này cư nhiên không ai rửa sạch. Hiên Viên Tú Tú nhíu mày, khắp nơi nhìn nhìn, đi theo Hiên Viên Tư Vũ lại đi ra phòng bếp. Thiên Nhiễm cùng Hiên Viên Liên Kiều lẫn nhau nhìn một chút, hiển nhiên dường như cũng minh bạch cái gì, nhìn nhau cười. Xem ra, nơi này ta phải tự mình động thủ thu thập. Thiên Nhiễm theo sau cười nói, lôi kéo Hiên Viên Liên Kiều tay, đi ra phòng bếp. Theo sau vài người liền bắt đầu cuốn lên tay áo, ở sân một ngụm giếng múc nước, vài người liền giúp đỡ Thiên Nhiễm bắt đầu quét tước này phòng bếp. Nguyên bản không hiểu đến như thế nào rửa sạch Hiên Viên Tam tỷ muội, giờ phút này rốt cuộc minh bạch Thiên Nhiễm cường đại rồi. Nàng cư nhiên liền hạ nhân làm sự tình đều làm so các nàng hảo, nhịn không được đều âm thầm bị kích thích, đáy lòng sôi nổi quyết định về nhà lúc sau nhất định phải cái gì đều học. Đương nhiên điểm này Thiên Nhiễm là không biết. Nàng chỉ là tò mò, vì sao các nàng hiện tại cách như vậy ra sức làm việc. Nàng muốn hay không đợi chút lộng gọi món ăn làm các nàng nếm thử, lấy biểu lòng biết ơn đâu. Cái kia... Ta biết Thanh Dương Sơn trưởng bên kia trong viện còn trồng rau, đợi chút phòng bếp rửa sạch hảo, ta nấu ăn cho các ngươi ăn đi. Nàng lớn tiếng tuyên bố nói, cười tủm tỉm nhìn các nàng mấy cái đen tuyền bộ dáng. Ba người vừa nghe nàng lời nói, dường như tiêm máu gà dường như, tốc độ càng thêm là nhanh chóng. Hơn nữa, cũng càng thêm nghiêm túc. Không lâu ngày, toàn bộ phòng bếp một trần vô nhiễm. Đại công cáo thành lúc sau, ba người mới nhịn không được cười ha hả, từng người thấy được đối phương đại mặt đen. Rửa mặt một phen lúc sau. Bốn người liền đi cách vách sân. Đi vào sân lúc sau, các nàng vẫn chưa nhìn thấy Thanh Dương Sơn trưởng, sôi nổi nhíu mày. Làm sao bây giờ? Vẫn là đi ra ngoài ăn đi. Còn chưa tới thời gian. Huống hồ, chúng ta tựa hồ phía trước đã ăn qua đồ ăn sáng. Ba người nhìn về phía Thiên Nhiễm, tức khắc nhớ tới một việc. Lập tức Hiên Viên Tư Vũ nhíu mày, trịnh trọng nói, bên thí tiến vào học viện học sinh, cần thiết tham gia xếp hạng tái, tới quyết định lệ thuộc với vị nào phu tử. Xếp hạng tái. Thiên Nhiễm đương khắc liền minh bạch. Đơn giản chính là phân ban khảo hạch tái. Nàng nhưng thật ra không sao cả cái này. So liền so. Đi. Chúng ta hiện tại liền mang ngươi đi lãnh hào bài. Hiên Viên Tư Vũ chạy nhanh lôi kéo nàng, một đường chạy chậm. Không lâu ngày, vài người liền tới rồi luận võ nơi sân. Cái này loại nhỏ luận võ nơi sân, nói trắng ra là cũng chính là dắt ngựa đi dòng địa phương. Học viện chuồng ngựa cách nơi này không xa. Trên sân màu xanh lục như tân. Dường như màu xanh lục thảm lông giống nhau, dẫm lên đi thập phần mềm mại. Một bên một cái trần nhà dưới, liền thấy được rất nhiều người xếp hàng lãnh hào bài cảnh tượng. Hiên Viên Tư Vũ tiện lợi tức chen vào đi theo mấy cái người quen nói vài câu, liền cầm một cái thẻ bài ra tới. Nhìn đến nàng thần thái phi dương bộ dáng, Thiên Nhiễm đáy lòng liền minh bạch. Nàng đây là sớm có chuẩn bị a. Xem ra, cùng Hiên Viên gia mấy người này kết giao quả nhiên là kết giao đúng rồi. Các nàng nhưng thật ra thật sự thực đủ ý tứ a. Ân tình này nàng chính là nhất định phải còn. Cho ngươi. Đối thủ của ngươi, là số 56. Hiên Viên Tư Vũ cười nói, đem hào bài đưa cho nàng. Thiên Nhiễm Tạ nói, phiền toái ngươi. Từ Vũ, này vốn dĩ hẳn là chuyện của ta. Người kia, là ngươi trước đó liền nói tốt đi. Đa tạ ngươi. Ai ra, cùng ta ngươi còn khách khí. Hiên Viên Tư Vũ cười nói, đáy lòng kỳ thật cũng có chính mình tính toán. Này Thiên Nhiễm thực lực như vậy cường, kết giao khẳng định là chuyện tốt ta. Hơn nữa về sau vạn nhất ở trong học viện, nàng làm sự tình gì, nàng vị này quận chúa cũng là có thể giúp đỡ nàng không phải sao. Hừ hừ, Cốt Phong Tư kia chết nữ nhân, xem nàng như thế nào sửa trị nàng. Còn có cái kia Lâu Ngọc Mẫn. Hiên Viên Liên Kiểu cùng Hiên Viên Tú Tú tự nhiên là đã biết nhà mình vị này đại tỷ chân chính tâm tư, nhịn không được lẫn nhau nhìn thoáng qua, sôi nổi như mày. Thiên Nhiễm nhưng thật ra không để bụng cái gì, nói, sau này, ở trong học viện, chúng ta chính là người một nhà. Có chuyện gì, tận lực lẫn nhau giúp đỡ điểm. Còn có, tận lực điệu thấp một chút. Tốt nhất không cần trước gây chuyện. Đây là ta Thiên Nhiễm nguyên tắc. Cũng hy vọng các ngươi làm được. Không sai. Như thế nói, liền tính gây chuyện, các nàng cũng không phải ra tay trước người. Chỉ cần không phải ra tay trước người, tự nhiên cũng là chiếm đại bộ phận lý. Lại động thủ, liền danh chính ngôn thuận. Liền tính tàn nhẫn một chút, cũng là không ngại không phải. Hừ hừ, muốn sửa trị các nàng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Điểm này nàng đã sớm nghĩ tới. Nghe được nàng lời nói, Hiên Viên này tam tỷ muội lập tức minh bạch. Nhịn không được thấp thấp cười. Kêu ý tứ, tựa hồ đã là không cần nói cũng biết. Chờ đợi đại khái một chén trà nhỏ thời gian, xếp hàng người đã dần dần thưa thớt. Thẳng đến chờ đợi nửa nén hương thời gian, lại không có bất luận cái gì người tiến đến lĩnh hào bài, liền bắt đầu rồi vòng thứ nhất xếp hạng tái. Đồng thời, các phu tử cũng đã lục tục trình diện tòa chấn. Quan khán này xếp hạng tái. Hiên Viên Liên Kiều nghiêng đi mặt vọng qua đi, lập tức nhất nhất cấp Thiên Nhiễm giới thiệu khởi học viện các phu tử tới. Thiên Nhiễm một đám nhận nhận, cũng nhớ một cái 8-9-0-10. Chỉ là có một cái bụ bấm thân ảnh, làm nàng thập phần tò mò. Mà người kia giờ phút này chính thập phần kinh ngạc nhìn về phía nàng. Làm nàng một cái chớp mắt bắt giữ tới rồi cái loại này kỳ dị ánh mắt. Là kinh ngạc không có sai. Hơn nữa kinh ngạc chung mang theo một mạt hung ác nham hiểm bên trong lại khắc có vài phần tức giận cùng sợ hãi. Cái này làm cho nàng thập phần khó hiểu. Người này giống như nàng một chút đều không quen biết, hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt. Nhìn không được nàng hỏi, bên kia, cái kia ăn mặc màu đỏ tía áo choàng mập mạp người là ai? Mấy người sôi nổi vọng qua đi, không hẹn mà cùng nói ra một cái xưng hô, Phú Dương Sơn Trưởng. Hắn chính là Phú Dương Sơn Trưởng. Thiên Nhiễm đấy lòng ngẩn ra. Nhìn không được lại lần nữa nhìn nhìn. Cái này trung niên béo đại thúc nhưng thật ra có vài phần kỳ quặc. Kia một cái chớp mắt ánh mắt, tuyệt đối không phải ảo giác. Hắn xác thật rất kỳ quái. Nàng đột nhiên nhớ lại phía trước Hiên Viên Tư Vũ nói. Đúng không? Ta liền nói hắn thập phần kỳ quái. Đặc biệt là một cái chớp mắt ánh mắt. Vừa rồi ta cũng thấy được. Hắn vừa rồi nhìn lại đây ánh mắt hảo phức tạp bộ dáng, tựa hồ thập phần khiếp sợ. Hơn nữa, giống như là đang xem ngươi Nga, Thiên Nhiễm. Ngươi nhận thức hắn sao? Hiên Viên Tư Vũ hỏi, đáy lòng một cái chớp mắt càng thêm hoài nghi. Phía trước ra ra cũng nói cái này Phú Dương Sơn Trưởng bối cảnh, thoạt nhìn tựa hồ không có gì khác thường, nhưng là kỳ quái chính là kỳ quái ở hắn khí chất mặt trên. Hắn có đôi khi khí chất rất giống là thương nhân, nhưng càng nhiều thời điểm là băng lánh lánh, không có một tia sinh khí, thậm chí một cái biểu tình đều không có, tựa như cái con rối rối gỗ. Thiên Nhiễm lắc đầu, nhịn không được lại lần nữa nhìn kia Phú Dương Sơn Trưởng liếc mắt một cái, chưa thấy qua. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Hiên Viên Liên Kiều đống nhiên lạnh lẽo phát ra. Nhìn về phía mặt khác một bên, thanh âm mang theo một tia tức giận, các ngươi xem, là Lâu Ngọc Mẫn cùng Cốt Phong Tư. Theo nàng nhìn lại phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai cái lửa đỏ dáng người, một cái da vẻ cao nhã, một cái da vẻ khiêm tốn thân thiện, tư thái thức tha. Tức khắc khiến cho không ít người ánh mắt nghỉ chân dừng lại. Thật đúng là dẫn nhân chú mục a. Hiên Viên Tú Tú khinh thường nói, đáy lòng chửi thầm vô số biến mới đưa ánh mắt chuyển hướng giữa sân. Lâu Ngọc Mẫn ở đối diện hàng rào liếc mắt một cái liền gặp được kia mấy cái đối thủ một mất một còn, mặt mày hớn hở bộ dáng lập tức gầm trầm lên, Phong Tư, ngươi xem các nàng. Cái kia béo heo cũng ở đâu? Thật là đen đủi. Cốt Phong Tư ngước mắt vừa thấy, lại hướng về phía Thiên Nhiễm các nàng nhuẩn miệng cười, mới nhỏ giọng ở Lâu Ngọc Mẫn bên tai nói, hiện tại tạm thời hóa thủ thành bạn. Rốt cuộc, kia Thiên Nhiễm quận chúa gần nhất nổi bật chính thịnh. Không nên chúng ta ra tay. Tự nhiên có xem bất quá mắt người theo dõi các nàng. Ngọc Mẫn quận chúa đại có thể tọa sơn quan hổ đấu. Tự đắc tiêu giao thanh nhàn. Vừa nghe nàng lời này, Lâu Ngọc Mẫn lập tức một sửa mới vừa rồi âm trầm, cười tủm tỉm cũng hướng về phía Thiên Nhiễm các nàng mấy người gật gật đầu, sau đó cô ý chú ý thi đấu lên rồi. Thiên Nhiễm cùng Hiên Viên Tam tỷ muội tức khắc đầy đầu hát tuyến, giống như các nàng cùng các nàng hai không thân đi. Có miêu nị. Thiên nhiễm, làm sao bây giờ? Hiên viên Liên Kiều trầm khuôn mặt. Hiên viên Tú Tú cũng nhịn không được lo lắng, đúng vậy. Rất kỳ quái. Ở học viện, chúng ta mấy cái cùng Ngọc Mẫn quận chúa, Cốt Phong Tư là đối thủ một mất một còn. Còn có yêu thích xem diễn chán ghét quỷ sĩ tương quân cùng quân nhã kia hai tên ra hỏa. Các nàng như vậy cười tủm tỉm chào hỏi, khẳng định có vấn đề A. 121, khiêu khích thăng cấp. 3.000 cầu đính. Hiên viên Tư Vũ lập tức tức giận không thôi, các nàng khẳng định là lại đánh cái quỷ gì chủ ý, chúng ta phải cẩn thận điểm. Thiên nhiễm nhưng thật ra không sao cả. Các nàng về điểm này tâm tư, nàng lại sao lại không biết. Chính là các nàng hướng tới các nàng bên này cười tủm tỉm chào hỏi thời điểm, đã có rất nhiều người chú ý tới nàng. Này không phải làm nàng lại lần nữa cao điệu trở thành mọi người tiêu điểm. Kia hai nữ nhân, kỳ thật là muốn nhìn nàng bị người khác sửa trị đi. Thức mau, ánh mắt mọi người đều đặt ở giữa sân quyết đấu thượng. Quyết đấu chia làm văn đấu cùng võ đấu hai cái bộ phận. Vừa rồi liền ở các nàng nói chuyện thời điểm, giữa sân hai người, văn đấu đã so qua. Đang muốn chuẩn bị đó là kế tiếp võ đấu. Mà văn đấu cùng võ đấu tỉ thí nếu song song đều ngang tay, như vậy sẽ có một hồi kéo dài tái. Mà này kéo dài tái đề mục tắc từ hai vị sơn trưởng bỏ ra đề. Mấy người nhẫn mại tính tình nhìn trong chốc lát, nhịn không được muốn ngủ. Dùng một lần nhìn 3-40 người tỉ thí, các nàng chính là lại hưng phấn cũng cảm thấy mệt mỏi. Đôi mắt quá độ mệt mỏi. Hơn nữa, vô luận văn đấu vẫn là võ đấu đều thập phần buồn tẻ nhạt nhẽo, căn bản một chút tâm ý đều không có. Võ đấu thượng phát huy, cũng rất là cũ kỹ, không có bất luận cái gì trì hoãn. Chỉ cần các nàng một cảm giác kia huyền lực dao động, liền có thể chuẩn xác minh bạch tỉ thí giả rốt cuộc tới rồi cái gì dai. Càng là cảm thấy không thấy đầu. Thật là nhàm chán a. Nếu tới rồi thiên nhiễm ngươi lên sân khấu, nhưng thật ra ta sẽ suy xét một chút trợ trợ uy. Hiên viên Tư Vũ lười biếng ngáp một cái. Hiên viên Liên Kiều đã sớm không ở xem tỉ thí, cố cùng hiên viên Tú Tú lời nói việc nhà đi. Hiên viên Tú Tú cũng căn bản là không để ý kia tỉ thí. Thiên nhiễm gật gật đầu, là thực nhàm chán. Chỉ là, ta là 50 nhiều hào thẻ bài. Phòng trưng muốn tới buổi chiều đi đi. Cũng là. Hiên viên Tư Vũ gật đầu, nhịn không được cảm thấy chân toan, dứt khoát dựa vào dã rời thượng, mới tính thoải mái một chút. Cũng vừa lúc là các nàng mấy cái các nói các lời nói thời điểm, một thanh âm xuyên qua nơi sân, vang vọng mọi người trong lòng bên thai, số 56 đối 57 hảo. Hiên viên Tú Tú cùng hiên viên Liên Kiều vừa nghe, lười nhác bộ dáng lập tức một sửa, phấn chấn lên, thiên nhiễm, ngươi là số 56 đi. Thiên nhiễm ngẩn người, trong lòng có điểm kinh ngạc, chỉ chính mình, nhanh như vậy a, mau mau, nhất định phải đánh bại đối thủ. Ta xem trọng ngươi Nga. Hiên viên tam tỷ muội thanh âm lập tức xẹt qua thiên nhiễm bên hai, làm nàng có loại bị không châu bắt cho đi cày cảm giác. Hào đi. Nàng run run quần áo, vì thế lắc lư bỏ qua hàng rào, hướng tới giữa sân chậm rãi từ từ đi qua đi. Trên bụng thịt đó là run lên, lập tức làm mọi người cười ha ha lên. Heo lên sân khấu. Xem nàng không bị đánh chết. Liên tính bất tử cũng lộ ra. Xem nàng còn dám chiếm vương phi chi vị. Chính là. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu gương, này một bộ heo tuân dùng, sao xứng ngốc tại đem tương vương hầu bên cạnh người, quả thực là bẩn người mắt. Cư nhiên còn dám tới học viện. Không biết tự lượng sức mình. Sôi nổi hỗn loạn, rộn ràng nhốn nháo đám người, sột sột soạt soạt nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, gọi người lô thai tê dại. Cho dù như thế, thiên nhiễm phảng phất không có nghe được giống nhau, như cũ vững vàng đứng ở giữa sân, hưởng thụ giờ phút này nội tâm đột nhiên xuất hiện một mặt bình tĩnh an tường. Loại cảm giác này, thật đúng là thích gì a. Đã lâu đều không có xuất hiện qua. Nhìn thấy nàng lười biếng híp mắt bộ dáng, 57 hào bài người lập tức thể diện không nhịn được. Mà người này hiên viên tam tỷ muội cũng nhận được. Người này còn không phải là kia Lâu Ngọc Mẫn sao? Di nha, hiên viên Tư Vũ lập tức ghét bỏ nói, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là nàng. Hiên viên Liên Kiều tức khắc lo lắng, nhíu mày nói, Lâu Ngọc Mẫn thực lực đã tím dai. Không biết thiên nhiễm thực lực rốt cuộc như thế nào. Huống hồ, nàng sau lưng còn có một cái Cốt Phong Tư bày mưu tinh kế, khẳng định đáy chậu thiên nhiễm. Hiên viên Tú Tú nhịn không được sắc mặt căng chặt, mày đẹp thâm khóa, nhị tỷ, kia làm sao bây giờ? Hiên viên Tư Vũ lại là buồn cười, Tú Tú, lần trước ngươi đi theo Nhất Liên Vũ kia tiểu tử đi phiêu miểu huyễn cảnh, nhưng có bị thương à? Cuối cùng là cứu các ngươi. Các ngươi đối mặt huyền thú rốt cuộc lại là cái gì dai, ngươi chẳng lẽ quên mất? Này Lâu Ngọc Mẫn, ta dám cắt định căn bản không phải thiên nhiễm đối thủ. Chỉ xem, thiên nhiễm là tùy tiện đánh một trận, vẫn là tính toán rửa nhục. Hiên viên Liên Kiều cùng hiên viên Tú Tú lập tức minh bạch, mới hậu chi hậu giác, cũng đúng, cũng đúng. Xem, chúng ta đây là cấp hồ đồ. cho rằng Thiên Nhiễm vẫn là từ trước đâu. Lần này, không lo lắng. Không lo lắng. Ân, không sai. Liên tính em nàng lại như thế nào? Thiên Nhiễm nàng cũng không phải là đèn cạn dầu. Nhất định có biện pháp. Chúng ta vẫn là yên tâm lớn mật xem diễn hảo. Hiên Viên Tư Vũ cười nói, đáy mắt xẹt qua một đạo ánh sao, hai tròng mắt lượng dường như từng đoàn hương phấn nhảy lên ngọn lửa dường như, không nháy mắt liếc mắt một cái nhìn giữa sân một tím đỏ lên. Giờ phút này, Thanh Dương đạm mạc khuôn mặt thượng, đột nhiên có một tia ý cười, nghiêng đầu ở Phú Dương Sơn trưởng bên thai nói, vừa rồi, ngươi cũng chú ý tới đi. Vị này chính là Thiên Nhiễm của chúa. Nhất Liên gia đích nữ. Quốc sư trong miệng người. Phú Dương giờ phút này sắc mặt tiến lặng, nhìn không ra hỉ bối giật mình, bình đạm thanh âm nói, nguyên lai chính là nàng. Quả nhiên là thực lực không tồi hải tử. So với đối thủ ngược lại kém cỏi. Thanh Dương mặt mày hớn hở nói Thiên Nhiễm kia hai nhiệm vụ sự tình, nhưng hiển nhiên Phú Dương lại phi hoàn toàn nghe tiếng trong thai. Hắn lưu trữ một phần tinh thần, phân thần ở kế tiếp Thiên Nhiễm cùng kia Lâu Ngọc Mẫn tỷ thí thượng. Tuy rằng hắn đáy lòng cũng giật mình Thanh Dương đối nàng lưu ái. Tựa hồ rất là nhìn chúng nàng bộ dáng. Khó trách, hắn muốn cho nàng tham gia lúc này đây tuyển chọn tái. Cũng là lúc này, chủ trì tỷ thí phu tử lớn tiếng tuyên bố nói, trận đầu quyết đấu, văn đấu. Văn đấu có thể so thơ từ ca phú, đối tử, hoặc kỹ. Hai bên chạy nhanh thương nghị, mau chóng quyết định xuống dưới. Lâu Ngọc Mẫn đáy lòng khó chịu, liên quan nhìn về phía này phu tử ánh mắt cũng cực kỳ khinh thường cùng ngạ mạn, nhưng dù sao cũng là phu tử. Nàng cũng không hảo phát tiết, ngược lại đem lửa giận tất cả đều phát tiết ở Thiên Nhiễm trên người, châm chọc nói, heo, so cái gì mau nói. Buồn quận chúa nhưng không nghĩ ở trên người của ngươi lãng phí thời gian. Thiên Nhiễm nhướng mày, không nóng không lạnh nói, buồn quận chúa không sao cả. Ngươi nói cái gì? Ngươi cư nhiên dám ở buồn quận chúa trước mặt tự xưng buồn quận chúa, ngươi xứng sao? Lợn chết lợn. Thiên Nhiễm nhìn thấy nàng bị nàng một câu liền khí đỏ mặt tía thai, nhịn không được cười nói, ha ha a, đừng kích động sao. Buồn quận chúa khá vậy không thời gian kia cùng ngươi háo đi xuống. So cái gì, ngươi ra đi. Lâu Ngọc Mẫn thiếu chút nữa khí bối qua đi, chính mình trường tụ đè xuống ngực, mới hơi chút bình tĩnh trở lại, lập tức nghĩ tới cái gì, khỏe miệng cong lên, nếu ngươi nói như vậy, buồn quận chúa liền cùng ngươi cái này heo chơi chơi. Bất quá, liền như vậy chơi, hiển nhiên không đủ mặt bàn. Không bằng định ra điểm có tiền như thế nào. Không có điểm có tiền, với ai buồn quận chúa đều lười đến chơi. Thiên Nhiễm đống nhiên hiểu rõ nàng ý tưởng, lại cũng không nghĩ lại cùng nàng háo đi xuống, lập tức bốn lạng đẩy ngàn cân nói, đáng tiếc, hiện giờ là xếp hạng tái. Ngươi nếu không nghĩ cùng ta so, chính mình rời đi nơi sân bỏ quyền hảo. Không ai bức ngươi, cũng không ai nguyện ý bồi ngươi chơi này chậm trễ thời gian trò chơi. Liên tính không chậm trễ thời gian, bổn quận chúa cũng không có thời gian kia cùng ngươi chơi. Đây chính là thần thánh nhập học tái. Không chấp nhận được ngươi trở thành vui đùa. Con điêm có tiền. Ngươi tưởng ở hoa thuyền thượng đâu? Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi là không dám đi. Lợn chết lợn. Lâu Ngọc Mẫn đấy lòng kỳ quái, nhịn không được có điểm hoài nghi. Này heo tài ăn nói như thế nào như thế hảo. Hơn nữa, nàng cư nhiên đã sớm biết nàng sẽ làm như vậy dường như, liền lý do thoái thác đều như vậy sắc bén. Thần thánh xếp hạng tái. Hoa thuyền. Đáng giận xấu heo, cư nhiên đương nàng là truy đuổi Mỹ Nam tiểu quan nhi hoa si lang thang nữ. Kinh Thiên Nhiễm như vậy vừa nói. Rất nhiều học sinh đã đối này Ngọc Mẫn quận chúa nói cảm thấy phản cảm. Lập tức, có người nhịn không được hô, mau so a. Chúng ta còn chờ đâu? Đừng lãng phí thời gian. Học viện cũng không phải là hoa thuyền. Lâu Ngọc Mẫn nghe được chung quanh thanh âm, lập tức sườn mặt đỏ lên, lại thẹn lại giận, hảo hảo hảo. Ngươi cái lợn chết lợn, bổn quận chúa liền cùng ngươi so thơ. Thơ chung tất nhiên phải có hoa tiểu hai chữ. Chủ trì thi đấu phu tử quét này khinh nhờn thần thánh học viện nơi Ngọc Mẫn quận chúa liếc mắt một cái. Mới cao giọng tuyên bố nói, làm thơ. Câu thơ chung cần thiết có hoa tiểu hai chữ. Tỷ thí bắt đầu. Lâu Ngọc Mẫn lập tức đắc ý chọn cao thấp ngạc, ngâm nói, thử hỏi tiệm rượu nơi nào có. Mục Đồng chỉ hướng Hạnh Hoa thôn. Hảo. Tới phiên ngươi. Mau làm a. Mau a. Phế vật. Hừ. Sớm một chút nhận thua, miễn cho bổn quận chúa hỏng rồi thi hứng. Mọi người ngay sau đó đối này nửa câu thưởng tích một phen, bất giác gật gật đầu. Thanh Dương nhíu mày. Đấy lòng nhưng thật ra có điểm tò mò. Này Thiên Nhiễm nha đầu rốt cuộc sẽ làm thơ sao? Thiên Nhiễm lập tức liền nhìn đến chung quanh hoài nghi ánh mắt, thậm chí có người đã bắt đầu khinh bị nàng. Nhưng mà Thiên Nhiễm lại mặt không đổi sắc, cười tủm tỉm đảo qua mọi người liếc mắt một cái, mới chậm rãi ngâm nói, gió thổi liếu hoa mãn cửa hàng hương, nô cơ áp rượu khuyên khách thưởng. Mọi người lập tức khiếp sợ. Này phế vật nắm cư nhiên thật sự làm thơ. Hơn nữa này câu thơ giống như thật đúng là không tồi. Lâu Ngọc Mẫn giật mình. ngươi cư nhiên có thể làm thơ. Ngươi thật là cái kia nhất liên thiên nhiễm. Nên không phải tìm người dịch dung thay thế đi. Lập tức có người nhìn về phía thiên nhiễm, trên dưới nhìn, lại vẫn là nhìn không ra nơi nào là làm bộ. Nhưng đối với này Lâu Ngọc Mẫn nói, cũng có chút tin tưởng. Có lẽ, thật sự dịch dung đâu. Phú Dương Sơn trưởng giờ phút này mày một trọn, đáy lòng nhưng thật ra vui vẻ. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nay cái gọi là đế phượng chi nữ, muốn như thế nào ứng đối. Ha ha, dịch dung. Ngươi nên không phải cố ý muốn kéo dài thi đấu đi. Vẫn là nói, ngươi thua không nổi. Cảm thấy bại bởi bổn quận chúa một chút mặt mũi đều không có. Đem chúng ta chiến vương phủ người đều coi như ti tiện người. Lâu Ngọc Mẫn, ngươi là gan nhưng thật ra không nhỏ. Chính là ngươi lão thái gia ở chỗ này, kia cũng đến cho ta lão gia tử lễ nhượng ba phần, ngươi tính quạng hành nào. Thiên Nhiễm không mặn không nhạt nói, nhưng là mặc cho ai cũng nghe ra tới, nàng lời này phân lượng thập phần nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói, nàng lời nói đã đem Lâu Ngọc Mẫn khiêu khích thăng cấp tới rồi Lâu gia đối nhất liên gia khiêu khích. Nếu chuyện này truyền tới hoàng đế nơi đó, Lâu gia không thể nghi ngờ phải bị hoàng đế xử phạt. Nguyên nhân vô hắn, Lâu gia hiện giờ chỉ là lui cư tam tuyến gia tộc, chẳng qua ở đế đô thừa kế vương vị, đích nữ thừa kế quận chúa chi vị mà thôi. Ở triều đình, ai đều biết căn bản không có Lâu gia nhân. 122, chứng thực kinh mới. Băng kiếm bộc lộ quan điểm. 4.000 cầu đính. Nhưng là, nhất liên gia tắc bất đồng. Hiện giờ tuy rằng đã lui cư nhị tuyến, lại phi không có giúp hoàng đế làm việc. Này rốt cuộc ai nhẹ ai trọng, mặc cho ai cũng minh bạch trong đó đạo lý. Huống chi, nhất liên gia còn có một vị hiện giờ ai cũng đắc tội không nổi người, Diễm Vương, nhất liên Diễm. Chỉ cần hắn dòng họ vì nhất liên, biết được hắn dòng họ người tự nhiên càng thêm minh bạch nhất liên gia tạm thời là đắc tội không nổi. Càng đừng nói là nhất liên gia con nối dõi. Ai đều cũng biết chiến lao gia tử là cực độ bên vực người mình chủ nhân. Vạn nhất một trạng bẩm báo hoàng đế nơi đó, ai xui xẻo kia đó là rõ ràng. Lâu Ngọc Mẫn khí mặt đỏ thai hồng, theo bản năng nhìn chung quanh xem diễn người, càng là cực độ phẫn nộ, lại trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới bất luận cái gì lời nói phản bác nàng. Nàng nhịn không được trong ngực lửa giận, lớn tiếng nói, bổn quận chúa đương nhiên không phải ở kéo dài thi đấu. Tiếp tục so đi. Bổn quận chúa cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Cách đó không xa Cốt Phong Tư kiểu diễm mắt đẹp chỗ sâu trong cũng tràn ra nùng liệt không cam lòng, lại tăng nổi lên càng nhiều tò mò. Này Thiên Nhiễm quận chúa quả nhiên là không đơn giản. Xem ra phía trước nàng giả ngốc tử là sự thật. Nữ nhân này mới là che giấu xấu nhất. Nàng thật sự chỉ có 13 tuổi sao? Thiên Nhiễm không sao cả nhún nhún vai, phất phất ống tay áo, cười ha hả nói, đừng hoảng hốt. Buồn quận chúa chờ đâu? Không phải nên ngươi tiếp tục làm thơ sao? Thỉnh đi. Lâu Ngọc Mẫn lại bị nàng nghẹn lại, cố nén đánh người xúc động, oán hận bắt đầu làm thơ, lại đột nhiên dường như đầu một mảnh hồ nhão, một chữ đều nói không nên lời. Nàng không khỏi nóng nảy. Nhịn không được lau mồ hôi tí. Thiên Nhiễm biết chính mình kế sách thực hiện được, làm nàng lòng tràn đầy tức giận dưới làm thơ, khẳng định là đầu góc trống rỗng, căn bản sẽ không làm ra hảo câu thơ, lập tức lại thêm chút lửa, khinh miệt ánh mắt nhìn chăm chú nàng, nếu tưởng nghỉ ngơi một chút, như vậy buồn quận chúa trước bắt đầu. Hoa gian một bầu rượu, độc trước vô tướng thân. Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Nguyệt vừa không giải uống, ảnh đồ tùy ta thân, tạm bạn nguyệt đem ảnh, hành lạc cần cập xuân. Ta ca nguyệt bồi hồi, ta vũ ảnh lộn xộn, thỉnh khi cùng giao hoan, say sau các phân tán, vĩnh kết vô tình du, tương kỳ mạc ngân hà. Câu thơ vừa ra khỏi miệng, mọi người tất cả đều kinh ngạc không thôi, thậm chí hiểu được này ý giả, sôi nổi lộ ra kinh diễm biểu tình. Lúc này mới tình thật sự là quá tuyệt diễm, này vẫn là phế vật sao? Chỉ sợ không phải đâu, này nơi nào là phế vật? Kinh tài tuyệt diễm, nàng kinh mới tuyệt đối là danh xứng với thật. Đến nỗi này dung mạo, nghĩ đến nếu gầy đi xuống, nhất định cũng là mỹ nhân phôi đi. Nhịn không được cũng có rất nhiều người tưởng tượng một chút nàng gầy đi xuống bộ dáng, nhịn không được đáy mắt sôi nổi đều xẹt qua ngạc nhiên chi sắc, giống như, thật là mỹ nhân a. Này hình dáng, tuyệt đối không có sai a. Bất quá, kia cũng chỉ là gầy đi xuống lúc sau. Vạn nhất nàng vĩnh viễn không có gầy đi xuống đâu. Chẳng phải là vĩnh viễn như vậy mỡ phì. Nào đó đánh oai tâm tư người cũng sôi nổi lắc đầu thở dài một tiếng. Đương nhiên, lớn hơn nữa trình độ thượng là bởi vì nàng đính hôn sự tình. Bọn họ sao có thể cùng kia vài vị đại nhân so? Kia chính là thất vương nhị hầu A. Theo chân bọn họ tranh đoạt, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Như thế nào? Thanh Dương khó được triển lộ miệng cười, liếc mắt thấy hướng Phú Dương. Phú Dương gật gật đầu, khoe miệng cũng nhịn không được nhẹ nhàng ngoéo một cái, che giấu nổi lên đấy lòng một phần phức tạp cảm xúc, kinh mới tuyệt mạo. Này kinh mới nhưng thật ra chứng thực. Thanh Dương sắc mặt vui vẻ. tuy rằng hắn cũng nghe đến ra tới hắn trong lời nói ý tứ, nhịn không được có điểm đáng tiếc. Kinh mới tuyệt mạo, đích xác chỉ là chiếm một nửa mà thôi. Tuyệt mạo, lại hiện tại nửa phần đều không có. Bất quá, hắn nhưng thật ra có điểm tò mò. Nàng mỡ phỉ rốt cuộc là như thế nào thúc đẩy? Là kỳ lạ công pháp, vẫn là nàng trời sinh. Giống như nhất liên gia nữ tử, chưa từng ra quá một cái xấu nữ. Tuy rằng khi còn bé đích xác rất béo, nhưng một khi cập kê lúc sau, tựa hồ đều là một đêm biến gầy. Vì việc này, hắn cũng tự mình tham viếng một chuyến chiến vương phủ. Cùng chiến lao gia tử hỏi thăm quá. Lâu Ngọc Mẫn sợ ngây người, nửa ngày đều không có hoàn hồn, một tay bất nhã chỉ vào Thiên Nhiễm cái mũi, người, người, nàng thật là cái kia phế vật xấu heo. Nàng khi nào tập có như vậy văn thải? Nàng thật không phải bị người đổi, hoặc là dịch dung sao? Đáng giận, kia nàng chẳng phải là thua định rồi. Đáng giận xấu heo. Cách đó không xa Cốt Phong Tư cũng rất là giật mình. Cái này Thiên Nhiễm quận chúa thế nhưng có như vậy văn thải, xem ra sau này nàng muốn tiếp cận nàng, chỉ sợ đến tiêu tốn một phen công phu a. Xí Tương Quân cùng Quân Nhã hai người cũng chấn động không thôi, nửa ngày không khép được miệng. Sao có thể? Các nàng lẫn nhau nhìn thoáng qua, càng thêm là cảm thấy này đứng ở giữa sân người, là bị người dịch dung hàng giả đi. Chính là, thấy thế nào đều dường như là thật sự. Giờ phút này hoàn hồn, Hiên Viên Tam tỷ muội lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vỗ tay thanh theo sau diễn biến thành như sấm thanh giống nhau đại, ở chung quanh vang vọng, càng là thành phiến thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Thiên Nhiễm, hảo thơ. Thiên Nhiễm, ngươi thật giỏi. Thiên Nhiễm, ngươi quá lợi hại. Ta như thế nào không biết ngươi có như vậy văn hải. Ngươi rốt cuộc khi nào học. Tú Tú muốn bái sư. Hiên Viên Tú Tú hét lên, nhất thời không nhịn xuống thuộc nữ hình tượng. Lập tức, người chung quanh cũng sôi nổi kêu muốn luận bàn, bái sư. Thậm chí có chút quý nữ đích nữ đã sớm muốn mời nàng tham gia tiệc trà, nhã sẽ, hội ngắm hoa. Mượn này hảo học tập một vài, liên lạc cảm tình, kết giao một phen. Lâu Ngọc Mẫn quật kính nhi lên đây, lập tức hết sức quát, phu tử, võ đấu. Này bén nhọn một tiếng lập tức dập tắt chung quanh nghị luận thanh, ồn ào thanh, còn có tiếng ca ngợi. Mọi người sôi nổi trừng mắt nàng, lại là không có một người ra tiếng. Rốt cuộc, còn có kế tiếp võ đấu ở. Bất quá, tựa hồ đã không có trì hoãn. Bởi vì này văn đấu Thiên Nhiễm thắng lợi, võ đấu bọn họ tự nhiên cũng cảm thấy này Lâu Ngọc Mẫn không phải nàng đối thủ. Cuối cùng khẳng định chỉ có thất bại phần. Hung ác nham hiểm nhìn chăm chú Thiên Nhiễm, Lâu Ngọc Mẫn giờ phút này đáy lòng tràn đầy bạo nộ. Sắc mặt đỏ ửng, kia cũng là phẫn hận. Nàng cư nhiên bại cho nàng. Hơn nữa là nàng lấy làm tự hào thơ. Tuy rằng nàng không có biện pháp cùng kia Xí Tương Quân so thơ từ tạo nghệ, nhưng là nàng cũng không yếu. Như thế nào sẽ thắng bất quá này lợn chết lợn? Không sai. Này thơ nhất định là gian lận. Nàng nhất định là trước đó tìm người chuẩn bị tốt. Đáng giận heo. Võ đấu nàng nhất định phải đánh chết nàng. Đánh chết nàng. Chủ trì thi đấu phu tử lập tức cả giận nói, Ngọc Mẫn quận chúa, đối thủ của ngươi cũng không phải là bổn phu tử. Lâu Ngọc Mẫn mở ra, cắn răng quát, thì tính sao? Ngươi thân là phu tử, chậm chạp không chịu kêu bắt đầu. Chẳng lẽ bổn quận chúa nhắc nhở ngươi một tiếng cũng không được sao? Chủ trì thi đấu phu tử lập tức nhịn không được đáy lòng lửa giận, hô. Võ đấu, có thể so huyền lực, sức lực, kiếm kỹ. Cũng có thể hỗn hợp sử dụng. Các ngươi quyết định một chút đi. Phu tử đừng nóng giận. Ngọc Mẫn quận chúa chỉ là gần nhất thượng hỏa. Tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện. Không cần cùng nàng giống nhau so đo. Thiên Nhiễm lập tức cười tủm tỉm nhìn về phía kia phu tử, giòn giòn thanh âm nhu nhu, thập phần dễ nghe. Kia phu tử nghe được nàng lời nói, nguyên bản tức giận cũng đã biến mất giống nhau, cười nói, Thiên Nhiễm quận chúa tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng lại thập phần có lễ. Không tồi, không tồi. Phu tử quá mức thưởng. Thiên Nhiễm thật sự là. Nàng lời nói còn không có nói xong, Lâu Ngọc Mẫn lập tức giận dữ hét, căm giận đánh gãy nàng lời nói, hảo ngươi cái nhất liên Thiên Nhiễm, bổn quận chúa nhưng thật ra xem thường ngươi ngoài miệng công phu. Ngươi cho rằng lấy lòng hắn cái này vô danh phu tử có chỗ lợi gì. Ngươi bất quá một cái phế vật, lại xấu giống cái heo, đừng tưởng rằng quốc sư tiên đoán ngươi là đế phượng chi nữ liền ghê gớm. Bằng tư chất của ngươi, dung mạo, muốn thất vương nhị hầu thê vị. Môn đều không có. Bổn quận chúa hôm nay liền nói cho ngươi, liền tính ngươi có văn thải lại như thế nào, thiên hạ là đánh ra tới. Ngươi huyền lực có không có thực lực này, còn phải làm bổn quận chúa thử xem. Kia chủ trì phu tử vừa nghe, vẻ mặt xanh mét, căm giận trừng mắt kia Lâu Ngọc Mẫn, lại một câu cũng phản bác không ra. Hắn thật là vô danh phu tử, danh khí toàn vô. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt buồn bã. Đấy lòng càng là bất mãn này Lâu Ngọc Mẫn ngạo mạn vô lễ nói. Thiên Nhiễm hoàn toàn làm lơ nàng lời nói, nhìn về phía kia phu tử đừng để ý Lâu gia nhân xem ngươi vô danh, ta nhất liên gia xem ngươi làm trọng. Phu tử cẩn trọng cần cù chăm chỉ, không oán không hối hận dạy dỗ chúng ta, thân là phu tử học sinh, chúng ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Chỉ có thể nỗ lực tăng lên chính mình tri thức cùng thực lực, mới có thể tính báo đáp phu tử siêng năng chi dạy bảo. Nàng doanh doanh nhất bái, hàm hậu đáng yêu gương mặt tươi cười, lập tức đưa tới rất nhiều phu tử hảo cảm, đặc biệt là nhằm vào nàng theo như lời nói, nàng sở biểu đạt hàng nghĩa. Thanh Dương cùng Phú Dương ngơ ngẩn. Không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói như vậy. Như thế làm cho bọn họ đáy lòng nhiều năm tích tụ tan thành mây khói. Đúng vậy. Thân là phu tử, siêng năng giáo thụ học vấn, mới là thân là phu tử nên làm việc đi. Nhìn xem hiện tại đế đô học viện, từng người mượn sức học sinh phu tử, quả thật là tật xấu a. Đến chỉnh đốn. Chỉnh đốn. Nàng nói như vậy, nào đó phu tử cũng nên minh bạch chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm đi. Này Nhất Liên Thiên Nhiễm nhưng thật ra một nhân tài. Cư nhiên điểm này đều xem thập phần rõ ràng minh bạch. Cũng không biết nàng mà nay là cố tình chiều phu tử nhóm gõ chuông cảnh báo đâu. Vẫn là chỉ là nàng mượn này đã kích vị này Ngọc Mẫn quận chúa kỹ xảo lý do thoái thác đâu. Lâu Ngọc Mẫn hung hăng trừng mắt nàng, một tay chống nạnh, nhịn không được mắng, lợn chết lợn, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi đây là ở biến tướng chỉ trích bổn quận chúa đối phu tử vô lễ sao? Chính là bổn quận chúa làm như vậy thì lại thế nào? Thiên Nhiễm đấy lòng đống nhiên cảm thán một tiếng. Nguyên bản nàng kỳ thật vẫn là không đành lòng. Cái này quận chúa hẳn là chỉ là bị sủng hư thôi. Chỉ cần nàng yên lặng, nghiêm túc so sánh võ, nàng nhưng thật ra có thể phóng nàng một con ngựa. Chính là hiện tại, nàng thật đúng là không biết tốt xấu. Cũng thế, nàng chính mình muốn bị thỉnh thôi học viện, vậy không nên trách nàng. Lâu Ngọc Mẫn, ngươi cho rằng ngươi là quận chúa ghê gớm. Chung quanh còn có công chúa ở đâu. Cũng không tới phiên ngươi dương ai. Thiên Nhiễm bỗng nhiên lớn tiếng nói, cố tình hướng tới mấy cái đứng ở đặc thù xem vị đẹp đẽ quý giá nữ tử, đáy lòng cũng suy đoán tới rồi các nàng thân phận vài phần. Hơn nữa nàng cũng phát hiện trong đó một người, còn không phải là ngày đó ở Nguyệt Sinh Sơn Mạch nhìn thấy cái kia Hoàng Phủ Yên sao. Quả nhiên, nghe được lời này, Hoàng Phủ Yên bỗng nhiên ra tiếng khinh bị nói, Lâu Ngọc Mẫn, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ a. Bản công chúa tại đây, còn không tới phiên ngươi đối các vị phu tử nói ra nói vào. Các ngươi sự tình, không cần liên lụy đế đô học viện. Chạy nhanh chính mình giải quyết vấn đề. Thiên Nhiễm nhướng mày, nhưng thật ra cảm thấy cái này công chúa có điểm ý tứ. Nàng lời này nhưng thật ra hy vọng việc này, nàng cùng Lâu Ngọc Mẫn hai người không chết không ngừng sao. Còn Mỹ Kỳ danh rằng, muốn các nàng chính mình giải quyết. Lâu Ngọc Mẫn sắc mặt trầm xuống, chưa từng biết này Hoàng Phủ Yên cũng tới. Sau lại tưởng tượng, cũng bình thường trở lại. Tựa hồ nàng sớm đã là này đế đô học viện học sinh. Tới xem thi đấu, cũng đúng là bình thường. Công chúa lời này nghiêm trọng. Ngọc Mẫn này liền bắt đầu luận võ. Nàng hướng tới kia phương hành lễ lúc sau, mới một lần nữa nhìn về phía Thiên Nhiễm, thấp giọng quát, lợn chết lợn, ngươi chờ bị bổn quận chúa luận ra. Xin cứ tự nhiên. Bổn quận chúa nhưng thật ra không sao cả. Hoặc là nói, ngươi thừa nhận chính mình là đồ tể. Ngươi. Thực hảo. Ngươi đây là tìm chết. Lâu Ngọc Mẫn bị nghẹn lại lời nói, lập tức từ chữ vật huyền trận bên trong lấy ra một phen nhẹ nhàng trường kiếm, phu tử nghe hảo. Bổn quận chúa so chính là kiếm kỹ. Nói xong, không chờ phu tử tuyên bố, nàng nhất kiếm liền hướng tới đôi tay còn chưa chuẩn bị tốt cầm kiếm Thiên Nhiễm đâm tới. Hô hô hô, binh một tiếng lúc sau, mọi người nín thở ngưng thần, liền nhìn thấy một cái màu tím bóng dáng thong dong né tránh, trong giây lát, màu tím bóng dáng một bên chớp động một đạo màu bạc hàn quang. Mọi người càng là giật mình này Thiên Nhiễm tốc độ cư nhiên đều làm phía sau sinh ra được ảnh. Này nên là nhiều mau tốc độ a. Hàn khí bức người hơi thở, lập tức cũng làm ở đây người cảm giác sâu sắc run ý. Nhìn không được tất cả mọi người tò mò, này Nhất Liên Thiên Nhiễm kiếm rốt cuộc là cái gì làm? Vì sao như thế rất lạnh? Hiển nhiên, Lâu Ngọc Mẫn ở nhìn thấy kia hàn quang một cái trước mắt, cũng kinh ngạc tò mò. Bình tĩnh vừa thấy, nàng ngừng tay trung kiếm, mới thấy rõ nàng trong tay hàn khí bức người kiếm. Không có khả năng. Này, nên không phải vạn năm hàn băng đúc ra tạo kiếm đi. Hiên Viên Tư Vũ nhịn không được hô to một tiếng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ là... Nhà mình yêu muội Tú Tú lần trước đi phiêu miểu huyễn cảnh lần đó nhiệm vụ, này Thiên Nhiễm khai quật ra vạn năm hàn băng, lúc sau mới chế tạo đi. Quả thực là quá mỹ. Nhưng xem này kiếm, chân bóng phong diện, làm nổi bật thái dương quang huy, chiết xạ ra băng ánh sáng màu mang bên trong còn cất giấu mấy phần kim sắc ánh mặt trời, phảng phất thêu thượng viền vàng. Mũi kiếm mỏng như cánh ve trong suốt, tuy rằng thực làm người hoài nghi có thể hay không vỡ vụn, nhưng là rất nhiều người cũng minh bạch, này vạn năm hàn băng chế tạo vũ khí là tuyệt phi như vậy yếu ớt bất ham. Nay nhận khẳng định là sắc bén vô cùng, thậm chí chém sắc như chém bùn. Nhưng xem nó huy động thanh âm, hô hô rung động, có thể thấy được lực cản to lớn là bởi vì ở trong chứa huyền lực, mà này huyền lực tuyệt phi là bởi vì cầm kiếm người cố tình rót vào, mà là kiếm bản thân sinh ra huyền lực. Này cư nhiên là một phen huyền lực pháp kiếm, mà loại này pháp kiếm đã tính tuyệt phẩm. Hơn nữa này độc đáo hoa văn, mài rúa, nhận mang góc độ, kích cỡ, chỉnh thể vẻ ngoài, không thể không nói, đây là một phen tuyệt thế hảo kiếm. Có thể nói tinh phẩm, thiên giai phẩm cấp không thể nghi ngờ. Chính là bán đấu giá, kia cũng là vật báo vô giá a. Này nhất liên thiên nhiễm thật đúng là lấy đến ra tay a. Mà lại xem này Lâu Ngọc Mẫn, nàng kiếm tuy rằng phẩm cấp không tồi, đáng tiếc vô luận như thế nào so, cũng vô pháp cùng nàng băng kiếm so sánh. Mọi người xem đều lười đến xem giờ phút này nàng kiếm liếc mắt một cái. Lâu Ngọc Mẫn xem choáng váng. Đối thiên nhiễm băng kiếm lộ ra tham lam chi sắc. Cũng không phải nàng một người, chính là này băng kiếm vừa có mặt, nơi này cơ hồ tất cả mọi người đối nàng băng kiếm như hổ rình mồi. Theo sau, chờ đến mọi người hoàn hồn hết sức, một nửa trở lên người đã từ bỏ đánh kia băng kiếm ý niệm. Hiện giờ này nhất liên thiên nhiễm đặc thù thân phận đặc thù tồn tại, bọn họ căn bản không có cơ hội được đến nàng băng kiếm. 123, thím giai thực lực kinh sợ. Trời tâm cơ. 5.000 cầu đính. Nhưng là, có mấy người lại là yên lặng nhớ kỹ này băng kiếm bộ dáng, đáy lòng bắt đầu đánh lên tính toán. Đặc biệt là Xí Tương Quân, Quân Nhã, Cốt Phong Tư, Lâu Ngọc Mẫn, Hoàng Phủ Yên mấy người. Thiên nhiễm tự nhiên là đem nào đó người ánh mắt xem ở đáy mắt, đáy lòng nhịn không được thở dài. Quả nhiên là cái dạng này. Thứ tốt, quả nhiên vừa ra tay là có thể đủ đưa tới vô số người mơ ước ánh mắt. Chỉ tiếc, nàng đồ vật lại hảo, kia cũng là nàng đồ vật. Nếu có người dám tính kế nàng, chơi tâm cơ cướp lấy nàng đồ vật, như vậy nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Xem đủ rồi sao? Buồn quận chúa nhưng không có thời gian kia cùng ngươi háo đi xuống. Nàng lạnh lùng nói, đã không nghĩ lại chơi đi xuống. Như vậy chơi đi xuống, một chút ý tứ đều không có. Hoàn hồn Lâu Ngọc Mẫn lại là giận dữ, lại ánh mắt vẫn là đặt ở nàng băng trên thân kiếm. Này băng kiếm ngươi nơi nào tới? Bán cho buồn quận chúa như thế nào? Xin lỗi. Vật ấy chính là tổ truyền. Ngươi muốn, trước đến cùng lão gia tử nhà ta lên tiếng kêu gọi. Thiên nhiễm cười nhạo nói, đã sớm tính tới rồi nàng nhất định sẽ nói như vậy. Sớm đã nghĩ đến lý do. Kinh nàng như vậy vừa nói, Xí Tương Quân cùng Quân Nhã bỗng nhiên cũng đánh mất cái kia ý niệm. Nếu là chiến lão gia tử tạm thời mượn cho nàng đồ vật, các nàng thật đúng là không thể động. Kia lão vương gia, chính là hoàng đế đều sẽ lễ nhượng ba phần. Các nàng nhưng không thể chơi vào. Nhưng là Cốt Phong Tư cùng Hoàng Phủ Yên đấy lòng lại không phải như vậy tưởng. Ở các nàng xem ra, này thiên nhiễm như vậy nói, nhất định là lý do. Các nàng mới sẽ không mắc như đâu. Lâu Ngọc Mẫn không cam lòng. Lập tức huy kiếm đâm tới, ở không trung xẹt qua một đạo thật dài độ cung. Dáng người dường như thỏ chạy, linh hoạt vô cùng. Không thể không nói, luận kiếm kỹ này Lâu Ngọc Mẫn thật đúng là một phen hảo thủ. Chỉ tiếc, đối thủ là sẽ sử dụng thái cực kiếm pháp thiên nhiễm. Âm dương thái cực chi kiếm, kiếm kiếm lấy nhu thắng cường, cương mánh bên trong lại biểu lộ mềm mại, cương nhu cũng thế, có thể nói bác đại tinh thâm kiếm pháp. Này kiếm kỹ, đặc biệt không phải kia Lâu Ngọc Mẫn cương mánh kiếm kỹ năng đủ bằng được. Mọi người ánh mắt nóng lên. Hôm nay nhưng thật ra là mọi người gặp được một đoạn tựa chậm lại có phảng phất càng mau kiếm kỹ. Kiếm này kỹ hành vân vận tắc như nước chảy phù hoa, nhìn như không đáng giá nhắc tới, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu quỹ đạo, cũng thật cùng kia Lâu Ngọc Mẫn cường thế kiếm đối thượng, lại bỗng nhiên hiện lên vài phần cường đại ý vị, kiếm kỹ thế nhưng còn mang theo một loại kỳ diệu kiếm thế, phảng phất hóa thành vô hình uy áp, ngăn chặn Lâu Ngọc Mẫn kiếm chiêu, khiến cho nàng không được thi triển nàng cường thế mãnh lực kiếm kỹ chiêu số. Một vòng so xuống dưới, mấy trăm chiêu qua đi, Lâu Ngọc Mẫn thở hừng hộp, không những không có đâm trúng thiên nhiễm một cọng tóc, ngược lại chính mình mệt mỏi đến không được, để thở khi đều cảm thấy nội tức quá mãnh, vô pháp áp chế cái loại này cực đoan thở dốc cảm giác. Đáng giận. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoa xoa cái chán mồ hôi. Cắn chặt răng quan. Tức khắc cảm thấy chính mình kiếm kỹ tựa hồ vô pháp đối nàng kỳ quái kiếm chiêu hữu hiệu. Này lợn chết lợn rốt cuộc sao lại thế này. Nàng kiếm kỹ nhìn như rất chậm. Rồi lại đột nhiên sẽ thập phần cương mãnh, làm nàng không thể chống đỡ được. Nàng đây là cái quỷ gì kiếm kỹ, thật là làm người không thể tưởng tượng, nắm lấy không ra rốt cuộc cái gì con đường. Hơn nữa nàng giờ phút này cũng minh bạch một việc. Tựa hồ nàng phải thua. Chẳng những thua trận văn đấu, này võ đấu chỉ sợ cũng không giữ được. Đáng giận lợn chết lợn, tính nàng vẫn may. Cư nhiên học xong loại này khó chơi kiếm kỹ. Nàng sắc mặt khó coi cực kỳ. Những cái đó âm thầm đối thiên nhiễm nhìn không thuận mắt người tự nhiên cũng là sắc mặt trắng nhợt, cực kỳ âm trầm, sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bọn họ đều không có nghĩ đến, này nhất liên ra từ trước phế vật, cư nhiên có như vậy kiếm kỹ. Hơn nữa, có chút người nhìn này kiếm kỹ đều không thể lĩnh ngộ trong đó hảo diệu, rồi lại cảm thấy này kiếm kỹ thập phần bác đại tinh thâm. Không thể không nói, càng nhiều người là thuyết phục. Chính là phu tử nhóm cũng nhịn không được kinh ngạc, sôi nổi nghị luận lên. Đối với này kỳ lạ huyền diệu kiếm kỹ, triển khai kịch liệt cãi lại, trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng nhịn không được nghị luận cãi cọ lên, thanh âm ồn ào huyên náo. Thanh Dương cùng Phú Dương hai người cũng là ngạc nhiên không thôi. Nay kỳ lạ huyền diệu tinh vi vô cùng kiếm kỹ, rốt cuộc là từ đâu học được đâu. Bọn họ hai người nhìn phía kia đứng thẳng bất động, một cái chớp mắt biểu lộ đẹp đẽ quý giá nghiêm nghị chi khí mập mạp thân ảnh, nhịn không được suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là bọn họ hai người hoàn toàn tỉnh táo lại, ý thức được võ đấu thời gian tựa hồ quá dài một chút. Phía dưới nhưng còn có rất nhiều học sinh chờ khảo hạch xếp hạng đâu. Thời gian dùng quá nhiều. Hai người các ngươi vẫn là mau chút đi. Thanh Dương huyền lực vận tác, thanh âm lập tức như sấm bên tai, làm mọi người nghe rành mạch đồng thời cũng hiểu ý lại đây, các nàng tựa hồ còn ở võ đấu bên trong. Lâu Ngọc Mẫn hoàn hồn đồng thời, áp xuống đáy lòng đối với kia băng kiếm tham lam, ghen ghét tức giận nói, heo, nhận lấy cái chết. Làm lơ nàng phi thân mà đến hỏa sắc thân hình, Thiên Nhiệm Phong rong vung lên băng kiếm, trong không khí hàn khí lập tức dường như bị thao tác giống nhau, tất cả đều đánh út về phía phi phát lại đây kiếm thế. Một cái chớp mắt chi gian, trong không khí kíp nổ từng tiếng rối ren không thôi khí bạo thanh. Thiên Nhiệm đáy lòng đốn mắng một tiếng đê tiện, lập tức xoay người né tránh, nghiêng người toàn bộ né tránh mãnh liệt đã đâm tới mũi kiếm nhi, còn có chớp động ở mũi kiếm nhi chỗ mỏng manh huyền lực. Một cái 360 độ quay cuồng rơi xuống đất đồng thời, nàng sắc mặt trầm xuống, lãnh mang hiện lên đáy mắt, khóe miệng ý cười lại vô tình thoáng hiện, kinh ngạc mọi người tầm mắt. Rõ ràng đang cười, chính là mỗi một cái phát hiện này một mặt ý cười người đều nhịn không được toàn thân đánh một cái dùng mình. Nụ cười này quá lạnh, thấu xương lạnh lẽo, càng mang theo một cổ tử nùng liệt sát ý. Không tốt, Thiên Nhiễm quận chúa muốn động sát chiêu. Cốt Phong Tư kinh ngạc nói, tiểu mị khuôn mặt chiếu sợ hãi thật sâu cùng lo lắng, nhưng lại đáy lòng thế nhưng thật sâu tàng nổi lên một cổ ghen tị. Heo trung quy là heo, cho dù kinh mới lại như thế nào. Nàng liên phải nhìn xem, quan báo tư thủ quận chúa, hoàng đế muốn như thế nào che chở. Nhất định cũng là sẽ làm nàng chịu một phần tội đi. Chính là kêu bên vực người mình chiến lao gia tử, cũng nên là chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình cháu gái bị phạt đi. Thiên Nhiễm bỗng nhiên dừng thân tư, hướng tới thanh âm tới chỗ nhìn lại, híp mắt đồng thời, một đạo huyền lực hướng tới nàng áp đi, truyền âm nói, ngươi thực hảo. Buồn quận chúa nhớ kỹ ngươi. Cốt Phong Tư ngẩn ra, lúc này đây là thật sự nội tâm xuất hiện một tia hoảng sợ chi ý nàng cư nhiên có như vậy thực lực. Nay truyền âm khả năng, cần thiết là tím giai cao thủ. Nàng thế nhưng, nàng giờ phút này sắc mặt cực kém, các loại ý niệm xẹt qua đáy lòng, cuối cùng vẫn là nhịn không được cắn răng, quyết định không cho này heo hảo quá. Hôm nay, nàng cần thiết muốn chèn ép một chút nàng nhuệ khí không thể. Bằng không ngày sau nàng lại như thế nào hảo đắn đo nàng. Mà Thiên Nhiễm động tác nhỏ, Thanh Dương cùng Phú Dương đều cảm giác tới rồi. Chính là vừa rồi này Lâu Ngọc Mẫn mũi kiếm nhi mang theo huyền lực pháp trận một chuyện, bọn họ cũng đã phát giác. Bất quá, bọn họ dường như thập phần ăn ý, đều không có ngăn cản ý tứ. Tựa hồ đều rất tò mò, này Thiên Nhiễm quận chúa rốt cuộc sẽ như thế nào làm đâu. Là bạo nộ tố giác này Ngọc Mẫn quận chúa gian lận, vẫn là tiếp tục võ đấu thẳng đến phân ra thắng bại. Cũng hoặc là, ở phân ra thắng bại đồng thời, lấy bỉ chi đạo còn chi bị thân, ăn miếng trả miếng đâu. Lâu Ngọc Mẫn kinh hãi không thôi. Này lợn chết lợn vừa rồi cư nhiên tránh thoát đi. Đáng giận. Nàng tốc độ thật đúng là mau. So nàng chính mình đều phải mau thượng rất nhiều. Bất quá nàng không sợ. Chỉ cần còn không có thua, nàng vẫn là có cơ hội có thể ám toán chết này lợn chết lợn. Tiêu nàng chiếm nàng thê vị, tiêu nàng có được cái loại này tuyệt thế hảo kiếm, tiêu nàng một bộ khinh thường nàng bộ dáng, tiêu nàng kinh mới. Này đó nàng đều phải từ trên người nàng dập nát. Chỉ cần nàng đã chết, này đó cái gì đều không có không phải sao. Nàng đấy lòng thị huyết cũng đồng thời bị khiêu khích dựng lên, lập tức mãn nhãn đỏ bừng, dường như tắm máu tu la, ánh mắt cũng quỷ dị bắt đầu tăng dã, một bộ phảng phất không có linh hồn ý thức bộ dáng, trong tay kiếm đột nhiên trở nên sắc bén lên, khổng lồ tím giai huyền lực theo kia kiếm doanh doanh lưu động, ở nàng huy động kiếm khoảnh khắc phun trào mà ra. Lập tức, oanh một tiếng, một đạo huyền lực kiếm khí hướng tới Thiên Nhiễm bay đi, tốc độ cực nhanh đã không cách nào hình dung. Mọi người lập tức không dám lại xem. Này Lâu Ngọc Mẫn phạm quy, rõ ràng so kiếm kỹ lại sử dụng huyền lực. Đã mất đi tiến vào học viện tư cách. Hơn nữa hiện tại này kiếm khí tốc độ, này Thiên Nhiễm đã vô pháp né tránh. Lá gan lớn một chút, thẳng tắp ngơ ngác nhìn này nghìn cân treo sợi tóc cảnh tượng, phát hiện kia màu tím béo dáng người cư nhiên vẫn không nhúc nhích, càng thêm là nhịn không được hô to một tiếng, muốn nàng nhanh lên tránh ra. Thiên Nhiễm bất động thanh sắc, hàn mắt thật sâu nhìn chăm chú lại lần nữa nhanh chóng hướng tới nàng công tới hỏa sắc thân ảnh, đống nhiên ra tiếng nói, chủ trì phu tử, chạy nhanh ngăn cản nàng. Nàng vận dụng huyền lực, đã không có tư cách. Kia chủ trì phu tử sửng sốt, vội vàng hướng tới Lâu Ngọc Mẫn chạy tới, một tay huyền lực lưu chuyển đầu ngón tay, hướng tới nàng huyệt đạo một chút. Lâu Ngọc Mẫn lập tức định trụ thân hình, càng thêm là giữ tợn nhìn chăm chú Thiên Nhiễm, giận không thể át. Ngọc Mẫn quận chúa sử dụng huyền lực, vi phạm quy tắc, không đáng tiến vào học viện. Kia phu tử lập tức tuyên bố nói, lập tức hướng tới một bên gật gật đầu. Mấy cái học viện hộ vệ liền bước nhanh hướng tới bị định trụ Lâu Ngọc Mẫn đi đến, muốn đem nàng giá trụ, nâng ly nơi sân. Lại thấy kia Lâu Ngọc Mẫn âm trầm cười, lập tức mãnh liệt phát ra ra tím giai huyền khí, đem kia sắp ai đến nàng váy áo mấy cái hộ vệ trấn khai. Liên tiếp, mọi người liền nghe được mấy cái phốc phốc hộp máu tiếng động. Lại xem bọn họ này mấy cái hộ viện, tựa hồ là đương trường tâm mạch đánh gãy, tất cả đều một cái chớp mắt thấy Diêm Vương. Quá đáng giận. Này Ngọc Mẫn quận chúa quá đê tiện. Không sai. Này thủ đoạn quá tàn nhẫn. Thế nhưng trước mặt mọi người hành hung giết người. Chậc chậc chậc, này đó hộ viện chết quá hoan uổng. Này Ngọc Mẫn quận chúa thế nhưng có tím giai thực lực. Thật đúng là đáng sợ. Sau khi, chèn ép này Lâu Ngọc Mẫn thanh âm sôi nổi tràn ra, thanh âm những câu mang thứ, trực tiếp làm thấp đi nàng quận chúa thân phận, tâm tư ác độc, lại còn có lật lọng, rõ ràng là chỉ so kiếm kỹ, lại vận dụng huyền lực chơi ám chiêu. Có thể thấy được nàng độc ác bất nhân, không hề thiện tâm, lòng dạ hẹp hòi, là cái không hơn không kém ti tiện tiểu nhân. Hiên Viên Tam tỷ muội đắc ý không thôi. Vì thế khắc Thiên Nhiễm thắng lợi mà vui sướng. Nhưng mà, Xí Tương Quân cùng Quân Nhã lại tâm tư phức tạp lên. Lâu Ngọc Mẫn nếu hôm nay rơi đài, rốt cuộc vô pháp ở đế đô nữ tử giữa xu nịnh, liền đã mất đi kết giao giá trị. Đỉnh này không xong thanh danh, phỏng chừng cũng không ai dám lại cùng nàng có điều lui tới. Nàng, hôm nay hoàn toàn bại. Bại cho này béo heo nhất Liên Thiên Nhiễm. Cốt Phong Tư lại đáy lòng không cam lòng. Cắn răng đồng thời, cũng lại lần nữa nghĩ đến một cái biện pháp. Đánh cuộc vẫn là không đánh cuộc đâu. Nhiên, nàng đáy lòng lại là do dự, thế khó xử cảm xúc vạn phần đan chéo ở trong tim. Nàng nhìn chung quanh người tình trạng, lại nhìn những cái đó sắc mặt khó coi phu tử nhóm, cùng với Thanh Dương cùng Phú Dương hai vị sơn trưởng, mới hạ quyết tâm đánh cuộc một phen. Nếu nàng đánh cuộc chính xác, hôm nay này Thiên Nhiễm nổi bật nhất định bị ngăn chặn, lưu trữ một đạo tỉ vết. Ngay sau, nàng có thể mượn này hảo hảo đắn đo nàng một phen. Nhưng là nếu thất bại, như vậy từ đây nàng liền không thể lại tiếp cận này heo, chỉ có thể vĩnh viễn là địch nhân phần. Thiên Nhiễm quận chúa, ngươi nói nàng dùng huyền lực, rốt cuộc có gì chứng cứ? Nàng to mò hỏi, nhất phái thập phần nghiêm túc dò hỏi bộ dáng, khiến cho mọi người chú ý. Cũng liền ở nàng nói chuyện đồng thời, Lâu Ngọc Mẫn sớm đã rút kiếm liền hướng tới Thiên Nhiễm phát động công kích mãnh liệt. Mà Thiên Nhiễm còn lại là vẫn luôn đều ở trốn tránh. Kỳ thật nàng cũng không tưởng cùng này Lâu Ngọc Mẫn đánh bừa. Bởi vì nàng trên người có dịch dung huyền trận. Vượt qua tím giai thực lực, dịch dung huyền trận liền sẽ tự động bị giải trừ. Đến lúc đó, nàng khổ tâm tàng khởi tuyệt mỹ khuôn mặt liền sẽ làm người chứng kiến. Thật đến lúc đó nàng đó là lại tưởng điệu thấp hành sự, liền càng khó. Bất quá. Nàng khỏe mắt quét kia tựa hồ chỉ là đơn thuần muốn biết nàng vì sao có thể vạch trần Lâu Ngọc Mẫn vận dụng huyền lực Cốt Phong Tư, đáy lòng cười lạnh nhịn không được có một bộ phận nhiễm nàng khỏe miệng. Nàng câu môi cười hàm hậu đáng yêu, thiên chân vô tả, nói ra nói lại cực kỳ châm chọc hài hước, nga. Vậy ngươi lại có cái gì chứng cứ chứng minh nàng không có sử dụng đê tiện thủ đoạn, dùng trên thân kiếm huyền trận trộm chuyển vận nàng trong cơ thể huyền lực tới ám toán bổn quận chúa đâu? Hay là, ngươi cũng có cùng Ngọc Mẫn quận chúa giống nhau thực lực? Quả nhiên cốt ra người, các đều là nhân tài kiệt xuất ta. Chớ nói ngươi huynh trưởng thần vương, chính là ngươi lần này thứ nữ, cũng thập phần kinh mới tuyệt mạo a. Bổn quận chúa hảo bội phục ngươi a. Mọi người sau khi nghe xong, nhịn không được đều hướng tới Cốt Phong Tư nhìn lại. Ánh mắt kia cũng là cực kỳ phức tạp hay thay đổi. Hơn nữa, càng là tương đương một bộ phận đích nữ quý nữ đều đã một lần nữa đem ghen ghét chuyển rời đến trên người nàng. Cốt Phong Tư âm thầm cắn răng, đáy lòng nhưng thật ra có điểm bội phục này lợn chết lợn. Không nghĩ tới nàng ở bị Lâu Ngọc Mẫn kiếm tới gần đồng thời, còn có thể nhất tâm nhị dụng cùng nàng đánh giá tâm cơ. Nguyên nhân chính là vì tiểu nữ thực lực nhỏ bé, mới càng muốn biết nguyên do a. Này Ngọc Mẫn quận chúa không có khả năng trước mặt mọi người bội ước, chính mình nói ra nói, chính mình không đi làm. Nghĩ đến, nhất định có cái gì nguyên nhân. Lời này nghe tới dường như là nàng rất muốn biết nguyên do truy vấn, nhưng kỳ thật đều là ở mịt mờ chỉ trích này Thiên Nhiễm quận chúa không phân xanh đỏ đen trắng liền nói người đánh lén, không có chứng cứ rõ ràng, căn bản là vì thủ thắng mà cố ý chơi thủ đoạn. Nhìn không được, mọi người giữa một bộ phận người lại đem ánh mắt đặt ở kia ở đây trên mặt đất khắp nơi trốn tránh màu tím mơ phì trên người. Này nhất Liên Thiên Nhiễm, nhưng thật ra hảo tâm cơ hảo thủ đoạn A. Bất quá, cũng có người hoài nghi. Nàng mới bất quá 13 tuổi mà thôi. Dùng cái gì có như vậy tâm cơ thủ đoạn đâu. Nhưng thật ra có một bộ phận biết rõ tâm cơ tính kế đích nữ các quý nữ, sớm đã hiểu ý này Cốt Phong Tư nói. Nhịn không được các nàng vì này làm nổi bật màu tím béo nha đầu lo lắng lên. Dĩ vãng bởi vì Cốt Phong Tư, các nàng không có biện pháp đấu đến quá kia Lâu Ngọc Mẫn, nơi trốn bị nàng chèn ép. Thật vất vả cơ hội, các nàng tựa hồ cũng bắt đầu ước lượng lên, rốt cuộc muốn hay không giúp này béo con chúa. Phu tử nhóm tinh tế nghĩ nàng lời nói, thật cảm thấy việc này tựa hồ kỳ quặc. Bất quá, Thiên Nhiễm nhưng thật ra đột nhiên cười, ha ha, ngươi muốn biết. Buồn quận chúa liền thành toàn ngươi. Nàng lập tức đứng yên, huyền lực bùng nổ, tím giai huyền lực doanh doanh lưu chuyển ở nàng nắm tay phía trên, một cái huyền lực vận tắc đến trên chân, thân ảnh của nàng liền hướng tới Lâu Ngọc Mẫn bắn ra đi ra ngoài. Theo sau, ở mọi người kinh ngạc há to miệng ngáy mắt, Lâu Ngọc Mẫn trong tay kiếm bị nàng nắm tay đánh trúng hoành mặt thân kiếm. Này đem tinh phẩm nhẹ nhàng trường kiếm nháy mắt theo tiếng vỡ vụn, răng rác một tiếng, cắt thành vài đoạn. Mà mũi kiếm nhi liền bị nàng nâng lên một chân đá vào Cốt Phong Tư trước người hàng rào thượng, thật sâu cắm vào đầu gỗ, mũi kiếm nhi bộ phận xuyên thủng then, lộ ở bên ngoài. Lâu Ngọc Mẫn kinh hãi. Khoảnh khắc chi gian ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn kia Thiên Nhiệm bóng dáng. Nàng cư nhiên cũng có như vậy thực lực. Mà mọi người càng là bị nàng kia một mặt nháy mắt phát ra sát khí kinh sợ, cũng bị nàng cường đại huyền lực sở kinh sợ, sôi nổi khó nén trong lòng kinh sợ, miệng trương lớn hơn nữa. Đại khí cũng không dám xuyến một chút. Cốt Phong Tư nội tâm sớm đã ở vừa rồi nàng truyền âm cho nàng thời điểm, minh bạch nàng cường đại thực lực, tức khắc mắt sắc thân mau, đột nhiên cố ý kinh hô một tiếng, phối hợp kia kiếm quỹ đạo lực đạo, về phía sau ngã xuống, sợ hai nói, Thiên Nhiễm quận chúa tha mạng. Tiểu nữ không phải ý tứ này. Tiểu nữ chỉ là tò mò mà thôi. Quận chúa như thế nào, như thế nào như thế đối tiểu nữ. Tiểu nữ đã biết sai rồi. Vốn đang đối Thiên Nhiễm bảo trì trung lập cùng hoài nghi thái độ, kia một bộ phận người thấy vậy, nhịn không được nhíu mày, sôi nổi dùng khắc thường ánh mắt nhìn nàng. Này Thiên Nhiễm quận chúa tựa hồ cùng Ngọc Mẫn quận chúa cũng không có gì hai dạng. Đồng dạng ngang ngược vô lý a. Đương nhiên, những cái đó biết rõ này Cốt Phong Tư thủ đoạn, bị nàng chèn ép đích nữ quý nữ, nhưng không cho rằng Cốt Phong Tư nàng là thật sự bị kinh hách trụ, bởi vì kia lực đạo bị lan đến mà té ngã. Nàng rõ ràng chính là ở diễn trò. Rõ ràng thực lực rất mạnh, lại làm bộ nhỏ yếu. Đây chính là nàng nhất quán tác phong, trang nhu nhược đáng thương. Ai nha, này lực đạo, liền ta đều sẽ không cảm thấy đứng không vững đâu. Hiên Viên Tư Vũ thấu qua đi, lột ra đám người nhìn về phía kia Cốt Phong Tư kiểu diễm lại đáng thương ba ba, dường như bị kinh hách quá độ tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cười nhạo. Chúng ta này đó thường xuyên cùng ngươi thuộc lạc đích nữ quý nữ, nhưng đều là biết ngươi có rất mạnh huyền lực. Chẳng lẽ nói, là bởi vì ngươi phương tâm đại động, cho nên muốn mượn này làm ở đây người nào đó đối với ngươi nhu nhược đáng thương bộ dáng, vừa gặp đã thương tái kiến túi người. Thiên Nhiễm lập tức cười, ha ha, Tư Vũ, đừng trêu ghẹo nhân gia cô nương gia. Ngươi cũng không e lệ. Hiên Viên Tư Vũ khó hiểu. Lầm không có A. Nàng chính là xem bất quá mắt, riêng chạy tới giúp nàng A. Nàng như thế nào làm cho nhiều người như vậy mặt nói nàng không e lệ đâu. Đi theo chen qua tới Hiên Viên Liên Kiểu tựa hồ minh bạch Thiên Nhiễm dụng ý, đánh bạo mở miệng nói, Cốt tiểu thư tuy rằng là thứ nữ, nhưng nghe nói huyền lực sớm đã tím dai. Thân thể nhìn như suy yếu, trên thực tế kiên cường dẻo dai có thừa. Lão gia tử đi bái phỏng thần vương là lúc, đối Cốt tiểu thư thực lực còn khen không dứt miệng đâu. Hiên Viên Tú Tú đông nhiên cũng tế qua đi, phụ họa theo đuôi nói, đúng vậy. Thiên Nhiễm ngươi không biết, lúc ấy Cốt tỷ tỷ thiên nữ tán hoa vũ, thật là đẹp cực kỳ. Lúc ấy cấp thần vương lão thái quân trúc thọ thời điểm, kinh diễm bao nhiêu người mắt ta. 124, Lâu Ngọc Mẫn khí hôn. Gặp lại mạc sĩ Lưu Vân. 5.000 cầu đính. Mọi người lập tức hiểu ý lại đây, cảm tình là này Cốt tiểu thư là cố ý a. Hay là thật là vì hấp dẫn vị nào nhân tài kiệt xuất, cho nên mới ra này nổi bật, khó xử kia Thiên Nhiễm quận chúa. Lập tức mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt lại thay đổi. Nào đó tự cho là đúng bọn nam tử, bắt đầu ngao ngoe dục dịch, tâm viên ý mã, suy nghĩ bậy bạ lên. Liền kém không đối với nàng chảy nước miếng. Cốt Phong Tư âm thầm nhíu mày, rất kỳ quái này Hiên Viên Tam tỷ muội hôm nay giữ gìn. Các nàng giống như cùng này Thiên Nhiễm quận chúa rất quen thuộc. Không, là rõ ràng các nàng chính là một đám. Thực hảo. Nàng Cốt Phong Tư xem như lĩnh giáo. Bất quá, còn không có xong. Nàng túi đầu đứng dậy, chính mình vỗ vỗ trên người cho bụi, mới ưu nhã hành lễ nói. Ta chỉ là bị đột nhiên lần này kinh sợ trụ, trong khoảng thời gian ngắn không có hoàn hồn, rối loạn một tấc vông, mất lời nói. Cũng nhân nhất thời không tra, chính mình té ngã. Đến nỗi, kia vũ đạo, cũng là khổ luyện đã lâu mới có một chút hiệu quả, nơi nào tới kinh diệm A. Hiên Viên ba vị tiểu thư, Phong Tư nhưng gánh không dậy nổi cái kia mỹ dự. Đây đều là Hiên Viên lão gia tử nâng đỡ mà thôi. Phong Tư trăm triệu không dám kiêu ngạo. Nghe được nàng giải thích, người chung quanh tất cả đều minh bạch một vài. Chỉ là, tựa hồ hơi chút người thông minh đã minh bạch trong đó hàng nghĩa. Này giống như đều không phải là ngoài ý muốn, mà là này Cốt Phong Tư cùng này Hiên Viên Tam tỷ muội cùng với này Thiên Nhiễm quận chúa chi gian sự tình. Đương khắc, trung lập phái người tựa hồ lại gia tăng rồi mấy người. Lâu Ngọc Mẫn theo sau hoàn hồn, đã minh bạch chính mình vừa rồi làm những chuyện như vậy cực kỳ không ổn, vạn nhất nếu là thật sự truyền ra đi, không, là đã rất nhiều người trực tiếp thấy được. Nàng phải làm sao bây giờ? Nàng như thế nào trở nên như vậy xúc động? Còn có, lúc ấy giận dữ thượng não, cái loại này kỳ lạ lại vô pháp khống chế cảm giác rốt cuộc là. Nàng lập tức kinh ngạc nhìn về phía Cốt Phong Tư kia trường tiểu diễm mặt, nháy mắt vô pháp ức chế nội tâm khiếp sợ cùng lửa giận, nàng nhanh chóng hướng tới nàng chạy đi, một tay gắt gao nắm lấy cánh tay của nàng, hét to nói, Cốt Phong Tư, có phải hay không ngươi cho ta hạ dược? Nói, thiện nhân, thứ nữ quả nhiên chính là thứ nữ. Liên tính đã từng là đích nữ lại như thế nào? Cuối cùng vẫn là bị biếm vì thứ nữ, có thể thấy được ngươi tiện nhân này tâm địa, bằng không đương gia chủ mẫu sẽ đem ngươi biếm vì thứ nữ sao? Phi. Trong nháy mắt, nàng hung hăng một chưởng xẹt qua nàng sơn mặt. Cốt Phong Tư chịu đựng bất thình lình nhục nhã chửi rủa, che lại bị nàng khoảnh khắc tát hai khuôn mặt, nội tâm xuất hiện sát ý mà nàng lời nói càng như là một cây thứ thẳng tắp cắm vào nàng trái tim, đau đớn vô cùng khó chịu vô cùng. Nàng đấy lòng lạnh lùng cười nhạo. Không sai. Nàng chính là hạ mê huyễn dược lại như thế nào? Hiện tại dược tề sớm đã tan đi. Như thế nào cũng vô pháp kiểm chứng ra tới. Nàng cũng không có chứng cứ nói là nàng làm. Nàng lại có thể loại nàng gì? Ô ô ô, Ngọc Mẫn của chúa, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ta không có a. Ngươi không cần oan uổng ta. Mặc dù tiểu nữ là bị biếm đích nữ, hiện giờ vì thứ nữ, tiểu nữ cũng vẫn chưa làm thực xin lỗi chuyện của ngươi a. Quân chúa, ngươi không thể oan uổng ta. Không thể oan uổng tiểu nữ a. Nàng phẫn nộ khóc lóc kể lể, quật cường khuôn mặt mang theo một tia như có như không hàn ý. Cái này quân cờ, nên là nàng vứt bỏ lúc. Mà kia lợn chết lợn, đem vĩnh viễn là nàng địch nhân. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này lợn chết lợn như thế thông minh, phảng phất sự tình gì đều có thể đủ nhìn thấu giống nhau ánh mắt, mới là nàng nhất chú ý từ nàng lần đầu tiên mở miệng thời khắc đó, nàng cư nhiên là có thể đủ chuẩn bị biết là nàng xuất khẩu. Có thể thấy được nàng năng lực chi cường. Loại người này nàng căn bản là vô pháp hoàn toàn đắn đo khống chế, chỉ có thể trở thành địch nhân. Người chung quanh nhìn đến này, nhịn không được lại lần nữa tức giận bất bình nhìn về phía kia Ngọc Mẫn quân chúa. Cái gì quân chúa, chính mình thua liền giận chó đánh mèo người khác sao? Lâu ra quả nhiên là hảo giáo dưỡng. Chính là, cũng không nhìn xem, nhân gia căn bản là không có động quá, vẫn luôn đều ở chỗ này, nơi nào có cơ hội hạ dược. Hoan uổng nhân gia, còn động tay động chân. Quả thực có thất đại gia phong phạm. Căn bản không xứng quý vì quận chúa. Không sai. Không sai. Ngọc Mẫn quận chúa, ngươi như thế nào còn không đi a? Ngươi đã không có tư cách vào ở học viện. Còn không đi. Chờ một chút. Cốt Phong Tư phẫn nộ lột ra tay nàng, thập phần ưu nhã đại khí hướng tới nàng hành lễ, lúc sau mới tự len ken nói, Ngọc Mẫn quận chúa, ngươi mà nay oan uổng tiểu nữ, cần thiết hướng tiểu nữ xin lỗi. Tiểu nữ bất tài, thật khó như thế rộng lượng thừa nhận vừa rồi Ngọc Mẫn quận chúa đối tiểu nữ hành động. Mong rằng Ngọc Mẫn quận chúa cấp tiểu nữ xin lỗi. Tiểu nữ chính là lại vô dụng, cũng là thần vương phủ người. Đương gia chủ mẫu tuy rằng không mừng tiểu nữ, nhưng ở bên ngoài tiểu nữ mỗi tiếng nói cử động tự nhiên cũng là đại biểu thần vương phủ. Ngọc Mẫn quận chúa, thỉnh xin lỗi. Lâu Ngọc Mẫn hỏa khí công tâm, biết chính mình không có chứng cứ, càng là hết đường chối cãi, hảo hảo, hảo ngươi cái Cốt Phong Tư. Buồn quận chúa nàng lập tức ngực một buồn, hai mắt tối sầm, ngã quỵ trên mặt đất. Ha ha ha ha. Mọi người tức khắc phá lên cười. Ai nha a, Ngọc Mẫn quận chúa khí hôn a. Chạy nhanh người tới a. Chạy nhanh người tới a. Ha ha a, Hiên Viên Tam tỷ muội cũng nhịn không được cười, chỉ là các nàng nhìn về phía kia Cốt Phong Tư, lại càng sâu trình tự hiểu biết nữ nhân này khó lường tâm cơ. Nữ nhân này sau này các nàng cần phải đề phòng. Vạn nhất làm nàng bắt được cái gì nhược điểm, kia đã có thể đại đại không ổn. Thiên Nhiễm không sao cả nhún nhún vai. Dù sao nàng muốn chính là kết quả này. Đến nỗi này Cốt Phong Tư, nàng nhưng thật ra cảm thấy rất có ý tứ nữ nhân. Tàn nhẫn tâm cơ nhưng thật ra nhất tuyệt. Bất quá, so với Thất Vương Nhị Hầu, chỉ sợ là muốn kém xa. Mà đối với nàng tới nói, nàng tiểu tâm tư còn chưa đủ xem. Thanh Dương Sơn trưởng giờ phút này mới đi ra, trầm giọng cả giận nói, yên lặng. Đương này hai chữ xuất khẩu đồng thời, chung quanh nháy mắt liền an tĩnh lại. Mọi người đều nhìn mấy cái hộ viện nâng ly này lâu ngọc mẫn, rửa sạch nơi sân. Lần này tỉ thí, Thiên Nhiễm quận chúa thắng lợi. Phú Dương thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, nhưng thật ra làm ở đây người tất cả đều kinh ngạc ở. Luôn luôn kỳ quái Phú Dương Sơn trưởng thế nhưng mở miệng nói chuyện, đặc biệt là tại đây loại trường hợp. Hắn chính là trước nay đều không có quá. Hôm nay nhưng thật ra thập phần ngoài ý muốn. Sôi nổi, mọi người đã đem này Thiên Nhiễm béo quận chúa xem cao vài phần. Cũng đều thình lình minh bạch. Nếu nàng vẫn là từ trước cái kia phế vật nói, như vậy cho rằng người thật chính là một con phế vật. Thanh Dương hơi hơi nhíu mày, biết rõ này Phú Dương Sơn trưởng nếu mở miệng nói, khẳng định việc này là có khác kỳ quặc. Nhịn không được hắn truyền âm hỏi, Phú Dương, ngươi. Lời nói đến một nửa, hắn rồi lại không biết nên như thế nào dò hỏi xuất khẩu. Phú Dương theo sau nhưng thật ra thực hiếm lại truyền âm trở về vài câu, Thanh Dương chớ có để ý việc này, rốt cuộc không có chứng cứ. Đầu sỏ vô pháp truy cứu, chỉ có thể như thế. Thanh Dương thật sâu suy tư một chút, mới thâm thúy con ngươi hướng tới kia hỏa sắc một cái khác dáng người nhìn lại, cốt phong tư sao. Nữ tử này tâm cơ, thật đúng là thâm trầm A. Cư nhiên hoàn toàn hủy hoại Ngọc Mẫn quận chúa thanh danh. Chỉ sợ về sau rốt cuộc không người dám cùng nàng kết giao, thậm chí còn đã sẽ không có bất luận cái gì nam tử sẽ cưới nàng đi. Nhiên lại, Thiên Nhiễm cười ha hả dương giọng nói, ai nha nha, thật là xin lỗi. Làm các vị đồng nghiệp chế dễ ước. Buồn quận chúa ở chỗ này bồi cái không phải. Này thật đúng là muốn đa tạ cốt tiểu thư. Tuy rằng đã bị biếm thứ nữ, nhưng là phong tư như cũ chính là đích nữ phong phạm. Xem sự tình quả nhiên không minh, thấy rõ tiên cơ. Ngọc Mẫn quận chúa hôm nay gian lận một chuyện, đa tạ cốt tiểu thư. Quay đầu lại, buồn quận chúa nhất định đi trong phủ nói lời cảm tạ. Cốt phong tư trong nháy mắt ngơ ngẩn. Này lợn chết lợn như vậy nói cái gì ý tứ? Nàng cũng không phải là ở giúp nàng, mà chỉ là nàng vứt bỏ một cái quân cờ, một cái đá kê chân mà thôi. Một ngày nào đó, nàng sẽ một lần nữa khôi phục đích nữ chi thân, đứng ở quyền lợi đỉnh. Có lẽ cũng là vì nàng giờ phút này là như vậy ý tưởng, mà đối với Thiên Nhiễm có khác dụng ý lại dường như vô tình xem nhẹ. Vẫn chưa miệt mài theo đuổi phỏng đoán. Thiên Nhiễm quận chúa không cần khách khí. Tiểu nữ chỉ là tò mò mới có thể xuất khẩu, không ngờ quá Ngọc Mẫn quận chúa gian lận đương nàng nói tới đây, lập tức kinh không dám đi xuống tiếp tục nói. Hiên Viên Liên Kiều lánh mắt nheo lại, đáy lòng một cái chớp mắt hiểu rõ. Gian lận sự tình, này cốt phong tư quả nhiên là biết đến. Có thể thấy được, Ngọc Mẫn quận chúa sẽ dường như nổi điên giống nhau chém giết, cũng là nàng việc làm. Đáng giận xú nữ nhân. Cốt phong tư hoảng sợ một chốc xẹt qua đáy mắt, nuốt một ngụm nước miếng, mới khôi phục chấn định, chúc mừng Thiên Nhiễm quận chúa thắng lợi. Thiên Nhiễm như cũ cười ha hả, vẫy vây tay không chút nào để ý trận này cho khôi hài tỉ thí, không tính cái gì. Lại nói tiếp, buồn quận chúa vẫn là thắng chi không võ đâu. Nếu kia Ngọc Mẫn quận chúa không phải đột nhiên giống phát điên dường như, buồn quận chúa cũng sẽ không phát hiện manh mối, tiêu chủ chỉ phu tử hỗ trợ. Nay đều phải đa tạ cốt tiểu thư câu kia dò hỏi chi ngữ a. Ngày mai, chính là ngày mai, buồn quận chúa nhất định đi thần vương phủ tới cửa nói lời cảm tạ. Cốt phong tư sau lưng một cái chớp mắt thổi qua một tia lạnh lẽo, đối với này đĩnh đạc béo heo mạc danh cảm thấy sợ hãi. Nàng làm như vậy rốt cuộc là ý gì? Từ từ, chẳng lẽ là nàng đã biết mê huyễn dược sự tình? Nàng đã biết nàng đối lâu Ngọc Mẫn hạ dược? Không có khả năng, không có khả năng. Nàng làm thập phần tiểu tâm cẩn thận, căn bản sẽ không có người hoài nghi đến nàng. Nàng không nên chính mình dọa chính mình. Tuyệt đối không thể bởi vì này lợn chết lợn nói mà tự loạn đầu trận tuyến. Nhưng thật ra cái này lợn chết lợn, tổng cảm thấy lưu trữ tất nhiên là một đại hoa hại. Cần thiết nhanh chóng diệt trừ cho sảng khoái. Bằng không, nàng tổng cảm thấy chắc chắn là hậu hoạn vô cùng. Đối nàng là cực kỳ có làm hại. Yêu át luôn mãi, nàng nhưng thật ra thờ ơ, tựa hồ thực mau có thể chấn định tự nhiên, làm Thiên Nhiễm lại một lần đối nàng cảm thấy hứng thú lên. Hiên Viên Tư Vũ cùng Hiên Viên Tú Tú nhưng thật ra càng thêm cảm thấy cái này cốt phong tư không thể không đối phó. Nàng nếu ở một ngày, chỉ sợ các danh môn chi nữ đều phải tao ương. Khẳng định đều sẽ bị nàng tính kế, trở thành nàng đá kê chân. Lại nói tiếp, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Nàng rốt cuộc có cái gì mục đích? Vì sao nàng yếu hại lâu Ngọc Mẫn đâu? Hiên Viên Liên Kiều nhìn về phía Thiên Nhiễm, lập tức nhỏ giọng hỏi, Thiên Nhiễm, ngươi không sao chứ? Còn được rồi. Không cần lo lắng. Thiên Nhiễm đấy lòng có điểm cảm động. Quả nhiên, Hiên Viên Tam tỷ muội đều đối nàng không tồi đâu. Có lẽ, nên là tìm một cơ hội cùng nhau chơi chơi lúc. Cũng làm nàng một lần nữa hưởng thụ một chút hữu nghị đi. Cốt Phong Tư biết rõ giờ phút này nàng đã đứng ở người trước, ở nàng không có quyền lợi thân phận cùng địa vị phía trước, tốt nhất vẫn là không cần quá mức rêu rao, lập tức yên lặng rời khỏi đám người, đứng ở đám người phía cuối. Lập tức, xếp hạng khảo hạch tiếp tục bắt đầu. Nhiên lại, mọi người cảm thấy thập phần thất vọng, cảm thấy thập phần không thú vị. Cuối cùng, sở hữu khảo hạch người căn cứ từng người điểm, bị phân phối tới rồi các phu tử môn hạ. Mãi cho đến chạng vạng, Hiên Viên Tam tỷ muội cùng Thiên Nhiễm mới rời đi, từng người trở lại từng người chỗ ở kéo ra ở học viện dừng chân học tập mở màn. Nửa đêm, trăng lên đầu cánh liễu. Xuân phong phất người mặt, núi hoa tế bật thản nhiên phập phền, lạc hồng vô số, cực kỳ phong nhã. Đứng ở một mình một người cư trú sân, Thiên Nhiễm mỉm cười con ngươi lại xâm hàn vô cùng. Ngươi đều nói, thà rằng nhiều giao bằng hữu, cũng muốn thiếu chút địch nhân. Kia cốt phong tư nhưng thật ra làm theo cách trái ngược, cư nhiên ngay từ đầu liền đắc tội nàng. Chẳng lẽ nàng không biết nàng kỳ thật thực mang thù sao? Ngày mai hạ học, nàng tất nhiên phải hảo hảo so đo một phen. Hiện tại ngẫm lại, nàng rốt cuộc muốn mang cái gì đồ vật đi tới cửa tạ ơn kia nữ nhân đâu? Thật đúng là có điểm khó xử. Nha đầu, còn không ngủ. Tưởng cái gì tâm tư đâu? Thiên Nhiễm sửng sốt, lập tức quay đầu lại, ngước mắt nhìn lên, Thanh Dương sân trưởng, là ngươi a? Ngày mai dạy bảo, còn thỉnh chỉ giáo a? Không đúng, là kêu sơn trưởng đâu? Vẫn là xưng phu từ đâu? Thanh Dương ha ha cười, ngồi ở nóc nhà thượng, ngươi cái này quỷ linh tinh. Như thế nào xưng hô tùy ngươi? Nhưng thật ra phía trước sự tình, thật là kia Ngọc Mẫn quận chúa sao? Thiên Nhiễm lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, ba phải cái nào cũng được nói, có lẽ đi. Có lẽ. Thanh Dương hiển nhiên đã minh bạch nàng ý tứ. Quả nhiên, kia Ngọc Mẫn quận chúa đột nhiên sử dụng huyền lực, nảy sinh ác độc dường như ra tay, là cực kỳ khác thường. Mê huyễn dược. Thanh Dương ngẩn ra, đông nhiên nghe được nàng này ba chữ, sắc mặt thập phần khó coi, ngươi xác định. Thiên Nhiễm gật gật đầu, thập phần xác định. Mê huyễn dược là một loại cực dễ phát huy nước thuốc. Nhưng là, một khi gặp được mồ hôi, liền sẽ biến thành màu đỏ tím. Mà lâu Ngọc Mẫn trên cổ, xuất hiện cái loại này nhan sắc. Chỉ sợ hạ dược người, cũng không biết này mê huyễn dược này một đặc tính tự cho là thiên ý hề vô phùng. Thanh Dương suy tư một chút, rộng mở thông suốt, vậy ngươi vì sao không tố giác nàng đâu? Hiển nhiên cái này nàng, hắn đã minh bạch nhất khả năng người được chọn. Thiên Nhiễm lại lần nữa lắc đầu, đáng yêu tươi cười một sửa, nặng nề phảng phất lạnh nhạt vô cùng hàn băng, bổn quận chúa mang thủ. Thanh Dương sân trưởng, sau này còn thỉnh nhiều hơn bảo hàm một vài mới hảo. Nghe nàng như vậy vừa nói, Thanh Dương minh bạch, thật dài thở dài, ai, nếu ngươi nói như thế. Lại có người trước tiên tìm ta, kia cũng chỉ hảo như thế. Có người tìm ngươi. Ai? Thiên Nhiễm nghe được hắn nói, có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, có người đã đoán trước tới rồi nàng và ở học viện sẽ là thập phần không yên ổn. Còn cư nhiên trước tiên cùng Thanh Dương sơn trưởng chào hỏi. Người này có phải hay không quản được quá rộng điểm? Cũng hoặc là, thật sự thực chú ý nàng. Người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc xuất phát từ cái gì mục đích? Nàng nhưng không nghĩ không duyên cớ thiếu mỗi người tình. Đáng chết. Hảo nha đầu. Bổn sơn trưởng tương lai 3 tháng sẽ không ở học viện. Cũng không có thể dạy dỗ ngươi. Phía trước gọi người thu thập ngươi nhà ở thời điểm, đã dọn đi vào rất nhiều thư tịch danh điển. Chính ngươi lật xem liền có thể. Tin tưởng trong khi nửa năm một lần khảo hạch, ngươi nhất định có thể thông qua. Thanh Dương cười nói, dường như là ở công đạo cái gì, sắp đi xa. Thiên Nhiễm nghe ra cái này ý vị, nhịn không được vẫn là hỏi câu, ngươi muốn đi đâu? Tự nhiên là cửu quốc tranh bá tái sự tình. Phú Dương sơn trưởng sẽ lưu tại học viện. Hắn tuy kỳ quái, nhưng kỳ thật bằng không. Ngươi thực mau liền sẽ minh bạch. Thấy Thanh Dương đã rời đi, Thiên Nhiễm bĩu môi, tâm tình không phải thực hảo, rốt cuộc là ai? Ái quản ta nhàn sự. Tiểu gia hỏa, rốt cuộc tìm được ngươi. Chớp chớp mắt, Thiên Nhiễm giờ phút này tưởng sinh ra ảo giác. Vẫn không nhúc nhích nhìn một cái người da đen ảnh chậm rãi từ bóng cây phía dưới đi ra. Người tới ánh mắt trong xanh như tẩy, hai tròng mắt trong trẻo dường như không trung du ánh trăng hoa sáng ngời. Nhìn về phía nàng thời điểm càng là rực rỡ lấp lánh, khó nén kia phân đối nàng yêu thích cùng hứng thú. Mị mị ngày đó sinh mắt đào hoa, người tới cúi đầu nhìn nhìn nàng chất phác biểu tình, thực vui vẻ nở nụ cười. Nha đầu này, cũng sẽ phạm hoa si sao. Đột nhiên ngửi được mùi nước chảy quanh co một mặt kỳ dị thanh nhã mùi hương, nàng kinh lui về phía sau một bước, nhíu mày cả giận nói, yêu nghiệt. Ngươi rốt cuộc là tới làm gì, mặc sĩ Lưu Vân. Nên không phải giao phó Thanh Dương sơn trưởng chiếu cố người của ta là ngươi đi. Hắn chẳng qua là Hán quốc phiên vương, có bổn sự này kêu Thanh Dương chiếu cố nàng sao? Hẳn là không có khả năng đi. Thanh Dương sơn trưởng thoạt nhìn cũng nên không phải cái loại này sợ hãi quyền quý người. Mạc sĩ Lưu Vân hoa nhã tuấn mỹ khuôn mặt thượng, nghe vậy nhiều một phần thưa thớt, theo sau lắc đầu, một tay rơi xuống nàng đỉnh đầu, ngựa khi ái muội nói, bổn vương tiểu ái phi, liền tính không phải bổn vương giao phó hắn, hắn cũng sẽ như vậy chiếu cố ngươi. Rốt cuộc, Thanh Dương sơn trưởng chính là hoàng đế bằng hữu. Hoàng đế nói, tự nhiên sẽ nghe. Hoàng đế, hoàng phủ Diệp kia yêu nghiệt. Thiên Nhiễm hỏi lại, hiển nhiên có điểm không tin, học viện không phải trung lập sao? Khi nào hoàng đế người có thể trở thành sơn trưởng? Mạc sĩ Lưu Vân sớm biết rằng nàng sẽ nói như vậy, lập tức cười tủm tỉm nói, tuy rằng trung lập, nhưng là nhân tình còn ở a. Nhân tình? Thanh Dương sơn trưởng thiếu kia hoàng đế yêu nghiệt nhân tình? Không phải đâu. Nàng đâu có điểm hôn mê. Nguyên lai là như thế này a. Khó trách khó trách. Nhưng thật ra này Thanh Dương sơn trưởng, nhân tình tất nhiên muốn còn điểm này, nhưng thật ra cùng nàng giống nhau. Chỉ tiếc, nàng cư nhiên phải trả lại là hoàng đế hoàng phủ Diệp nhân tình, nghĩ đến đây, nàng cảm thấy không cần phải. Khẳng định là lao gia tử đi cầu hoàng đế đi. Nay một tầng quan hệ, nàng vẫn là tưởng được đến. Lao gia tử từ trước đến nay bên vực người mình. Mạc sĩ Lưu Vân cái này nhưng có điểm không cao hứng, mắt phượng nheo lại, lòng bàn tay vướt ve nàng một lọn tóc, thanh âm thanh hàn vài phần. Ái phi, ngươi cùng bổn vương đính hôn một chuyện, ngươi có thể tưởng tượng qua. Bổn vương là sẽ không dễ dàng nhường cho người khác. Cứ việc bổn vương còn chưa từng yêu ngươi. Ngươi nói như thế nào? Thiên Nhiễm chố mắt một chút, mới ngược lại nhàn nhạt cười, không có bất luận cái gì ý tưởng. Cho nên không có lời nói nhưng nói. Nàng bất đắc dĩ bộ dáng lại thật sâu ánh vào hắn đáy mắt, kêu hắn nội tâm thập phần nghẹn muốn chết. Phải không? Hiển nhiên cái này trả lời hắn thực thất vọng, kia cửu quốc tranh ba tái, ngươi tốt nhất không cần tham gia. Bổn vương không hy vọng ngươi trở thành địch nhân. Ngươi chính là bổn vương tiểu ái phi. Nhớ kỹ. Ngươi phải đi. Đột nhiên phát giác trên đỉnh đầu không có kia chỉ có chút ấm áp bàn tay to, Thiên Nhiễm theo bản năng hỏi, ngước mắt nhìn lại. Mạc sĩ Lưu Vân thân ảnh đã rơi xuống cách đó không xa tường viện thượng, lại bởi vì đột nhiên nghe được nàng này một câu, đáy lòng đống nhiên xuất hiện một cổ dòng nước ấm, ái phi quả nhiên là ái phi. Đã bắt đầu luyến tiếc bổn vương sao? Có thể cùng ngươi đính hôn, bổn vương nhưng thật ra không có hối hận. Nghĩ đến, ngươi khẳng định không phải như vậy bụi bấm bộ dáng, tiếp theo nhớ rõ làm bổn vương nhìn xem ngươi chân thật bộ dáng. 125, lại tới một cái. Nha đầu, có thể chứ? 5.000 cầu đính. Thiên Nhiễm nhíu mày, bĩu môi nói, tưởng mở. Bổn quận chúa chính là này một bộ bộ dáng. Ái xem không xem. Mạc sĩ Lưu Vân ấm áp cười, quạt xếp gõ gõ gợi cảm hàm dưới, lập tức làm ra một cái quyết định, xem. Tự nhiên là ái xem. Bổn vương ái phi vĩnh viễn là đẹp nhất. Đương nhiên, chân thật bộ dáng, tự nhiên càng mỹ. Hẳn là phải hảo hảo giấu đi, chỉ có thể bổn vương một người xem không phải. Bổn vương lý giải ái phi dụng ý, bổn vương thực vui vẻ. Tiểu ái phi, ngươi cần phải mau mau lớn lên nga. Trong lúc nói chuyện, hắn nhịn không được hướng tới nàng vứt cái mị nhãn. Thiên Nhiễm bị lôi không nhẹ, tiểu tâm can đều phải vặn vẹo biến hình, nhịn không được cười gượng, ha ha a, mỹ nam tử phóng điện quả nhiên là thụ sủng nhược kinh, kia thật kêu một cái chấn động lại kinh tùng a. Yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt a. Vứt cái mị nhãn bộ dáng đều thập phần tuyệt mỹ. Khẳng định là bên người rồi bỏ con bướm không ngừng đi. Hắn này phong lưu dạng, khẳng định là rất nhiều nữ nhân bị này mắt đào hoa cấp điện hôn đầu chuyển hướng đi. Nàng lập tức ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, xoay người liền vào phòng. Ai hiếm lạ, còn không bằng đi ngủ sớm một chút hảo. Chỉ là nàng mới vừa vào nhà, liền theo bản năng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Chẳng lẽ là này Mạc sĩ Lưu Vân ở kia bóng cây phía dưới đứng yên thật lâu đi. Thanh Dương sơn trưởng đều không có phát hiện hắn sao. Thực lực của hắn, thật đúng là sâu không lường được. Nói, thất vương nhị hầu rốt cuộc ai càng thêm lợi hại một ít đâu. Gần nhất, tựa hồ vài cái đều trúng cổ độc. Chẳng lẽ là, kia tử y tà hầu muốn hơi hơi nổi bật như vậy một tia. Đơn giản là hắn một tay cổ độc khiến cho xuất thần nhập hóa, làm thất vương nhị hầu vài người đều trúng chiêu. Mạc sĩ Lưu Vân không có rời đi, thẳng đến nhìn đến nàng tắt đèn mới khoan thai rời đi. Đấy lòng thế nhưng liền bắt đầu không tha. Cũng càng là một cái chớp mắt trong lòng hiểu rõ, quả nhiên. Ly nàng gần hắn mới có thể cảm nhận được một mặt bình tĩnh an bình. Đó là một loại chỉ có nàng mới có thể mang cho hắn an nhàn cùng thư thái cảm giác. Nàng, hắn muốn định rồi. Đáng tiếc, hắn không thể dừng lại ở Thiên Nguyên Quốc quá dài thời gian. Hắn cần phải làm vài món sự không thể. Hắn nguyên bản kế hoạch, xem ra cũng đến bởi vì này tiểu ái phi cải biến. Hôm sau, trong học viện lênh lảnh đọc sách Thanh đem chính ngủ say Thiên Nhiễm cấp đánh thức. Nàng lười biếng rối người, mới mở to mắt. Lại lập tức thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng, một tay theo bản năng bưng kín miệng. Người này, là khi nào tiến vào? Nghĩ đến đêm đó mới rời đi Mạc sĩ Lưu Vân, nàng đông nhiên có loại cảm khái, này thật đúng là đi rồi một cái lại tới một cái. Đã lâu không thấy. Phi Yên vô lễ. Ngọc Phi Yên như cũ quang hoa long lánh, phong hoa bất tận, một bộ bạch y đi ở giường như xuất trần nguyệt hoa, thanh nhã tuyệt luân, giờ phút này chính cười tủm tỉm nhìn nàng hiện giờ này tuyệt mỹ tiểu bộ dáng. Đấy lòng xẹt qua một tia kỳ dị cảm giác. Tuy rằng duyệt nữ vô số, mỹ nữ cũng không ngoài như thế như vậy, chỉ là nàng tựa hồ không quá giống nhau. Đệ nhất công tử, nhưng thật ra càng ngày càng không có phong phạm. Cư nhiên trộm thừa dịp bổn quận chúa chưa tỉnh, tự tiện tiến vào phòng ngủ, là quyết định muốn bại hoại bổn quận chúa thanh danh sao? Nàng giả vờ giận hận, lời nói chi gian lại không có nửa phần tức giận, có chỉ có một tia như có như không tò mò, cùng kinh hỉ. Gia hỏa này, thật đúng là hồi lâu không thấy a. Này đó khi, hắn rốt cuộc chạy đi đâu? Bọn họ chi gian ước định, hắn rốt cuộc còn có nhớ hay không đâu? Hừ, chỉ sợ là quên mất đi. Ngọc Phi Yên thoạt nhìn Tuấn Mỹ, phong hoa chính mẫu khuôn mặt thượng, lại hiếm khi xẹt qua một tia ủ rũ, lên đường tới đây. Biết ngươi tiến vào học viện, liền tới. Mong rằng quận chúa thứ lỗi. Hắn thanh âm như cũ dễ nghe, âm lượng không lớn không nhỏ, vừa vặn xẹt qua nàng bên hai, thấp thấp nước chảy quanh co vấn vít, thế nhưng xẹt qua một tia không giấu vết bất đắc dĩ cảm giác. Thiên Nhiễm đấy lòng mạc danh cảm thấy hắn tựa hồ có điểm không thích hợp nhì, lập tức nàng xuống giường đi vào hắn bên cạnh người, tinh tế đánh giá hắn một phen, mới thình lình phát hiện hắn ánh mắt phù phiếm, thở dốc có chút quá mức thường xuyên, tuy rằng hắn che giấu cực hảo, đáng tiếc thực lực của nàng cũng đã không giống ngày xưa như vậy nhỏ yếu, tự nhiên là tìm tòi liền biết, hắn kỳ thật là bởi vì lên đường mới có thể như thế đi. Càng là tựa hồ vài thiên không ngủ. Hắn như vậy, rốt cuộc là. Nàng thập phần khó hiểu. Cư nhiên có điểm tâm tư phủ du lên. Thế nhưng tự luyến một chút. Chẳng lẽ là hắn là vì nàng. Nghe hắn này miệng lưỡi, tựa hồ như là như thế. Ngọc Phi Yên cũng không giận nàng như thế tới gần hắn mặt. Ngược lại hắn tựa hồ rất là thích loại này gần gũi chăm chú nhìn cùng tiếp xúc. Nhịn không được làm hắn nhớ tới nàng lần đầu tiên phát gục hắn thời điểm. Cái loại này kỳ dị cảm giác phảng phất một viên lũ ác tính giống nhau như thế nào cũng vô pháp huy đi chặt đứt, thậm chí cố tình mạt sát. Sau lại, hắn rời khỏi sau. Mỗi khi đêm khuya liền sẽ đột nhiên nhớ lại nàng bộ dáng, nàng mỗi một câu liền dường như hãy còn ở bên thai, hắn tưởng nàng dụ hoặc mới đưa đến như thế như vậy. Chính là tiện đà ngẫm lại, hắn không phải cái loại này sẽ dễ dàng bị người dụ hoặc nam nhân. Cho nên một làm xong trên tay sự tình, hắn liền đuổi lại đây. Lại ở chiến vương phủ tìm không thấy thân ảnh của nàng. Thuộc hạ hội báo lúc sau, mới biết được nàng đã vào ở đế đô học viện. Hắn thập phần ngạc nhiên, lại cũng thập phần hiểu rõ. Nàng tài hoa. Nếu vô pháp tiến vào học viện, mới kêu quay thay. Ban ngày sự tình, hắn xem rõ ràng. Chỉ là hắn không nghĩ quản. Bình xem diễn tâm tư, hắn không có ra tay giải vây. Hơn nữa hắn cũng biết rõ, nàng lúc ấy lại chơi thượng đi. Thích xem diễn, chính là nàng tác phong. Điểm này một chút cũng không có thay đổi. Vân Vương ngươi không cảm thấy hắn thập phần quen mắt sao? Hắn bỗng nhiên nói, vòng qua Bình Phong ngồi ở sườn đại sảnh, chờ đợi nàng mặc quần áo rửa mặt. Thiên Nhiệm nhướng mày, lập tức mặc hảo. Đi ra Bình Phong, đã là phát hiện chính mình bộ dáng đều không phải là bụ bấm, lập tức bất đắc dĩ bĩu môi, Vân Vương. Ngươi là nói mạc sĩ Lưu Vân. Gặp qua vài lần mặt. Hiện giờ cũng là cùng ta đính hôn người trí nhất. Ngọc Phi Yên hiển nhiên đã phát hiện chính mình vấn đề dường như có điểm không quá minh xác, làm nàng sinh ra hiểu lầm, cho rằng hắn là đang hỏi bọn họ chi gian sự tình. Đống nhiên cười cười, đẹp lông mày và lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, bộ dáng hảo không đáng yêu, Phi Yên ý tứ là... Vân Vương cùng Hoàng đế tựa hồ có điểm tương tự. Ngươi không cảm thấy bọn họ thân hình bóng dáng thập phần ăn khớp sao? Phía trước nhìn thấy hắn cùng Hoàng đế đứng chung một chỗ, Phi Yên liền có loại cảm giác này. Hơn nữa, hắn thông qua rất nhiều phương thức tra xét, không thể nghi ngờ đáp án đều thập phần ăn khớp. Trên thế giới không có khả năng có hai cái thân hình bóng dáng là tương đồng. Trừ phi là bảo thai. Như vậy, mạc sĩ Lưu Vân cùng Hoàng Phủ Diệp chi gian, rốt cuộc lại là loại nào quan hệ đâu? Còn có kia thần bí hoa vương xá ngọc kỳ hoa cùng quốc sư ngưng hư chi gian, cũng là loại tình huống này. Làm hắn không thể không hoài nghi. Huống hồ, cựu quốc tranh ba tái, hắn không muốn cùng nha đầu là địch. Mà hắn cũng minh bạch, nàng liền tính không muốn tham gia thi đấu, cũng nhất định sẽ đi. Nếu tham gia thi đấu, nàng nhưng không thể không đi. Thiên Nhiễm sửng sốt, tinh tế dư vị lời hắn nói, đồng nhiên lạnh lùng nói, đệ nhất công tử, ngươi rốt cuộc này tới ý gì? Chẳng lẽ là tưởng từ ta nơi này hiểu biết bọn họ chi gian quan hệ đi? Xin lỗi. Bọn họ sự tình, ta cũng muốn biết. Đáng tiếc, đến bây giờ cái gì cũng đều không điều tra ra. Mạc sĩ Lưu Vân cùng Hoàng Phủ Diệp tương tự sao? Nàng giờ phút này nhịn không được đem hai người thân hình bóng dáng lấy ra tới tương đối, trái tim nhịn không được thật mạnh nhảy dựng. Đáng chết. Đơn không nói thân hình bóng dáng, chỉ là kia một đôi mặt mày, liền kinh người tương tự. Không, xác thực chính là... Cái loại này xem ánh mắt của nàng. Xem ra, này Ngọc Phi Yên là hoài nghi thượng mạc sĩ Lưu Vân cùng Hoàng Phủ Diệp chi gian quan hệ, cùng với Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa cùng Quốc Sư Ngưng Hư chi gian quan hệ. Nhẹ nhàng đạm cười, Ngọc Phi Yên tuy rằng cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn là nỗ lực bảo trì một phần thanh tỉnh, nhàn nhạt thanh âm mang theo một tia hắn không có phát hiện bất đắc dĩ cùng sủng nịch, nha đầu, ta không có muốn hại ngươi ý tứ. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, không thể không làm như vậy. Về chúng ta ước định, ta tự nhiên là nhớ rõ. Chính là, quốc sư tiên đoán căn bản vô pháp bài trừ. Mà ngươi chú định vận mệnh, là vô pháp sửa đổi. Nha đầu, chẳng sợ phân một ly canh, hắn cũng cần thiết lôi kéo ngươi không buông tay. Chỉ cần bảo hộ ngươi qua 14 tuổi. Đặt ngươi đế phượng chi danh, thất vương nhị hầu mấy người nhất định vì ngươi bảo hộ. Ngươi là thiên định chi nhân. Cửu quốc sẽ bởi vì ngươi đặc thủ, mà bị quấy rầy. Là chiến hỏa bay tán loạn, vẫn là bất động thanh sắc bắt lấy này thiên hạ, chỉ ở ngươi nhất niệm chi gian. Thiên nhiễm không thể tưởng tượng, thậm chí có điểm không thể tin lời này là từ hắn đệ nhất công tử trong miệng nói ra. Hắn cũng không phải là kia thần côn, nói như thế nào ra như vậy khuôn mẫu nói. Ngươi tán đồng kia thần côn nói. Mệt ngươi vẫn là đệ nhất công tử, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không a? Nàng tức giận, cho rằng này đệ nhất công tử tuy rằng cùng nàng trong tưởng tượng không quá giống nhau, có điểm thất vọng, nhưng là này văn thải trí tuệ cũng nên là xuất sắc, hắn như thế nào sẽ nhận đồng kia thần côn nói. Hào đi. Kỳ thật nàng cũng là bán tín bán nghi mà thôi. Bởi vì xuyên qua sự tình ở trên người nàng đều đã xảy ra. Húng chi là tiên đoán loại sự tình này. Chỉ là, nàng chỉ là thập phần mâu thuẫn. Hoặc là nói, nàng rốt cuộc có nên hay không tin tưởng loại sự tình này, càng hoặc là nói nàng rốt cuộc có nên hay không phản kháng này dường như bị quốc sư tiên đoán tốt mệnh số. Ngọc Phi Yên biểu tình phức tạp, nhìn về phía nàng gần ở một bên khuôn mặt, đáy lòng kinh diễm liên tục. Phía trước liền ở nàng ngủ lúc sau, hắn cũng đã tới. Bởi vì sợ kia mạc sĩ Lưu Vân trên đường đi vòng mèo, lại bởi vì một chút sự tình, hắn rời đi giải quyết lúc sau. Mới một lần nữa ở sáng sớm học viện lênh lảnh thư thanh đốn khởi thời điểm, tiến đến tìm nàng. Hắn cũng không biết vì sao đấy lòng luôn là sẽ nhớ tới nàng. Chỉ là, hiện giờ nhìn thấy nàng lúc sau, phía trước cái loại này ý tưởng càng thêm trong sáng. Mà làm ra quyết định, hắn cũng không có hối hận. May mắn nàng không có chết ở tàn sát dân trong thành dưới, càng không có bị Bạch Y Hầu người giết chết. Bằng không, hắn lại như thế nào có thể nhìn thấy nàng đâu. Nay phân tình tố, rốt cuộc là khi nào nảy mầm. Vì sao một chút dấu hiệu đều không có đâu? Làm hắn minh bạch thời điểm, thiếu chút nữa biết vậy chẳng làm, trở tay không kịp. Nếu không phải hắn dụ dỗ nàng đi thu thành nói. Có lẽ, vận mệnh chú định thật sự đều có ý trời. Điểm này, hắn tựa hồ đã không thể nghi ngờ. Nha đầu, đế phượng chi nữ, nhất định là dị thế chi hồn. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, đem chính mình biết nói sự tình, dùng như vậy một câu nhất làm hắn không thể tin nói ra. Hắn cũng là vì nói cho nàng. Chiến lao gia tử đã biết nàng không phải hắn cháu gái, bao gồm nàng chung quanh rất nhiều người, có lẽ đều đã biết điểm này. Mà hắn, mặc dù đã biết, cũng sẽ không lợi dụng nàng. Sẽ không như vậy nữa. Bọn họ có không tiếp thu nàng. Hắn đấy lòng thập phần lo lắng. Hắn thật sự có điểm sợ nàng thật sự đã chết. Thiên nhiễm đồng tử co rụt lại, ngốc ngốc nhìn hắn kiên nghị tuấn mỹ khuôn mặt thật lâu sau, mới đáy lòng thật sâu thở dài một tiếng, ngươi lo lắng ta sao? Hắn là lo lắng nàng đi. Cho nên mới nói cho nàng. Nàng không biết sự tình. Bao gồm này đế phượng chi nữ sự tình. Chính là ra ra lại không có nói cho nàng. Sợ là đại ca, nhị ca, ngũ đệ cũng đều là biết đến, lại cũng không có báo cho nàng. Cũng hoặc là, bọn họ đều đang chờ đợi nàng chính mình nói ra chính mình thân phận, đối bọn họ thẳng thắn. Như vậy như thế nói, thất vương nhị hầu cũng đều là biết đến. Hoàng đế tự nhiên càng là biết đến. Nhiều người như vậy đều biết, chính là nàng lại không biết bọn họ đã sớm biết nàng không phải nguyên lai người kia. Nay thật đúng là trong khoảng thời gian ngắn làm nàng vô pháp tiêu tan. Tổng cảm thấy, nàng dường như bị người nhìn thấu, lại không tự biết như vậy ngu xuẩn. Nàng đấy mắt phức tạp cùng tức giận, hắn đều xem dưới đáy lòng, nhịn không được buột miệng thốt ra, lo lắng. Sợ ngươi không biết chung quanh tình trạng, cho nên riêng tới nói cho ngươi. Hy vọng ngươi làm ra quyết định. Nếu, ta là nói nếu, ngươi chú định cần thiết có 9 nam nhân, cũng hy vọng ngươi đừng trốn tránh. Còn có, ngươi gặp qua Bạch Đi Hề Hầu đi. Hắn thân thể thập phần suy yếu kỳ thật không phải giả vờ. Bởi vì hắn trúng cổ độc, hạ độc người là một nữ nhân. Mà hắn vẫn luôn đều đang tìm kiếm nữ nhân này. Sau lại cũng phát hiện nữ nhân này là tử y ta hầu người, hắn mới hiểu được chính mình làm sai một việc. Hắn không nên giận chó đánh mèo hoa vương, mà khai chiến. Không nên thiếu chút nữa hại chết người. Thiên nhiễm giật mình. Nhíu mày, túi đầu không nói. Ngược lại lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn chân thành khuôn mặt, thanh khê giống nhau ánh mắt. Hắn lời này. Như thế nào nghe như thế nào cảm thấy này Bạch Y Lý Hầu cùng hắn tựa hồ giao tình phỉ thiện. Chẳng lẽ nói, hắn là tới làm thuyết khách. Vì chính là tiêu trừ phía trước bọn họ chi gian này cái gọi là hiểu lầm. Bạch Y Lý Hầu cho người chỗ tốt rồi. ngươi cư nhiên nơi trốn vì hắn nói chuyện. Nàng tức giận. Hắn khẩn trương, lưu trong tay háo một bàn tay, gắt gao nắm lấy, lòng bàn tay cư nhiên đều bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn sợ. Sợ nàng sẽ không nguyện ý tha thứ. Không có. Hắn hơi nước con ngươi hiện lên phức tạp cảm xúc, như thế nào cũng vô pháp làm người nắm lấy hắn chân thật nội tâm ý tưởng. Thiên Nhiễm càng thêm bực bội. Cái này Ngọc Phi Yên rốt cuộc có ý tứ gì? Rõ ràng cảm giác được hắn có chuyện nói, chính là hắn chính là không cho nàng nhìn ra bất luận cái gì dấu vết để lại, bất luận cái gì manh mối. Cho rằng nàng là ngốc tử sao? Không có chỗ tốt, hắn sẽ vì hắn nói chuyện. Như vậy, ngươi thỉnh về đi thôi. Này đó thời gian, ở Chiến Vương Phủ, bọn họ đối ta như thế nào, lòng ta biết rõ ràng. Ngươi như vậy nhắc nhở ta, báo cho những việc này, ta thực cảm kích ngươi. Nhưng là ta không cho rằng hiện tại ta sẽ có cái gì nguy hiểm. Ngươi là biết đến. Ta phải làm sự tình, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế làm được. Điểm này, ta tất nhiên là thập phần rõ ràng. Hắn gật gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đem đề tài chuyển tới Cửu Quốc tranh bá tái thượng. Nghe nói, Thanh Dương Sơn trưởng đã đem ngươi xếp vào dự khuyết, tham gia Cửu Quốc tranh bá tái. Ngươi, thật sự tính toán muốn đi sao? Thấy hắn xoay đề tài, Thiên Nhiệm mới hơi chút bình phục một chút nội tâm mạc danh cảm xúc. Đạm đạm cười, không đi không được. Liền tính ta không đi, tự nhiên vẫn là sẽ có người tính kế ta, bước ta đi. Nay tuyệt mỹ dường như rực rỡ phương hoa tươi cười, lập tức làm hắn mỏi mệt thể sắc và tinh thần phảng phất rót vào sinh mệnh lực, huệ vải trở thành hư không, ta đoán cũng là. Này đó nữ nhân, hẳn là đều thực ghen ghét ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá, chung quy vẫn là chỉ có ngươi một người. May mắn Hiên Viên ra mấy cái nữ tử, còn tính đối với ngươi không tồi. Bằng không hắn ánh mắt lạnh lùng. Một cổ không phù hợp hắn khí độ khí chất lệ khí phát ra mà ra, sát khí nghiêm nghị. Thiên Nhiệm nhướng mày, đông nhiên tiểu mị cười, hướng tới hắn chớp chớp mắt, đáy lòng lại đột nhiên ấm áp vừa động, nàng nhịn không được rửa qua đi, ngồi vào hắn bên cạnh người trên ghế, phi yến thân, ngươi đây là ở yêu quý ta. Đáng yêu lại vô tội ánh mắt, lại xứng với này ngô nông ấm ngữ, tiểu mị gương mặt tươi cười, tuyệt mị dung nhan, mị thiên, tiểu bá mị không gì sánh được, hắn tâm giờ phút này hùng hăng cứng lại, thế nhưng không biết như thế nào mở miệng. Chỉ là như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, hai tròng mắt lượng như sao trời, còn tựa hồ ánh nhảy lên không thôi ngọn lửa. Lần thứ hai nhướng mày, Thiên Nhiễm rửa hắn mặt càng gần, môi đỏ hơi hơi gợi lên một đạo mỹ diễm độ cung, cười khúc khích, ha ha, chúng ta đệ nhất công tử, đây là thích thượng ta cái này dị thế chi hồn. Ngọc Phi Yên đáy lòng vừa động, đông nhiên mị hoặc cười, hoàn toàn điên đảo hắn dĩ vãng thanh nhã xa cách tác phong, như cũ tuấn mỹ lại mang theo tà mị. Ngươi nói đi. Đều ta nói. Nàng mỉm cười, ánh mắt đối thượng hắn không có hảo ý con ngươi, khoảnh khắc đấy lòng đập lỡ một nhịp. Không tốt. Tiểu tử này suy nghĩ cái gì? Nay nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, là muốn hoàn toàn điên đảo sao? Vẫn là nói, đây mới là hắn chân thật bộ dáng. Như thế nào? Không dám nói. Hắn kích tướng nói, hiển nhiên đã minh bạch nàng đây là lại chơi thượng. Tuy rằng như vậy ái mội trò chơi, hắn đều không phải là không có chơi qua. Chỉ là thông thường kết cục là đối phương sẽ cuối cùng bị bại thất bại thảm hại, bị hắn hung hăng đưa vào tuyệt vọng. Nhưng là lúc này đây, hắn không nghĩ làm như vậy. Bởi vì nàng cùng khác nữ tử bất đồng. Nàng là hắn duy nhất hy vọng. Có không hoàn toàn có được này hy vọng, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thủ đoạn. Chỉ có thể như thế. Thất vương nhị hầu bao gồm quốc sư, đều là thập phần cường đại. Nghĩ đến này, hắn nhịn không được đôi tay đè lại nàng nhu nhu hai vai, đã vô pháp áp lực nội tâm một cổ rung động. Hắn tuyệt mỹ mặt bỗng nhiên hướng tới nàng áp đi. Khoảnh khắc, điện quang hỏa thạch, hơi hơi lánh môi, ai thượng ấm áp đu môi. Một cái chớp mắt đụng vào, mỹ diệu cảm giác lập tức tác dụng thôi hóa. Nhẹ nhàng một hôn, theo sau lại dường như vô pháp thỏa mãn. Hắn cúi đầu nhìn nàng giờ phút này dường như bị làm sợ khuôn mặt nhỏ, nhịn không được mỉm cười, nha đầu, có thể chứ. Thiên Nhiễm bị này đột nhiên tới hành động làm cho đầu trống rỗng. Khó hiểu. Có thể chứ. Thứ gì có thể chứ. Nói. Vừa rồi đã xảy ra cái gì sao? Nay đệ nhất công tử có phải hay không đối nàng miệng làm cái gì? A, chờ đến nàng hoàn hồn, hắn càng là véo hảo cái này nháy mắt, môi mỏng lại một lần phủ lên nàng non mềm đôi môi. Lòng bàn tay mê luyến cọ sát nàng sơn mặt, đầu lưỡi miêu tả nàng môi hình dáng, dị thường hương thơm dường như lên men tề, làm hắn tâm lấp đầy một cổ hưng phấn cùng chờ mong, còn có nùng liệt tình tố. Hắn thình lình không hề chần chờ, lại phát giác ngực có một con tay nhỏ chính chống cự lại hắn tới gần. Nha đầu. Hắn mỉm cười, thanh âm biểu lộ một tia ảm ếch. Ngọc, phi nàng bạo nộ. Hắn vừa rồi là ở hôn nàng đúng hay không? Là ở hôn đi. Này đồ bỏ sở thích luyến đồng. Như thế nào nhiều người như vậy đều là sở thích luyến đồng A? Nàng là ấu nữ, ấu nữ. 126, vĩnh không rời đi ngươi. Ngươi có biện pháp chỉnh trở về. 5.000 cầu đính. Hoàn toàn làm lơ nàng tức giận, nàng yên tử còn không có nói ra, hắn một hôn liền lại đè xuống. Mà lúc này đây lại là trực tiếp công chiếm môi răng, đầy ngập ngọt ngào, hôn nồng nhiệt dường như có thể làm người tạm thời quên mất sở hữu tức giận cùng vãng tích đau đớn. Hắn đầu lưỡi cùng chi dây dưa, vị ngọt càng thêm gia tăng, quả thực là yêu thích không buông tay. Hắn không nghĩ buông ra. Liên tưởng như vậy vẫn luôn đi xuống. Ngông nô. Nô hắn cái đáng chết Ngọc Phi Yên. Nàng đấy lòng kêu gào. Nhiên lại bị hắn hai tay vây khốn, huyền lực cũng thực kỳ lạ không có biện pháp bùng nổ, dường như bị một loại trận pháp cấp tạm thời áp chế. Nhịn không được nàng càng là tức giận. Hảo cái Ngọc Phi Yên, cư nhiên là như thế lợi hại huyền trận sư. Nay trấn áp chi trận, khiến cho xuất thần nhập hóa. Nàng đều không có phát hiện hắn rốt cuộc là khi nào cho nàng hạ. Một hôn từ bỏ, hắn mở mắt đẹp, nhìn về phía nàng thở phì phì khuôn mặt nhỏ, khóe miệng độ cung lớn hơn nữa. Hơn nữa, đương hắn cực nóng ánh mắt rơi xuống nàng xương đỏ trên môi khi, càng là cười giảo hoạt, đáy lòng lại thỏa mãn vô cùng. Nha đầu hương vị, thật là cực kỳ mỹ diệu. Hắn thật luyến tiếc. Hắn nhất định phải đem nàng lộng tới tay. Nhất định phải. Nha đầu làm hại hắn tưởng niệm lâu như vậy, nay tưởng niệm hôn, chính là hồi báo đi. Lần sau, hắn còn sẽ muốn càng nhiều, thẳng đến nàng hoàn toàn thuộc về hắn, cũng sẽ không cảm thấy mới thôi. Đôi mắt mở to như vậy đại, hôn môi thời điểm, không phải hẳn là nhắm mắt lại sao. Hắn buồn cười, cố ý trêu chọc nói, một tay rơi xuống nàng đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc. Mềm mại dường như chăn đông, nhu nhu ấm áp xúc cảm, hắn nha đầu, quả nhiên là một con tiểu yêu tinh. Nay tuyệt mỹ khuynh thế dung nhan, quả nhiên vẫn là xưa nay che giấu lên hảo. Bằng không, hắn nhất định sẽ phát cuồng. Đặc biệt là ở nào đó người tới gần nàng thời điểm. Thêm nhỏ dãi nàng sắc đẹp thời điểm. Hắn đang sợ nhịn không được liền phải giết người. Hắn theo sau tầm mắt hạ di, nhìn về phía nàng một tay có thể ôm hết vòng eo, là lướt hấp dẫn dáng người, quả nhiên tăng thêm vài phần thiếu nữ hơi thở, quyến rũ thức tha. Hắn nhâm nhi, chỉ có thể hắn một người chạm vào. Chỉ có thể. Thiên Nhiệm yên lặng nhìn hắn, vốn dĩ liền không được tự nhiên biểu tình, càng thêm có vẻ biến yếu. Non mềm trên má cũng nhiễm một sợi màu đỏ, càng thêm đem nàng tuyệt mỹ phụ trợ phong tình vô hạn. Nhìn thấy nàng này một bộ nữ nhi ra tư thái, Ngọc Phi Yên tươi cười lớn hơn nữa, phong hoa tuyệt đại tư dung càng có vẻ rực rỡ lấp lánh, phảng phất mạ lên một tầng vầng sáng, làm người rời không ra tầm mắt. Nha đầu, ngươi rốt cuộc thoạt nhìn giống cái nữ tử. Ha ha. Thiên Nhiễm bỗng nhiên mới hoàn hồn, đáy lòng thập phần ảo não. Cái này đáng chết Ngọc Phi Yên, lời này là minh châm chọc nàng phía trước không giống cái nữ tử sao? Thiết, nữ không nữ tử chẳng lẽ ngươi sẽ không rõ ràng làm sao? Chẳng lẽ là đường đường đệ nhất công tử sống mái chẳng phân biệt, nam nữ không biết. Nàng cắn răng nói, châm chọc nói rồi lại khó được mang theo vài phần sung sướng hương vị. Ngọc Phi Yên nhướng mày, tươi cười không thay đổi, đối với nàng châm chọc là hoàn toàn có thể tiếp thu bộ dáng. Hảo! Nhiễm nhi, chúng ta vẫn là nói đứng đắn sự đi. Thiên Nhiễm lúc này mới ngồi ngay ngắn lên, nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, đứng đắn sự. Thất Vương Nhị Hầu đã đều ở bí mật kế hoạch một chút sự tình. Hơn nữa việc này, nhất định là về Cửu Quốc. Cửu Quốc lập tức liền phải ở ngươi hay không có thể cập kê mà không tiễn mệnh chuyện này thượng, có điều hành động. Nói cách khác, nếu quốc sư tiên đoán trở thành sự thật, như vậy ta cập kê thời điểm, liền nhất định sẽ có người muốn giết ta. Là ý tứ này đi. Hắn gật đầu, mắt đẹp đầu đi một cái tán dương ánh mắt, Nhiễm nhi, ngươi thực thông minh. Tiên chỉ là một chút, ngươi liền thông. Thiên Nhiễm nhướng mày, thập phần khí phách tiếp nhận rồi hắn tán thưởng, cảm ơn khích lệ. Hắn tươi cười thật sâu, thẳng tới đáy mắt. Đấy lòng sung sướng là một loại hắn giờ phút này đều không thể hình dung mỹ diệu cảm giác, bất quá, có một chút ngươi cần phải chú ý Thất Vương Nhị Hầu đều không phải dễ trọc. Chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ chính mình. Đặc biệt là không cần mất tâm. Đến cuối cùng ngươi đều cần thiết bảo vệ cho. Bằng không, ngươi liền không có biện pháp có mệnh sống sót. Thiên Nhiễm mở ra, bảo vệ cho chính mình tâm. Ngươi cho rằng ta tâm thực dễ dàng giao thác đi ra ngoài. Nàng buồn cười hỏi lại. Chẳng lẽ không phải sao? Hắn đông nhiên cũng hỏi lại, cau mày, thập phần nghiêm túc, ít nhất, ngươi trong lòng đã bắt đầu có mấy người. Không phải sao? Thiên Nhiễm nhất thời yên lặng. Ánh mắt một sửa mới vừa rồi ý cười, khoảnh khắc chi gian trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Loại này bị nhìn thấu cảm giác, thật sự là không ổn. Làm nàng đấy lòng thập phần khó chịu. Chính là, Ngọc Phi Yên người này, trùng hợp không khéo nói đúng. Nàng ngày xưa không thừa nhận, chính là mà nay như thế bị người ta nói. Một cái chớp mắt tựa hồ thật đúng là có điểm bị hắn truyền thuyết cảm giác. Liên ở hắn vừa rồi nói ra lời này đồng thời, nàng trong đầu đích xác thực khả nghi xẹt qua vài người khuôn mặt. Thì tính sao? Chỉ là bằng hữu mà thôi. Miệng nàng ngạnh, nhưng là đây cũng là sự thật. Bởi vì nàng cũng không quá minh bạch, có tính không là tình yêu. Nhưng ít ra, nàng tưởng là bằng hữu khả năng tính cũng là cực cao. Tuy rằng không biết bọn họ hay không cũng là đương nàng là bằng hữu. Điểm này, nàng còn không có thể minh xác. Đấy lòng than thở một tiếng, Ngọc Phi Yên mỉm cười, che giấu một sợi ưu sắc, Nhiễm Nhi, không phải sợ ta. Ta chỉ là ngoài cuộc tỉnh táo thôi. Ngươi vừa rồi ánh mắt, làm Yên cảm thấy chính mình giống cái địch nhân giống nhau. Này đều không phải là hắn muốn ánh mắt, tuyệt đối không phải. Vậy ngươi hy vọng ta thấy thế nào ngươi? Hy vọng ta đem ngươi coi như cái gì đâu? Ngươi lại có thể là ta cái gì đâu? Nàng liên tiếp tung ra vài cái vấn đề, non nớt tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, ánh mấy phần chờ mong, mấy phần phiền muộn, mấy phần không rõ phức tạp. Ngọc Phi Yên ngẩn ra, chố mắt hai tròng mắt, thật sâu nhìn chăm chú nàng giờ phút này nghiêm túc chờ đợi hắn trả lời bộ dáng. Nội tâm xúc động cũng làm hắn vô pháp làm lơ loại này lòng dạ xuất hiện kinh ngạc ý tưởng, bắt lấy nàng, vây khốn nàng, vĩnh viễn cũng không cần buông ra nàng. Bằng không, nàng liền sẽ bị phân cách, bằng không hắn cũng chỉ có thể được đến nàng 1/9, thậm chí, không cần đem ta coi như địch nhân. Ta vĩnh viễn đều không phải ngươi địch nhân. Vô luận là bằng hữu cũng hảo, mặt khác cũng thế, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ta muốn ngươi vĩnh viễn cũng đừng rời khỏi ta. Hắn đôi tay nắm chặt. Khẩn trương ánh mắt nhìn về phía nàng giờ phút này một cái chớp mắt dại ra đáng yêu khuôn mặt, đáy lòng lo sợ bất an. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Là tiếp thu, vẫn là vô pháp tiếp thu. Mặc kệ nàng tiếp thu hay không, hắn đều đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ dựa theo ý chí của mình đi xuống đi. Nàng cuối cùng nhất định sẽ là của hắn. Nhất định là. Thiên Nhiễm sống hơn phân nửa đời, hai đời ký ức. Chính là giờ phút này nàng thật sự thực rối rắm. Nay một đám đối nàng biểu lộ cõi lòng. Làm nàng tiểu tâm can lại là thừa nhận rồi rất lớn áp lực a. Này nên làm thế nào cho phải? Hắn có phải hay không cố ý chơi nàng đi? Nàng rốt cuộc điểm nào làm cho bọn họ một đám như thế? Là bởi vì nàng dung mạo sao? Chẳng lẽ nói, chính là bởi vì nàng đột nhiên biến xinh đẹp? Loại này đánh sâu vào rất lớn, cho nên mới. Này cũng không đúng a. Phía trước bọn họ cũng đều biết nàng thực xấu, rất béo, thực hoa si. Hoặc là nói, bởi vì nàng là dị thế chi hồn. Không hề là nguyên lai nữ hải tử kia, cho nên mới. Dường như đã đoán được nàng giờ phút này xẹt qua trong óc đủ loại ý tưởng, Ngọc Phi Yên tức khắc lại bực. Hắn cõi lòng, chẳng lẽ liền như vậy bị nàng hiểu lầm sao? Vẫn là hắn làm không tốt, nàng luôn là cho rằng hắn có khác mục đích. Hào đi. Hắn thừa nhận phía trước thật là. Chính là hắn cũng nói. Lúc ấy, hắn cũng không biết nàng đã không phải nguyên lai cái kia nàng. Hiện tại đã biết, cũng đều không phải là nhất thời hứng khởi mà làm. Cùng nàng đánh giá thời điểm, hắn cũng đã dần dần không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở nàng bụi bấm khuôn mặt nhỏ thượng. Chẳng lẽ, nàng còn không rõ sao? Nha đầu! Hôm nay nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Hắn giờ phút này đứng dậy, đáy mắt tràn đầy lưu luyến không rời, cứ việc hắn chỉ là trở về ở đế đô biệt viện, mà đều không phải là thật sự rời đi, ta trở về nghỉ ngơi. Ngươi hẳn là còn có chuyện phải làm đi. Ta liền không quấy rầy. Thiên Nhiễm theo bản năng gật gật đầu, hảo. Ngươi thoạt nhìn thật sự rất mệt. Hẳn là phải hảo hảo ngủ một chút. Tuy rằng chỉ là bình thường nói, chính là vào giờ phút này Ngọc Phi Yên tới nói, lại như là tân hôn thê tử đối chính mình giao phó giống nhau, làm hắn nháy mắt triển khai như hoa lún đồng tiền, mị thơm mát lịch sự tao nhã không gì sánh được, ta nhất định sẽ làm mộng đẹp. Quá mấy ngày lại đến xem ngươi. Xoay người, hắn thả người nhảy ra nhà ở, hóa thành một đạo bóng trắng biến mất ở phía chân trời. Thiên Nhiễm giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh táo lại ngốc ngốc ngồi ở cái bàn trước, một bộ không thể tin tưởng biểu tình. Này, nàng nên không phải thật sự có 9 nam nhân đi. Này Diễm Phúc, nàng nhưng nhận không nổi a. Những cái đó đều là người nào? Thất Vương Nhị Hầu a. Huống hồ, Ngọc Phi Yên hắn chỉ là đệ nhất công tử mà thôi, có thể phân một ly canh sao? A Phi Phi. Nàng không phải ý tứ này. Nàng ý tứ là, hắn chẳng lẽ không sợ Thất Vương Nhị Hầu biết hắn thọc gậy bánh xe? Sẽ mà sắt rớt hắn sao? Hắn chẳng lẽ không sợ? A Phi! Cái gì gọi là thọc gậy bánh xe A? Nàng con không phải ai? Huống hồ, nàng là của nàng. Chỉ có thể là chính mình. Tính. Cái gì đều không nghĩ. Không nghĩ ra, liền tạm thời bông, không cần suy nghĩ. Vẫn là suy xét một chút, tới cửa nói lời cảm tạ sự tình đi. Thân vương phủ, nàng thật đúng là muốn đi xem. Lần trước đi vội vàng. Chỉ là đi gặp kia thần vương cốt vẫn thần sư phụ mà thôi. Cũng không có nhìn thấy thần vương trong phủ những người khác. Lúc này đây đi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, thần vương trong phủ mặt rốt cuộc ở cái dạng gì người. Có cốt phong tư ở, cái kia đương gia chủ mẫu khẳng định cũng là rất thú vị đi. Rửa mặt xong, nàng lập tức khởi động dịch dung huyền trận, biến thành xưa nay mỡ phì bộ dáng, đi ra sân. Một đường rẽ trái rẽ phải, nhìn nhìn này thanh lũ học viện phong nhã cách cục, nhưng thật ra thập phần cảnh đẹp ý vui. Yêu nhã hoàn cảnh, quả nhiên là tạo thành học sinh hảo địa phương. Đi qua mấy cái phiến đá xanh lộ, xuyên qua tranh hồng khoe sắc sắc thái sặc sỡ rực rỡ xuân hoa viên tử, hoa đoàn cẩm thốc phong cảnh trung lộ ra hợp lòng người hương khí, mùi thơm ngào ngạt tràn ngập dường như cũng có thể lây dính thượng mấy phần ở đi ngang qua nhân nhi quần áo làn váy, lưu lại mãn trống không tế bẩn, phảng phất nồng đậm quyền quyền tưởng niệm, lấy mượn nhờ người. Có lẽ là đồ ăn sáng không có ăn, nàng đỗng nhiên cảm thấy có điểm đói bụng, lại đồng thời cũng nhớ tới phía trước Thanh Dương Sơn trưởng nói. Phú Dương Sơn trưởng, hẳn là ở đi. Bất quá, nàng vẫn là tạm thời không nghĩ đi quấy rầy hắn. Vẫn là trở về chờ đến giữa trưa hảo. Nhìn xem hôm nay sắc, cũng nhanh. Cũng chính là nàng xoay người chuẩn bị đường cũ phản hồi, sau lưng đột nhiên một thanh âm vang lên, Thiên Nhiễm, thật là ngươi à. Thanh âm này rất quen thuộc a. Thiên Nhiễm xoay người nhìn lại, lập tức Hiên Viên Tú Tú cùng Hiên Viên Liên Kiều hướng tới nàng chạy chậm lại đây. Ngậy! Thật đúng là các nàng a. Bất quá, Hiên Viên Tư Vũ đâu? Nàng đi nơi nào? Không phải thường xuyên đều là các nàng ba người ở bên nhau sao? Có lẽ là đã biết nàng đánh giá, phát hiện còn kém một người không có tới. Hiên Viên Tú Tú Tú mị con ngươi chiếu ra một tia lo lắng, một sửa xưa nay anh nhàn tư thái, khoanh tay trước ngực, lửa giận từ từ, đại tỷ nàng bị phạt. Ta hoài nghi chính là kia Cốt Phong Tư, còn có kia Quân Nhã cùng Xí Tương Quân. Phía trước, phu tử nói đúng đối tử, bất quá chính là một cái trò chơi thôi. Cuối cùng làm đến cần thiết muốn cởi quần áo. Đại tỷ tính tình cấp, cuối cùng chúng chiêu, thoát đến chỉ còn lại có áo trong. Thấy tiểu muội không đành lòng nói tiếp, Hiên Viên Liên Kiều trầm giọng tiếp tục nói, cũng là lúc này, phu tử đuổi trở về, nhìn thấy đại tỷ bất nhã cử chỉ, lập tức xử phạt đại tỷ dọn dẹp sở hữu học sinh lâu xá nhà xí một lần. Hơn nữa, còn không chuẩn người khác hỗ trợ. Hiện tại, nàng đều còn ở tiếp tục quét. Thiên Nhiễm sắc mặt trầm xuống. Cốt Phong Tư. Lại là nàng. Xí Tương Quân cùng Quân Nhã. Các nàng lại là ai? Dường như không có quá nhiều ánh giống. Kia đối câu đối trò chơi là Cốt Phong Tư vén lên. Nàng đống nhiên hỏi, đáy lòng kỳ thật đã nhận định chính là nàng khơi mào. Hiên Viên Tú Tú gật đầu, đáy mắt tức giận lớn hơn nữa, đã nhận định chính là nàng, không phải nàng, còn ai vào đây? Ỷ vào chính mình hoa dung nguyệt mạo, những cái đó bọn nam tử đôi mắt đều xem thẳng. Bị nàng mê họ gì đều phỏng trừng không biết. Hiên Viên Liên Kiều nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, phân tích nói, không khéo chính là, Cốt Phong Tư cùng chúng ta là cùng tồn tại một cái phu tử môn hạ. Đã là sư tỷ sư muội. Vốn dĩ, nam đệ tử nhóm cũng rất nhiều. Nữ tử ít. Cốt Phong Tư vừa vặn ở. Chỉ sợ sau này phu tử này đó nam đệ tử nhóm tất cả đều sẽ hướng về nàng. Này đối chúng ta tựa hồ không quá có lợi. Chúng ta rất có thể mỗi ngày bị chỉnh. Đừng nóng nội. Tư Vũ dọn dẹp nhà xí vốn dĩ chính là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Kia phu tử chỉ là nổi nóng. Khẳng định là vội vàng rời đi xảy ra chuyện gì. Các ngươi đi tra một tra, sau đó đến ta trong viện tìm ta. Hiên Viên Liên Kiều lập tức đáy mắt ánh sao chợt lóe. Thiên Nhiễm, ngươi có biện pháp chỉnh trở về. Hiên Viên Tú Tú cũng nhịn không được thấu qua đi, hỏi, Thiên Nhiễm, rốt cuộc muốn như thế nào làm? Thiên Nhiễm lạnh lùng cười, nheo lại mắt nói, các ngươi đi trước cha một cha kia phu tử vì sao sẽ rời đi? Rời đi tới nơi nào đi? Làm sự tình gì? Tin tưởng, điểm này thập phần quan trọng. Phu tử sẽ không vô duyên vô cớ phát như vậy đại tính tình, kêu một cái thiên kim đích nữ đi quét nhà xí. Cái này xử phạt không thể nghi ngờ là quá mức đê tiện. Kia phu tử tuyệt đối không có khả năng thật làm như vậy. Khẳng định là trong khoảng thời gian ngắn khí hôn đầu, mới có thể làm như vậy. Hoàn toàn làm lơ Hiên Viên Tư Vũ là Hiên Viên gia đích nữ thân phận. Làm lơ rất có thể sẽ đắc tội Hiên Viên gia điểm này. Hai người lập tức minh bạch trong đó chắc trở, lập tức phi thân liền rời đi. Thiên Nhiễm đường cũ về tới chính mình sân, từ mặt khác trong phòng, lấy ra một quyển sách lật xem. Đáy lòng cũng thực giật mình, trong phòng này thư kỳ thật rất ít, cũng chính là bãi ở trên bàn mấy quyển, tuy rằng dày nặng không thôi. Hiên Viên Liên Kiều cùng Hiên Viên Tú Tú ở trong học viện khắp nơi hỏi thăm, tránh đi có khả năng là Cốt Phong Tư thay mắt những cái đó nam cùng trường, rốt cuộc ở một chỗ đỉnh hóng gió chung nghỉ ngơi thời điểm, nghe được từ các nàng bên cạnh người trải qua mấy cái nữ tử đệ nói chuyện phiếm nói. Vừa rồi tử tề phu tử như vậy đại khí, phỏng chừng là lại bị người chỉnh. Ha ha, này không phải thường có sự sao. Hôm nay, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Cư nhiên còn phạt Hiên Viên Tư Vũ. Cũng không sợ đắc tội Hiên Viên gia. Nói cho ngươi, ta lúc ấy vừa vặn gặp được tử tề phu tử. Hắn còn dò hỏi ta, có phải hay không ta gọi người truyền lời, ở chỗ này chờ hắn tới. Lúc ấy ta thật là hù chết. Tưởng cũng biết, ta căn bản sẽ không làm loại sự tình này. Lúc ấy hắn đi rồi, ta liền biết nhất định là có người giả truyền lời nói cấp phu tử, lừa hắn vội vã không trốn chạy. Kỳ thật, căn bản là không có người chờ hắn, hướng hắn thỉnh giáo học vấn. Ha ha a, kia tử tề phu tử thật đúng là buồn đã chết. Bị liên tục chỉnh nhiều như vậy thứ, thế nhưng còn tin. Phía trước hai vị tỷ tỷ xin dừng bước. Hiên Viên Tú Tú lập tức chạy tới, chớp chớp đáng yêu linh tú mắt to, hỏi, vừa rồi các ngươi nói ta nghe được à? Kia tử tề phu tử thật sự lại bị người chỉnh. Không trốn chạy. Hai cái chính nói được cao hứng nữ học sinh lập tức nghiêm túc lên, xoay người đánh giá nàng cùng bên cạnh người nữ tử liếc mắt một cái, mới sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Trong đó một người ngạo kiều nói, đương nhiên là thật sự. Lúc ấy, tử tề phu tử hỏi người, chính là ta. Kia, hắn hỏi ngươi cái gì? Hiên Viên Liên Kiều làm bộ thập phần tò mò bộ dáng, khiêm tốn cầu giải nói. Một cái khác nữ tử tức khắc cẩn thận lên, bốn phía nhìn nhìn, mới thần bí hề hề nói, chúng ta nói cho ngươi, các ngươi nhưng đừng nói cho người khác nga. Hiên Viên Tú Tú cùng Hiên Viên Liên Kiều lập tức gật gật đầu. Nàng kia mới nói, lúc ấy, tử tề phu tử thở hổn hển nói, là ngươi kêu bổn phu tử tới chỗ này sao? Đúng đúng. Nàng lúc ấy chính là hỏi như vậy ta. Ta lúc ấy cũng mặc danh thực. Sau lại, liền nhìn thấy phu tử nổi giận đùng đùng rời đi, trong miệng còn toái toái niệm chứ cái gì, ta tò mò, theo vài đoạn lộ, nghe được phu tử nhắc mãi cái gì, hảo ngươi cái Hiên Viên Tư Vũ, cư nhiên dám chỉnh hắn đường đường phu tử mãn học viện tìm nàng. Còn Mỹ Kỳ danh rằng cái gì, câu học hỏi giáo gì đó. Kỳ thật, truyền lời người ta cũng thấy được. Các ngươi biết là ai sao? Ai? Hiên Viên Tú Tú cùng Hiên Viên Liên Kiều lập tức đều thực khẩn trương, không nghĩ tới cư nhiên thực sự có người thấy được truyền lời người. Người kia chính là Cốt Phong Tư cùng cái học đường ngồi đọc người, giống như gọi là Kỳ Liên Bích. Các nàng thoạt nhìn dường như nguyên bản liền nhận thức giống nhau, thân thiết thực. Nga, nguyên lai là như thế này a. Lần sau có việc này, nhất định phải trước nói cho ta. Đúng rồi. Các ngươi gọi là gì? Lần sau ta muốn như thế nào tìm các ngươi đâu? Hiên Viên Tú Tú cười tủm tỉm hỏi. Hai nàng cười, thấy các nàng hai tựa hồ lạ mặt thực, mới chồng nói, ta là Thái Y Y Viện, Thủ tịch Huyền Y Sư Phong Quyết Lao Thái Y Y Đích Tôn Nữ, Phong Nguyễn Nhi. Đây là ta cùng mẫu bảo thai muội muội Liêu Nhi. Lần sau có chuyện tốt, chúng ta nhất định lại ở chỗ này. Nơi này thiên thật sự, không có bao nhiêu người tới nơi này. Thông thường tan học lúc sau, chúng ta liền sẽ tới nơi này nói chuyện này. Các ngươi đến lúc đó có thể ở chỗ này tìm chúng ta. Hiên Viên Liên Kiều cùng Hiên Viên Tú Tú cười, theo sau lấy cơ rời đi, lại là đáy lòng tích đầy lửa giận cùng hận ý. Đại tỷ bị phạt, nguyên lai thật là Cốt Phong Tư dở trò quỷ. Nàng rốt cuộc có ý tứ gì? 127, tới cửa nói lời cảm tạ. 7000 cầu đính. Đi, chúng ta đi nói cho Thiên Nhiễm. Nàng khẳng định có biện pháp. Hiên Viên Liên Kiều nói. Hiên Viên Tú Tú gật đầu, lập tức đi theo nàng hướng tới Thiên Nhiễm tiểu viện chạy đi. Không lâu ngày, hai người vọt vào tiểu viện tử. Lập tức bất nhã ngồi ở ghế đá thượng, nhìn về phía giờ phút này đang xem thư Thiên Nhiễm. Không cần các nàng xuất khẩu, Thiên Nhiễm buông thư, cũng minh bạch các nàng khẳng định đã tra được cái gì dấu vết để lại. Đặc biệt là về phu tử vì sao nổi giận đùng đùng sự tình. Chờ đợi các nàng chính mình mở miệng. Thiên Nhiễm, đừng nói, phu tử thật đúng là bị người chỉnh. Kia tử tề phu tử nghe xong Cốt Phong Tư một cái người quen Kỳ Liên Bích truyền lời, chạy tới phía đông một bên tiểu trúc đỉnh hóng gió đám người. Sau lại hỏi một cái vừa vặn từ bên cạnh trải qua một cái nữ đệ tử, mới biết được chính mình bị chơi. Vì thế nổi giận đùng đùng rời đi, trong miệng còn nhắc mãi ta đại tỷ tên. Hai người chứng, chúng ta cũng đều nhớ kỹ tướng mạo cùng tên. Hiên Viên Tú Tú cả giận nói, đáy mắt lạnh lẽo bất giác hiển lộ, căm giận đấm bàn đá. Thiên Nhiễm buông thư, nhàn nhạt quét hai người bọn nàng liếc mắt một cái, cười cười, đừng tức giận. Tư Vũ tính tình vốn dĩ liền nóng nảy điểm. Tuy rằng nàng so các ngươi hai đều không khéo. Đó là nàng khuyết điểm. Nếu nàng về sau muốn phản kích, đó là nàng chính mình cần thiết làm sự tình. Bằng không, nàng đem vĩnh viễn không rõ muốn như thế nào không bị người kích tướng. Nghe ngươi ý tứ, là tính toán làm ta đại tỷ chính mình phản kích chỉnh trở về. Hiên Viên Tú Tú hỏi, đáy lòng có điểm không thoải mái. Chẳng lẽ nói, Thiên Nhiễm nàng không nghĩ giúp các nàng. Hiên Viên Liên Kiều lập tức minh bạch nàng dụng ý, thập phần cảm kích nói, Thiên Nhiễm ý của ngươi là, lúc này đây coi như làm là cho đại tỷ giáo huấn. Làm nàng nhớ kỹ hôm nay sỉ nhục, nỗ lực sửa lại chính mình gấp gáp dễ dàng bị người kích tướng tật xấu. Để tránh sau này luôn là bởi vì như vậy mà bị người âm. Hiên Viên Tú Tú nghe được nhà mình nhị tỷ nói, lập tức cũng minh bạch, có điểm ấy nay cười cười, Thiên Nhiễm, nghe ngươi. Hảo. Đợi chút buổi chiều lên lớp xong, liền tới tìm ta. Nhớ rõ, các ngươi hai cũng muốn nhắc nhở Tư Vũ chuyện này ta không tính toán quản. Nàng khi nào không vội táo, không dễ dàng bị kích tướng, nàng liền có thể chính mình đi chỉnh đã trở lại. Đến lúc đó, ta nhất định rút. Hiên Viên Tú Tú gật gật đầu, đáy lòng thập phần cảm kích. Nếu nàng là người bình thường mà phi bằng hưu nói, căn bản là sẽ không tận tình khuyên bảo nói những lời này. Vừa rồi, nàng thật đúng là xuẩn trứng. Cư nhiên hoài nghi nàng không chịu hỗ trợ. Hiên Viên Liên Kiều nhưng thật ra để ý nàng vừa rồi trong lời nói một cái tin tức, nhịn không được hỏi, đợi chút chúng ta sẽ nói cho đại tỷ. Nhưng thật ra lên lớp xong, ngươi làm chúng ta tới tìm ngươi, không biết là vì chuyện gì. Nàng có điểm tò mò. Thiên Nhiễm lánh mắt meo lại, đáy lòng phát lạnh, phía trước ta làm trò như vậy nhiều người mặt nói, muốn tới cửa nói lời cảm tạ. Chẳng lẽ các ngươi quên mất sao? Này thần vương phủ đương nhiên là cần thiết đi. Nói tốt là hôm nay không phải. Hiên Viên Liên Kiều cùng Hiên Viên Tú Tú lập tức minh bạch. Nhịn không được cũng quỷ quệt cười lạnh lên. Xem ra, Thiên Nhiễm là có nghĩ thầm đi thần vương phủ nhìn xem. Này cảm tình hảo. Chúng ta nhất định đến. Đại tỷ nếu đã biết, khẳng định cũng là muốn đi theo đi. Hiên Viên Liên Kiều nói, đáy lòng cao hứng không biết muốn hình dung như thế nào. Thiên Nhiễm thủ đoạn, nàng rốt cuộc có thể gần gũi chứng kiến. Phía trước ở thi đấu thời điểm, nàng đã ẩn ẩn cảm thấy Thiên Nhiễm thủ đoạn khẳng định không ngừng như vậy một chút. Có trò hay nhìn. Trạng vạng thập phần. Mộ Vượng Hà tê. Vừa vặn quét xong nhà xí Hiên Viên Tư Vũ chưa bao giờ có như vậy hoa khí, như vậy eo đau bối đau quá. Một bên Hiên Viên Liên Kiều cùng Hiên Viên Tú Tú bồi nàng, nhưng thật ra cho nàng một cái an ủi. Đương nhiên, cho nàng lớn nhất động lực hoàn thành này xử phạt, lại là các nàng báo cho nàng lời nói. Nàng không nghĩ tới Thiên Nhiễm sẽ không giúp nàng chỉnh trở về. Tuy rằng bắt đầu thực tức giận, nhưng là theo sau bọn muội muội thuyết minh nguyên nhân lúc sau, nàng cũng bình tĩnh lại. Cẩn thận ngẫm lại, ngay lúc đó thật là bởi vì bị kia số nữ nhân khơi mào tức giận, nhất thời xúc động, mới thượng bấy giờ. Thiên Nhiễm ý tứ là làm nàng thông qua quét nhà xí hoàn toàn cảnh giác chính mình. Sửa lại này hư tật xấu. Thiên Nhiễm như thế, nàng lại như thế nào sẽ không biết, đây mới là thật bằng hữu biểu hiện. Giống nhau bằng hữu, căn bản sẽ không như vậy nhắc nhở nàng, giúp nàng sửa lại nàng hư tật xấu. Hảo. Đi. Đại tỷ, tắm rửa một cái. Chúng ta liền đi tìm Thiên Nhiễm. Hiên Viên Tư Vũ lạnh lùng cười, đương nhiên. Có Thiên Nhiễm lúc này đây nhắc nhở. Ta tự nhiên minh bạch. Nay xỉ nhục, ta đương nhiên sẽ chính mình đi tuyết. Thiên Nhiễm vì ta, nhắc nhở ta. Ta tự nhiên là minh bạch. Này đều không phải là nàng không muốn giúp ta. Mà là hy vọng ta chính mình đi rửa nhục. Đây mới là thật nữ tử. Càng nói, nàng càng là cảm thấy cần thiết muốn nghe Thiên Nhiễm nói, sửa lại cái này dễ dàng rơi vào nhân ra bấy dập hư tật xấu. Đại tỷ, hảo không? Đi thôi. Cũng đúng là bọn họ rời khỏi sau, Tử Tề phu tử cùng Phú Dương Sơn trưởng thân ảnh. Mới từ chỗ ngoặc chỗ chậm rãi đi ra. Tử Tề phu tử sắc mặt có thể nói là thập phần phức tạp, cũng thập phần áy náy, càng thêm là cảm thấy chính mình quá mức xúc động. Phú Dương sân trưởng, này. Phú Dương mặt vô biểu tình, lời nói như cũ thập phần đạm mạc, nhớ kỹ. Hiên Viên gia cùng Nhất Liên gia là hoàng thượng người. Tuy rằng học viện trung lập, nhưng là hoàng gia người vẫn là phải cho vài phần bạc diện. Đến nỗi cốt ra cái kia nha đầu, còn có kỳ liền ra cái kia, chính ngươi nhìn làm đi. Thân là phu tử. Có đôi khi cũng yêu cầu nhắc nhở một chút học sinh, rốt cuộc nơi này là địa phương nào. So với, Thiên Nhiễm quận chúa cách làm, ngươi có thể tham khảo một chút. Ta còn có chút việc, như vậy liền đi trước. Sơn trưởng hảo tẩu. Tử Tề phu tử cung tiện hắn rời đi, đáy lòng đột nhiên bách chuyển thiên hồi, đống nhiên đẩy mặt tức giận, một tay nắm tay. Đáng giận. Hắn thân là đế đô học viện phu tử, cư nhiên liên tiếp bị học sinh trêu đùa, xem ra hắn là càng ngày càng ớt ức. Làm việc là càng ngày càng sợ đầu sợ đuôi. Cư nhiên quên mất chính mình thân là phu tử uy tín. Càng thêm quên, Hiên Viên gia cùng Nhất Liên gia hiện giờ đều là hoàng thượng phụ tá đắc lực, như thế nào có thể đắc tội. Mà Phú Dương Sơn trưởng ý tứ thập phần rõ ràng. Làm phu tử, hắn là thất bại. Nhưng là hắn không có xử phạt hắn, ngược lại dạy hắn như thế nào làm tốt một cái phu tử, này phân ân tình, hắn tử tề nhớ kỹ. Đến nỗi, xử phạt Hiên Viên Tư Vũ sự tình, hắn sẽ tự mình cùng nàng xin lỗi. Có sai tất sửa, mới là làm thầy kẻ khác. Điểm này, hắn sẽ không cảm thấy mất thân là phu tử mặt mũi. Đến nỗi Thiên Nhiễm quân chúa. Vừa rồi Hiên Viên Tam tỷ muội nói, hắn cũng nghe thập phần rõ ràng. Có thể thấy được này Thiên Nhiễm quận chúa là cái thập phần hiểu được đúng mực nữ tử. Vì cung trường, có tình có nghĩa. Hiểu được nặng nhẹ, càng thêm minh bạch thân là phu tử hắn cũng là bị người hãm hại, mới cố ý đắc tội Hiên Viên gia. Cốt phong tư cái này nữ đệ tử, thật đúng là tâm cơ chìm nổi. Xem ra, sau này hắn đến hảo hảo nhìn nàng. Hiên Viên Tam tỷ muội cùng Thiên Nhiễm là không biết này đó. Giờ này khắc này, thay đổi thân váy áo Hiên Viên Tư Vũ, đã bị hảo bữa tối, đưa đến Thiên Nhiễm trong viện. Vài người đang ở dùng bữa tối, vừa nói vừa cười. Mãi cho đến thu thập hảo chén đũa lúc sau, bốn người mới bước ra Đế Đô học viện. Về Đế Đô học viện xuất nhập tự do điểm này, là học viện khác vô pháp bằng được. Điểm này, cũng là Thanh Dương Sơn trưởng nghĩ ra được. Hắn lý niệm là, vô luận học sinh vẫn là phu tử, đều là có quyền lợi tự do tiến vào, vô luận là ban ngày vẫn là ban đêm. Mà học viện đều không phải là chùn chân bó gối nơi, tự nhiên cũng hoan nên cố ý hướng muốn tiến vào học viện người tiến đến thường du. Đương nhiên, cũng là ở riêng thời gian. Bởi vậy, Thiên Nhiễm các nàng bốn người cũng thực mau bắt được xuất nhập lệnh bài, rời đi Đế Đô học viện. Cố ý, các nàng đi vào một nhà trà lâu ngồi xuống. Thượng trà lúc sau, mới ở cổ kính nhã gian, hàn huyên lên. Thiên Nhiễm, ngươi nói tới cửa nói lời cảm tạ, yêu cầu mang cái gì lễ vật? Chúng ta muốn hay không mang? Xem xét Hiên Viên Tú Tú liếc mắt một cái, Thiên Nhiễm lắc đầu, ta đi vào trước. Các ngươi lúc sau lại đến, liền nói là tìm ta. Như vậy, các ngươi liền không cần mang cái gì lễ vật. Sau đó, không cũng liền có thể thuận lý thành chương lưu lại xem diễn sao. Chủ ý này hảo. Hiên Viên Tư Vũ cùng Hiên Viên Liên Kiều hai người gật đầu, cười rất là quỷ dị. Đến nỗi lễ vật sao? Ta sẽ lưu trữ cuối cùng rời đi thời điểm, lại đưa ra đi. Bảo đảm kêu người nào đó khí hộp máu. Thiên Nhiễm hàm hậu cười, kia bộ dáng thập phần đậu thú, nhưng đấy mắt hàn mang cũng là thập phần lệnh người vô pháp bỏ qua. Các ngươi mấy cái trước tiên ở nơi này ngồi ngồi xuống. Ta đi trước. Hảo. Chúng ta đợi lát nữa liền đi. Hiên Viên Tư Vũ cười ha hả nói, đáy lòng có điểm gấp không chờ nổi. Hảo. Ha hả, nhịn không được Thiên Nhiễm cười nói, xoay người liền nhẹ nhàng đi xuống trà lâu, nhìn nhìn sắc trời, mới nhanh hơn nệ bước. Đại khái hơn một canh giờ lúc sau, nàng mới lắc lư đứng ở khí phái phi thường thần vương phủ cửa. Cửa hai cái thị vệ vừa thấy đến nàng, lập tức liền biết nàng là ai. Bọn họ còn nhớ rõ, lần đó xa xa nhìn lén, lúc ấy quản gia tiếp đãi Diễm Vương thời điểm, nữ tử này cùng Diễm Vương thập phần thân mật. Không thể đắc tội a. Xin hỏi vị tiểu thư này, là tới tìm Vương ra sao? Hai cái thị vệ cư nhiên không hẹn mà cùng dò hỏi, làm Thiên Nhiễm ngân ra, nàng theo sau cười cười, kỳ thật, ta là tới tìm Cốt Phong Tư Cốt tiểu thư. Không biết nàng có ở đây không? Cốt tiểu thư? Ở Cốt biểu tiểu thư một hồi tới, cũng đã phân phó ta hai, kêu chúng ta chờ đợi Thiên Nhiễm quận chúa đến phóng. Thiên Nhiễm quận chúa thỉnh. Hai cái thị vệ lập tức mở cửa, vẻ mặt tươi cười, đáy lòng càng thêm là kinh ngạc cảm thán. Bọn họ sớm nên nghĩ đến a. Cái này bụi bấm nữ tử, hẳn là chính là vị kia gần nhất nổi bật chính thịnh Thiên Nhiễm quận chúa mới đúng vậy. Thiên Nhiễm cười cười, đi vào, lại đột nhiên quay đầu lại, có điểm xấu hổ hỏi, cái kia, ta không biết Cốt tiểu thư khuê các ở đâu. Hai cái thị vệ lập tức minh bạch, lập tức trong đó một người cười ha hả vì nàng dẫn đường. Đáy lòng càng thêm minh bạch, lúc ấy vương gia đều không có bài xích nàng tới gần, có thể thấy được một chút ta. Xuyên qua đỉnh đài lầu các núi giả quái thạch, liền ở đi ngang qua tranh kỳ khoe sắc trăm hoa đua nở hoa viên khi, nàng mới nhịn không được dừng lại nện bước, thật sự không tồi. Này hoa viên rất mỹ. Là. Quân chúa. Này hoa viên là Cốt di nương tìm nhân tu xây. Đích sắc thập phần xa hoa. Nay thị vệ cười nói, hiển nhiên đáy mắt khinh bị thập phần nùng liệt, liên quan lời nói cũng là bất kính. Thiên Nhiễm nghe ra câu chuyện, nhỏ giọng hỏi, Cốt di nương là đương gia chủ mẫu. Kia thị vệ lập tức dọa sợ, manh lực lắc đầu, sao có thể. Quận chúa có điều không biết, này Cốt di nương chỉ là lao thái quân nhìn chúng tạm thời trưởng quản hậu viện. Đều không phải là đương gia chủ mẫu. Nếu là đương gia chủ mẫu, thuộc hạ lại sao lại chỉ là xưng hô nàng vì Cốt di nương. Thiên Nhiễm càng tò mò, kia vì sao không phải thần vương mẫu thân. Thị vệ chung quanh nhìn nhìn, mới trộm nhỏ giọng nói, vương gia cha mẹ toàn đã đi. Nếu không có lao thái quân, chỉ sợ cái này vương phủ đều phải trở thành người khác. Lại nói tiếp, thật đúng là đáng giận. Không nói. Không nói. Không lâu ngày, hai người đi tới một chỗ hoàn cảnh lịch sự tao nhã địa phương, ngẩng đầu vừa thấy, liền biết nơi này chính là kia Cốt Phong Tư trụ sân. Thiên Nhiễm quận chúa, nơi này chính là Cốt biểu tiểu thư sở trụ địa phương. Tiểu nhân liền cáo lui trước. Thiên Nhiễm gật gật đầu, chờ đến hắn đi rồi lúc sau, mới lạnh lùng cười, xoay người nhìn nhìn chung quanh. Thâm tư cũng một lần quay nhanh. Hơi chút cảm giác một chút, mới phát hiện trong viện căn bản không có một người. Chính là trong phòng cũng không có. Nàng lập tức liền minh bạch. Cảm tình, nàng Cốt Phong Tư đã trước đó liền làm tốt kết thúc đi. Không sao. Nàng liền chờ một chút, nhìn xem rốt cuộc nàng muốn chơi cái gì đa dạng. Cũng là lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, phẫn nộ quát, lớn mật, ngươi là ai? như thế nào trộm đi tiến chúng ta thần vương phủ? Thiên Nhiễm run run ống tay áo, đầy mặt ý cười, ngươi không quen biết ta. Kia nha đầu kiều mị mắt trợn trắng, Thủy Linh Linh mắt to tràn đầy khinh thường, ta sao có thể nhận thức ngươi? Nói, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Nơi này chính là cốt biểu tiểu thư chỗ ở, ngươi như thế nào chạy vào? Còn không từ thật đưa tới. Thiên Nhiễm tiếp tục cười nói, ta là từ đại môn đi vào tới. Còn có, cốt tiểu thư hiện tại có ở đây không bên trong? Ta là tới tìm nàng. Ngươi có thể đi vào giúp ta nhìn xem sao? Miễn cho ta bạch chạy này một chuyến. Nha hoàng trên dưới nhìn nhìn, đáy lòng đống nhiên có điểm kỳ quái. Nhưng xem này nữ tử tuy rằng bụ bấm, chính là xuyên vật liệu may mặc lại là thượng thừa, như là tiểu thư khuê các mới có thể xuyên khởi. Nàng lập tức, cười ha hả khách khi nói, cốt biểu tiểu thư phía trước đã trở lại. Chỉ là, bị vương phi kêu đi. Ngươi chỉ sợ là phải đợi thượng một đoạn thời gian. Nếu không, ta mang ngươi đi vương phi nơi đó. Nàng thử hỏi, đáy lòng lại là bách chuyển thiên hồi. Cái này bụ bấm nữ nhân rốt cuộc là ai? Thoạt nhìn giống đại gia tiểu thư, nhưng cảm giác thượng lại không rất giống. Chẳng lẽ là, nàng thật là trộm đi tiến vào kẻ cắp đi? Không được, đến đem nàng đưa tới vương phi nơi đó đi. Đến lúc đó, vương phi nhất định có thưởng. Bắt lấy trà trộn vào trong phụ nữ tặc người, nàng tiểu thúy có thể to lắm công một kiện. Vương phi, phía trước thị vệ không phải nói, đương gia chủ mẫu đã chết sao? Này lại nơi nào tới vương phi? Chẳng lẽ là thần vương lão ba bình thê hoặc là chắc phi? Nàng tò mò không thôi. Như thế nào? Không nghĩ đi. Không đi, chỉ sợ cũng không thấy được cốt biểu tiểu thư la. Vẫn là nói, ngươi không dám đi. Tiểu thúy nheo lại mắt, lớn tiếng nói. Mà giờ phút này, vừa lúc một đội tuần tra người hầu hộ viện, từ phụ cận trải qua. Ánh giờ phút này ám trầm chiều hôm, càng thêm là cảm thấy hùng hổ bộ dáng. Tiểu thúy, xảy ra chuyện gì sao? Thỉnh thoảng, một người từ bóng cây một góc đi ra, ánh mắt lạnh băng, lại sắc mặt vẫn là mang theo ý cười. Thiên Nhiễm vừa thấy, đáy lòng sửng sốt. Vừa rồi nhưng thật ra không có phát hiện người này. Thoạt nhìn, hắn hẳn là không chỉ là hộ viện đơn giản như vậy. Hẳn là thị vệ đi. Hơn nữa, là một cái thực đặc biệt thị vệ. Thật không biết hắn là thần vương thị vệ, vẫn là lao thái quân. Cũng hoặc là cái kia cái gọi là cốt di nương. Nếu là cái kia di nương, như vậy sự tình chỉ sợ có điểm ý tứ. Nếu đúng như này, này cốt phong tư ở thần vương phủ kỳ thật cũng không phải như vậy hảo quá a. Tiểu thúy nhìn thấy người tới, lập tức cười làm lành, sườn mặt đỏ lên, nguyên lai là nghịch thị vệ. Sự tình là cái dạng này. Vị tiểu thư này chưa bao giờ có gặp qua, tiểu thúy xa xa nhìn thấy, cho nên liền tới đây nhìn một cái. Nếu là phủ ngoại người, đang muốn đem nàng thỉnh đi ra ngoài. Nhưng nàng nói là tới rảo cốt biểu tiểu thư. Cho nên, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem nàng mang đi gặp cốt phu nhân. Thiên Nhiễm đáy lòng cười nhạo. Cái này nha đầu thật đúng là không bình thường nào. Phía trước còn kiêu ngạo, hiện tại liền im cả tím. Hơn nữa một bộ thẹn thùng bộ dáng, hay là gặp được nam nhân đều như vậy. Nàng theo sau chửi thầm một chút, lại lần nữa nhìn nhìn này cái gọi là nghịch thị vệ, trong mắt ở bọn họ hai người chi gian chuyển động. Nay nghịch thị vệ bị nàng bộ dáng này xem đáy lòng có điểm đủ, lập tức lạnh lùng nói, Thiên Nhiễm của chúa, vương gia biết ngươi đã đến rồi, cho nên kêu thuộc hạ tiến đến tiếp ngươi qua đi. Cốt tiểu thư giờ phút này cùng cốt di nương ở lao thái quân bên kia dùng bữa tối. Kia nha hoàng tiểu thúy lập tức cả kinh. Ngốc ngốc nhìn Thiên Nhiễm, cái miệng nhỏ trương lão đại. Trời ạ! Nàng chính là vị kia Thiên Nhiễm quận chúa A. Không xong. Vừa rồi nàng ngữ khí, chỉ sợ là đã đắc tội nàng. Không không không, không sợ. Phu nhân nhất định sẽ giúp đỡ nàng. Nàng sẽ không có việc gì. Chẳng qua là phế vật quận chúa mà thôi. Nàng không cần sợ, không cần sợ. Thiên Nhiễm liếc nha đầu này liếc mắt một cái, đáy lòng nhẹ trào. Thoạt nhìn, nàng tựa hồ không có một tia động dung sợ hãi. Có thể thấy được nàng chủ nhân hẳn là có chút thủ đoạn. Nếu sở liệu không kém, nàng chủ tử hẳn là chính là nàng vừa rồi nói vương phi, lúc sau tại đây thị vệ trước mặt sửa miệng xưng hô phu nhân, cốt di nương. Nghịch thị vệ, kia làm phiền thỉnh dẫn đường đi. Bái kiến Lao Thái Quân, Thiên Nhiễm cũng là yêu cầu. Rốt cuộc, Lao Thái Quân là trưởng bối A. Nàng đạm đạm cười. Nhu nhu thanh âm lại có một tia như có như không uy nghiêm. Nghịch nghe được nàng lời nói, gật gật đầu, làm một cái thỉnh thủ thế, liền lãnh nàng rời đi, đồng thời truyền âm nói, Thiên Nhiễm quận chúa, Lao Thái Quân làm người hiền lành. Vẫn luôn đều già mà không đứng đắn. Thiên Nhiễm nhướng mày, đột nhiên meo lại mắt, cũng trở về một cái truyền âm, là thần vương muốn ngươi tiện thể nhắn. Nghịch mần ra, đáy lòng đã là minh bạch. Vị này quận chúa quả nhiên giống chủ tử theo như lời, không phải bình thường nữ tử. Mà nàng trong lúc vô ý hiển lộ tiểu thư khuê các phong phạm, cũng làm hắn nhịn không được tán đồng nhà mình chủ tử ánh mắt. Nếu nàng tương lai có thể làm đương gia chủ mẫu, cũng chưa chắc không thể. Chỉ tiếc, chủ tử tình địch các cường đại không thể khinh thường a. Đương nhiên, quan xem này Thiên Nhiễm quận chúa như thế, còn không đủ để trở thành chuẩn vương phi. Còn cần phải qua lão thái quân này một quan. Cùng với nàng có hay không chế phục hậu viện bản lĩnh. Đúng vậy, hắn trả lời nói, không có nhiều lời, lẳng lặng biên đi, liền quan sát đến nàng mặt bộ biểu tình. Thiên Nhiễm gật gật đầu, cười nói, thay ta báo cho vương gia, ta không mang cái gì lễ vật đưa cho hắn. Xen vào việc người khác, coi như làm là lễ vật hảo. Nghịch âm thầm nhướng mày, đáy lòng đống nhiên có một tia tò mò, là thuộc hạ nhất định đem lời nói đưa tới. Phía sau đi theo nha hoàng tiểu thúy, tự nhiên là không có nghe được bọn họ chi gian truyền âm đối thoại. Vẫn luôn đều có chút lo lắng chính mình đợi chút tình cảnh. Không lâu ngày, một hoàn cảnh thanh lưu sân, rất nhiều người đều tê ở một cái nhà ở trong đại sảnh. Trong đại sảnh bóng người đông đưa, liền biết nhất định là các trong viện di nương, tiểu thư đám người tụ ở chỗ này. Sân cửa hai cái nha hoàn thấy nghịch thị vệ, vội vàng hành lễ, nghịch thị vệ, mới vừa rồi vương gia rời đi khi nói, ngươi trở về liền lập tức đi thư phòng tìm vương gia. Nghịch gật gật đầu, mới nhìn về phía Thiên Nhiễm, thuộc hạ còn có việc, đi trước cáo lui. Ân, đi thôi. Nhớ rõ phía trước nói. Là. Nghịch tất nhiên là không dám quên. Nghịch đạm cười, thật sâu nhìn nàng một cái, mới xoay người đi nhanh rời đi. Bên cạnh người tiểu thúy nhìn đến hắn rời đi, mới kỳ quái nhìn về phía này Thiên Nhiễm quận chúa. Đáy mắt xẹt qua một tia ghen tị. Này Nghịch thị vệ là vương gia người bên cạnh, nàng rất nhiều lần tiếp cận đều bị hắn lạnh như băng trực tiếp tránh thoát. Hắn chưa bao giờ đã cho con mắt. Này lợn chết lợn quận chúa cư nhiên gần nhất liền câu dẫn hắn. Thật là không biết xấu hổ. Nàng nghĩ đến vừa rồi Nghịch thị vệ lúc gần đi liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm là tức giận bất bình. Thiên Nhiễm quận chúa, chúng ta đây vào đi thôi. Nàng nhắc nhở nói, tàng nổi lên thật sâu ghen tị, đồng nhiên tân nổi lên một cái tâm tư. Này lao thái quân ghét nhất chính là đột nhiên có người quấy rầy một nhà đoàn nhạc ăn cơm. Lúc này, nhất không nghĩ chính là nhìn thấy người ngoài. Tuy rằng này Thiên Nhiễm quận chúa đã cùng vương gia đính hôn, nhưng là còn chưa quá môn, cũng còn không coi là người một nhà. Lão thái quân khẳng định là muốn bực nàng. Đến lúc đó, nhìn xem vương gia kẹp ở bên trong, là thiên vị ai. Này lợn chết lợn, nếu không phải kia cái gì đế phượng chi nữ, lão thái quân hẳn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng vương gia đi hạ định thân lễ. Đáng giận heo. Tuyệt đối không thể gả cho vương gia. Thiên Nhiễm cười cười, lập tức một cái cao giai truyền âm, trực tiếp truyền tống đến trong phòng hẳn là chủ vị vị trí, nhu nhu giòn giòn thanh âm chiếu vào cái kia vị trí người trên trong đầu. Thiên Nhiễm gặp qua lão thái quân. Lão thái quân có bằng lòng hay không thấy Thiên Nhiễm? Trong phòng hòa thuận vui vẻ, lão thái quân cười ha hả cùng Cốt Di Nương nói chuyện, đột nhiên nghe được trong đầu thanh âm, trong lòng cả kinh. Nhưng theo sau nhàn nhạt nhướng mày, lại đáy lòng vui vẻ. Nha đầu này vẫn luôn là thịnh truyền, nàng nghe rất nhiều. Lúc này đây, nàng tự mình tới, rốt cuộc là ý gì? Loại này chào hỏi phương thức, thật đúng là có điểm tập kích bất ngờ hương vị a. Nha đầu này, có điểm ý tứ. Cũng là lúc này, tiểu thúy cúi đầu vào phòng. Bẩm báo nói, lao thái quân, các vị phu nhân tiểu thư, Thiên Nhiễm quận chúa đến phóng. Người trong phòng đều là ngẩn ra. Cái kia heo tới. Thật đúng là khách rít đến a. Thiên Nhiễm quận chúa. Là thần nhi định ra hôn ước vị kia quận chúa. Lao thái quân hỏi, sắc mặt không phải quá hảo, quải trượng đống nhiên sử tại trên mặt đất, phát ra vang rội thùng thùng thanh. Tiểu thúy nuốt nuốt nước miếng, không dám nói lời nào. Lại đáy lòng cười. Cái này xem kia heo quận chúa không ở lao thái quân trước mặt tan mệt. Xem vương gia như thế nào nhìn nàng xấu mặt. Một bên mỹ phụ nhân xem xét lão thái quân liếc mắt một cái, mới nghiêm túc nói, tiểu thúy, nhanh đưa người mời vào tới. Dù sao cũng là quận chúa. Chiến lao gia tử bảo bối cháu gái. Cũng không thể chậm trễ. Lão thái quân không nói gì, nhưng là sắc mặt là càng thêm không hảo. Mặt khác mấy người cũng trong nháy mắt ôm xem diễn thái độ. Đấy lòng đối với cái này béo phế vật lợn chết lợn quận chúa cũng ôm khinh bị khinh thường thái độ. Bọn họ nhưng đều không cho rằng này phế vật còn có thể lập tức liền vào chính đạo. Khẳng định là chiến lao gia tử không thiếu tốn tâm tư đi. Tiểu thúy lập tức hành lễ đồng ý, lập tức mở cửa thỉnh Thiên Nhiễm đi vào, quận chúa thỉnh. Thiên Nhiễm gật gật đầu, đi theo nàng tiến vào trong phòng, liền nhìn đến cổ kính vòng tròn lớn bàn chung quanh, theo thứ tự ngồi vài người, có nam có nữ. Chủ vị tóc ngân bạch, khuôn mặt nghiêm cẩn, ánh mắt ưu nhiên lão bà, ở nàng nhìn thoáng qua lúc sau, liền đã kết luận nàng chính là này lao thái quân. Nàng lập tức cười tủm tỉm hành lễ, Thiên Nhiễm nhìn lao thái quân sắc mặt cực kém, là chán ghét Thiên Nhiễm. Thiên Nhiễm cho ngài bồi cái không phải. Nàng không đợi này lao thái quân kinh ngạc ra tiếng, liền nhìn về phía một bên có điểm giật mình mỹ phụ nhân, cười nói, vừa rồi liền nghe dẫn đường nha hoàn nói, vương phi cùng Cốt biểu tiểu thư ở chỗ này. cho nên, liền nghĩ lại đây tìm. Đáng tiếc, cố tình liền gặp nghịch thị vệ, chậm trễ điểm thời gian, mong rằng cốt vương phi không cần để ý mới là. Lập tức, nàng lại quét vài lần những người khác, mới nhìn về phía cũng có chút kinh ngạc cốt phong tư, hướng về phía nàng đáng yêu cười, phong tư tỷ tỷ, trong học viện cứu giúp, thiên nhiệm thập phần cảm kích, đặc tới cửa nói lời cảm tạ, ước hẹn thời gian du lịch một tự, cái khác tạ ơn. Toàn bộ trong phòng người tất cả đều kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn bị nàng nói đầu óc choáng váng. Trong nháy mắt không có thể có ai tiếp được lời nói. Nhưng trong vương phủ người cái nào không phải sống cùng cá nhân tinh dường như. Lập tức liền tất cả đều dư vị lại đây, đêm này thiên nhiễm quận chúa một lần nữa đánh giá một phen. Có thể nói ra vừa rồi lời này nữ tử, cũng không phải là kia cái gì đồn đãi chung phế vật quận chúa. Như thế xem ra, này thiên nhiễm quận chúa trừ bỏ béo ở ngoài, mặt khác đều đã không giống từ trước, là thật sự là. Ngồi ở hạ vị một vị di nương, tức khắc nghĩ tới vừa rồi thiên nhiễm nói, cố ý kỳ quái hỏi, thiên nhiễm quận chúa tới chơi, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh không cần để ý mới là. Bất quá, vừa rồi nghe quận chúa nói, cốt vương phi. Lao thái quân, này vương phi chi vị. Lao thái quân nghe được lời này, nhăn nhăn mày, trừng mắt nhìn kia di nương liếc mắt một cái, mới nhìn về phía một bên sắc mặt có điểm khó coi mị phụ nhân, tiểu hiền A. Còn không hướng quận chúa giải thích. Ngươi nơi nào là vương phi? Liền chắc phi đều không phải. Nếu không có là năm đó bởi vì ta kia duy nhất nhi tử say rượu, cũng sẽ không làm ra ngươi, làm ra các ngươi này bà cái ra tới. Cốt phong tư âm thầm kinh ngạc, ánh mắt thám trầm. Không nghĩ tới này lợn chết lợn gần nhất liền cho cốt di nương một cái ra vai phủ đầu. Quả nhiên là hảo thủ đoạn A. Nàng nhưng thật ra nhạc xem diễn. Ba vị di nương tức khắc túi đầu, đối với Lao Thái quân lời này sớm đã là trong lòng bất bình, giống như là một cây thứ thẳng tắp chui vào đáy lòng. Như thế nào cũng vô pháp biến mất. Cốt Tiểu Hiền cắn chặt răng, mới vẻ mặt ôn hòa, hoàn toàn không có mới vừa rồi xấu hổ cùng tức giận phẫn hận, đứng dậy, lôi kéo Thiên Nhiễm ngồi xuống, quận chúa chớ nên hiểu lầm. Ta chẳng qua là nho nhỏ di nương mà thôi. Kêu ta một tiếng cốt di nương cũng là có thể. Liền dựa vào phong tư kêu đi. Vương Phi đã sớm đã đi. Chính là chắc Phi vương gia đều không có để ai, liền đi. Nói, nàng khăn nhất cử, nhịn không được hai mắt liếc mắt một cái, xoa xoa nước mắt. Trong phòng người đều biết nàng diễn trò, nhưng là bọn họ không ai ra tiếng tố giác. Hiện tại ra tiếng, chẳng phải là vừa lúc đụng vào họng súng thượng. Bực Lão Thái quân phát hỏa. Lão Thái quân quả nhiên sắc mặt càng thêm không tốt, ngược lại nhìn về phía Thiên Nhiễm hỏi, quận chúa tới đây, nếu là vì tìm phong tư nha đầu, liền đi thôi. Các ngươi tiểu bối, cùng nhau cãi nhau ầm ĩ cũng là không sao. Sau này ở trong học viện, ai dám khi dễ, cũng muốn nói cho lão thân. 128, tâm hỉ mặt bất động. Luận bàn thơ tử. Thiên Nhiễm cười làm còn đứng gạt lệ cốt di nương ngồi xuống, mới nhìn về phía Lao Thái quân nghiêm túc nói, phía trước Ngọc Mẫn quận chúa chuyện này nói vậy ngài Lao đã biết. Sự tình giải quyết, Hoàng thượng tự nhiên cũng là biết đến. Không sao. Nếu Lao Thái quân thích Nhiễm Nhi, tưởng Nhiễm Nhi cùng Phong Tư tỷ tỷ giao bằng hữu, Nhiễm Nhi lại không dám không tử. Phong Tư tỷ tỷ, quả nhiên là càng thêm mê người, trong học viện rất nhiều nam cùng trường đều thập phần ngưỡng mộ a. Thật là tiện sát người khác a. Nàng trêu ghẹo nói, hướng tới cốt phong tư làm mặt quỷ, có vẻ giống cái tự quen thuộc. Cốt phong tư thầm nghĩ không ổn, chạy nhanh đứng dậy, cười nói, Lao Thái quân, học viện cùng trường bạn tốt đều thập phần chiếu cô phong tư cũng vừa lúc muốn tìm cái thời gian, đưa thiếp mời mời bọn họ du hồ. Đến lúc đó, Thiên Nhiễm quận chúa cùng đi tốt không? Lao Thái quân lúc này mới hoan sắc, gật gật đầu, Nhiễm Nhi a, ngươi đi đi. Phong tư nha đầu khó được bên ngoài có mấy cái bạn tốt. Lao thân cũng rất là vui sướng a. Thiên Nhiễm cô gái nhỏ này thật đúng là tài ăn nói lợi hại, nói ra nói đều không có người dám dễ dàng nói tiếp, lời này âm bên trong phân lượng thật đúng là trọng A. Bất quá nàng thích. Quả nhiên kia chiến lao nhân dạy ra cháu gái, không bình thường nào. Nhưng là, này hậu viện, nàng không thể quá mức biểu hiện ra thích nàng. Thần nhi có phúc phần. Này Thiên Nhiễm nha đầu, không đơn giản nào. Kia đấy mắt nhấp nháy tinh quang, cho rằng nàng cái này lão bất tử không bắt giữ đến sao. Nàng lập tức tâm hỉ mà sắc mặt bất động. Nhưng thật ra, vẫn luôn đều không có tiếng tăm gì phong tư nha đầu, hôm nay biểu hiện dị thường. Chẳng lẽ nói, từ trước nàng đều là trang. Nghĩ đến này, nàng sắc mặt một bạch, đáy lòng sầu lo lên. Cốt Tiểu Hiền là cốt phong tư mẫu thân muội muội. Lệ nhi năm đó chỉ là cưới thần nhi nương cùng phong tư nương, một cái chính phi, một cái chắc phi để bình. Đáng tiếc, phong tư nương phạm phải sự tình bị xử phạt. Đích nữ phong tư mới quá kế cho cốt Tiểu Hiền. Mới có sau lại say rượu. Cốt Tiểu Hiền cùng kia hai cái vào phủ. Làm hại nguyên bản đích nữ phong tư nha đầu, hiện tại thành biểu tiểu thư. Lại nói tiếp cái này biểu căn bản cũng không thể nào nói lên. Ai? Nàng đấy lòng thở dài một tiếng. Đã không nghĩ quản việc này. Chỉ là, trước mắt tới xem, chỉ có này cốt tiểu hiền thủ đoạn, có thể trấn trụ nội trạch, làm thần nhi vô ưu. Cốt phong tư đấy lòng mạc danh có điểm nôn nóng bất an, lập tức lôi kéo thiên nhiễm liền đi ra ngoài, tới, quận chúa. Đến ta trong viện đi thôi. Thuận tiện luận bàn một chút thơ từ như thế nào. Thiên nhiễm mỉm cười, lại không có bất luận cái gì phải rời khỏi ý tứ. Nàng dựa vào cái gì đi. Cũng không nhìn xem nàng hôm nay tới mục đích. Đúng là như thế, cốt phong tư âm thầm sắc mặt khó coi lên. Nàng rốt cuộc muốn thế nào? Nàng liền biết nàng hôm nay tới không có hảo tâm. Cái gì tới cửa nói lời cảm tạ? Chỉ sợ cũng là tới cố ý tìm cha đi. Hay là, nàng đã biết Hiên Viên Tư Vũ sự tình là nàng làm. Hẳn là không thể nào. Kia kỳ liền bích cũng không phải là ngốc tử. Tuy rằng nàng cũng thừa nhận nàng thành công lợi dụng nàng. Cũng là lúc này, cốt tiểu hiền đấy lòng một kế đi lên. Phong tư, nếu là luận bản thơ tử, ở chỗ này cũng là giống nhau a. Thuận đường cũng cho chúng ta mọi người nhìn một cái phong tư tiến bộ nhiều ít. So với quận chúa kém ở nơi nào. Sau này cũng hảo sửa lại mới là a. Thiên nhiễm cười thầm. Rất sớm đã bắt đầu xem diễn tới. Cốt phong tư a cốt phong tư, nguyên lai nàng ở cái này thần vương phủ tình cảnh cũng không thế nào hảo sao. Cư nhiên còn có lá gan ở trong học viện trêu chọc người. Cũng không sợ hai bên đều bị người âm. Cốt phong tư đáy lòng giận dữ. Đáy mắt thực tránh mau quá sắc ý, mới cười nói, nếu Lao Thái quân thích nói, phong tư cũng tự nhiên sẽ không mạnh mẽ lôi kéo quận chúa đi ta sơn. Nương đề nghị, kỳ thật cũng là cực hảo. Mà lúc này thiên nhiệm bỗng nhiên nghĩ tới một cái cực kỳ kỳ quái vấn đề. Cốt tiểu hiền là cốt phong tư nương. Sao có thể cùng họ đâu? Hơn nữa, kia thần vương cũng họ cô ta. Này rốt cuộc sao lại thế này? Đúng rồi. Trừ phi là cái loại này quan hệ a. Này họ hàng gần kết hợp, thật đúng là. Cốt tiểu hiền đấy lòng sửng sốt. Nhưng thật ra không nghĩ tới này cốt phong tư cư nhiên đáp ứng rồi nàng. Nay đến là có điểm kỳ quặc. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự không sợ ở thơ từ thượng ném vương phủ thể diện sao? Cũng hoặc là nói, nàng thật sự dám thắng này quận chúa. Nàng sẽ không sợ nàng trở về cáo trạng. Kia chiến lao gia tử nhưng nghe nói bên vực người mình thực. Giờ phút này nàng nhưng thật ra không nghĩ tới mặt khác mặt, chỉ là một mặt cảm thấy làm cốt phong tư mất mặt, ở lão thái quân trước mặt mất thể thống. Kỹ kém với người, Lão Thái quân tuyệt đối là không mừng. Từ trước đến nay Lão Thái quân cũng chỉ thích biểu hiện tốt. Còn lại vài vị di nương tiểu thư thiếu gia giờ phút này cũng là tò mò. Này thiên nhiễm quận chúa hiện giờ tựa hồ là đã thượng học. Này thơ từ tạo nghệ hẳn là miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Nhưng thật ra cốt phong tư nha đầu này cũng là vừa đi học, nhưng ngầm, bởi vì nàng dù sao cũng là đích nữ biến thứ nữ, xem ở nàng đã từng là đích nữ phân thượng. Vẫn luôn đều ở tìm người giáo nàng lễ nghi quy củ cầm kỳ thư họa. Này hai người đối thượng, kết quả có thể nghĩ a. Hơn nữa, nhân gia dù sao cũng là quận chúa, lại là bên vực người mình chiến lao ra tử cực cái cháu gái. Vạn nhất thua trận, trở về như vậy vừa nói. Ai nha? Phong tư nha đầu cần phải xui xẻo đi. Đông nhiên chi gian, vài người nheo lại mắt hướng tới kia giờ phút này kế sách thực hiện được mà đáy lòng cười thầm cốt tiểu hiền xem xét liếc mắt một cái. Sôi nổi mới rời mắt. Nhìn về phía giờ phút này ngồi đối diện hai người. Thiên nhiễm nhưng thật ra không sao cả. Dù sao thơ từ nàng cũng từng bối quá không ít. Đương nhiên cũng là vì chính mình yêu thích. Bất quá, nàng thích nhất vẫn là đối câu đối. Như vậy, lấy như thế nào để đâu? Tam di nương liếu thị bỗng nhiên cười hỏi, chớp chớp mắt thấy hướng kia cốt tiểu hiền. Cốt tiểu hiền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới cười ha hả hỏi, không bằng lao thái quân ra để mục đi. Quận chúa nghĩ như thế nào? Phong tư nha đầu. Ngươi cảm thấy đâu? Liêu thị hậm hực, một bên mặc không ra tiếng. Thiên nhiễm cùng cốt phong tư hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Lao Thái quân. Lao Thái quân kỳ thật từ lúc bắt đầu liền ở tính toán, đáy lòng tự nhiên là càng thêm tò mò. Này thiên nhiễm quận chúa rốt cuộc tới đây thật là tới cửa nói lời cảm tạ sao? Như thế nào tạ lễ đều không có. Cùng phong tư nha đầu chi gian, dường như hình như có một tầng mỏng manh ngăn cách. Lại ngẫu nhiên lại lẫn nhau thập phần ăn ý chính là vừa rồi này hai người không hẹn mà cùng đều nhìn về phía nàng, muốn nàng ra để mục ăn ý, chỉ sợ cũng không phải này cốt tiểu hiền năng minh bạch. Nàng đống nhiên chọn cao mày, cười. Này hai người, chẳng lẽ là mặt ngoài hữu cùng, trên thực tế là lẫn nhau tính kế đi. Này thiên nhiễm nha đầu rốt cuộc ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Phong tư nha đầu rốt cuộc cùng nàng chi gian, có cái gì kỳ quái chuyện này. Nàng lão nhân ra thật đúng là rất tò mò a. Xem ra. Này phong tư nha đầu cũng tảng sâu đậm. Chẳng lẽ là, bởi vì đích nữ bị mạc danh thành thứ nữ chuyện này, nàng còn ở canh cánh trong lòng. Thì muốn đem đích nữ chi vị một lần nữa lấy về tới. Nghĩ đến này, lão thái quân sắc mặt trắng nhợt. Nàng tuy rằng là đích nữ, chính là cũng là thứ đích nữ. Chết đi Tiêu Nhi mới là chân chính đích nữ, duy nhất đích nữ. Huống hồ, chỉ có nàng cùng thần nhi nhất rõ ràng, này đó cái gọi là người nhà rốt cuộc có phải hay không thật sự người nhà. Vậy lao thân ra cái để mục đi, liền lấy nhan sắc vì để đi. Thơ tử không hạ, một đầu định thắng bại. Nàng cười ha hả nói, phảng phất là rất có hứng thú bộ dáng, lao mắt meo lại, miệng liệt khai cười. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 129, Vương Phủ trò hay coi trọng nghiện. 10. 5.000 cầu đính. Hảo. Như vậy, ai trước tới đâu? Thiên Nhiễm cười hỏi, đương khác tự tiến cử nói, không bằng, ta trước đến đây đi. Phong Tư tỷ tỷ tốt không? Cốt Phong Tư đáy lòng âm thầm tức giận, áp chế đôi cốt tiểu hiền phẫn hận, nhu nhu cười nói, hảo. Quận chúa là khách nhân, liền khách nhân trước tới, miễn cho Phong Tư mất lễ nghĩa. Đã là luận bàn mà thôi, cũng mong rằng quận chúa thủ hạ lưu tình a. Cốt tiểu hiền nguyên bản liền phải xuất khẩu đề điểm nàng không cần mất lễ nghĩa, lại chưa từng tưởng này Cốt Phong Tư chính mình nhưng thật ra trước nói, nàng há mồm đồng thời lại đành phải nhắm lại miệng, mắt đẹp hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới cười ha hả cùng lao thái quân nhỏ giọng nói chuyện, biên nhìn các nàng hai. Thiên Nhiễm đảo qua mọi người liếc mắt một cái, mới nhìn về phía một bên, tựa hồ là ở suy tư, theo sau nàng liền nghĩ đến một đầu tử, ngâm nói, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, ai cầm giải lụa màu trên cao vũ. Sau cơn mưa phục tà dương, quan hải từng trận thương. Năm đó ác chiến cấp, lổ đạn trước thôn vách tường. Trang điểm này quan hải, sáng nay càng đẹp mắt. Mọi người nghe xong, sôi nổi nhíu mày rũ mi suy nghĩ sâu xa. Càng là suy nghĩ sâu xa, lại là vô pháp áp lực đối này từ không mừng. Nhiên, lao thái quân lại là bất đồng. Ánh mắt đảo qua chung quanh này những di nương ác con cháu cháu gái, đáy lòng lạnh leo lớn hơn nữa. Hử, xem các ngươi một đám. Nhân gia tử đều ra khẩu. Các ngươi nhưng thật ra cấp cái bình nhi a. Nàng trong tay quải trượng lập tức thật mạnh giã sử mà, phát ra thùng thùng thanh âm. Mọi người cả kinh. Các âm thầm hối hận. Xưa nay bọn họ tuy rằng cũng có tu tập thơ từ, chính là đối với từ bọn họ lại thập phần thiếu tiếp xúc, giống nhau đều là câu thơ rất nhiều. Mà chính là câu thơ, bọn họ cũng đều là thích xem một ít phong hoa tuyết nguyệt hai toán chiến miên, này về đánh giặc, bọn họ liền. Hiển nhiên quận chúa này đầu từ thập phần nam tử khí. Bọn họ căn bản là không có biện pháp giám định và thưởng thức, càng đừng nói ra bình. Thấy bọn họ một đám tựa hồ trầm tư bộ dáng, lao thái quân đấy lòng liền càng thêm là minh bạch. Khó trách thần nhi không mừng về nhà, không mừng cả ngày nhìn đến bọn họ này đó cái gọi là thân nhân. Phía trước nàng còn không tin, hiện tại nàng càng ngày càng tin. Nhìn không được đáy mắt nổi lên một tia không giấu vết tức giận cùng sát ý. Thiên Nhiễm vẫn cảm phát giác kia một mặt một chốc tiêu tán túc sát hương vị, đáy lòng khiếp sợ. Này lao thái quân tựa hồ bất mãn bọn họ này nhóm người A. Cư nhiên động sát khí. Này rốt cuộc sao lại thế này? Sẽ không nhi, tam di nương chi tử Cốt Hạo cùng Cốt Tề hai cái con vợ lẽ, mới có thể ý lại đây. Hai người ánh mắt nhấp nháy lẫn nhau nhìn thoáng qua, mới hướng về Thiên Nhiễm hành lễ, quận chúa tử chi tạo nghệ phỉ thiện, thật là được lợi rất nhiều. Hạo, Tề, thụ giáo. Thiên Nhiễm âm thầm cười, ưu nhã vây vây tay, nhu nhu thanh âm xẹt qua bọn họ hai bên hai, không có gì hảo tử. Làm hai vị ca ca chê cười. Cốt Hạo cùng Cốt Tề hai người vừa nghe nàng này thanh thúy vô nhiễm thanh âm, nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, mới ngồi xuống, quận chúa không cần khiêm tốn. Luận đến tử, quận chúa tạo nghệ phỉ thiện, ta chờ thuyết phục. Cốt Tiểu Hiền đống nhiên giật mình, đống nhiên lại lần nữa đánh giá khởi này mập mạp lợn chết lợn, vẫn cứ không thể tin vừa rồi từ là từ miệng nàng nói ra. Nàng theo sau liếc liếc vẫn không nhúc nhích ngồi, như cũ thập phần kinh ngạc Cốt Phong Tư liếc mắt một cái, đáy lòng vui vẻ. Phong Tư a, tới phiên ngươi. Nhưng đừng ném chúng ta thần vương phủ mà ta. Nàng cười nói, trong thanh âm tràn ra một tia xem diễn hương vị, đương nhiên cũng mang theo càng nhiều khinh miệt cùng trào phúng. Thiên Nhiễm lo liệu xem diễn thái độ như cũ, thật sâu nhìn chăm chú giờ phút này không rên một tiếng Cốt Phong Tư, đáy lòng cười nhạo đồng thời, cũng nhịn không được châm chọc cong cong khoe miệng, Phong Tư tỷ tỷ, tới phiên ngươi. Cốt Phong Tư bởi vì nghe được lợn chết lợn thanh âm, đồng nhiên mới hoàn hồn, cắn chặt răng suy tư một chút, mới đứng dậy hướng về phía lao thái quân hành lễ. Phong Tư thật sự vô năng. Nhưng thật ra quận chúa, này đầu từ chưa bao giờ nghe qua, nhất định là chiến lao gia tử âm thầm giáo đi. Phong Tư hâm mộ khẩn. Chỉ tiếc, Phong Tư cha mẹ nói, nàng tay háo nhẹ nhàng lôi kéo, đứng gật lệ, kia nước mắt một chốc lăn xuống bộ dáng, thật đúng là gọi người thương tiếc, nhu nhược đáng thương. Cốt Tiểu Hiền đấy lòng khinh bỉ, biết nàng đây là dùng khóc chiêu trang đáng thương, tranh thủ lao thái quân đồng tình. Cũng là ở trong tối bán, nàng cái này di nương, nàng mẫu thân thân muội muội tuy rằng là thân, cũng lại không phải nàng chân chính mẫu thân, muốn mượn này nói cho Lao Thái Quân, nàng nhớ mong dưới chín suối cha mẹ, làm Lao Thái Quân đồng tình nàng, chịu mến nàng. Phi, có nàng cốt tiểu hiền ở, còn không tới phiên Lao Thái Quân thương tiếc nàng. Năm đó nếu không có là tỷ tỷ đoạt nàng thân, nàng cũng sẽ không lưu lạc đến chỉ vì quý thiếp nông nỗi. Hảo hảo, đừng khóc. Ngươi này vừa khóc, di nương ta cũng muốn khóc. Nói, nàng đi theo cũng nhỏ giọng khóc lên. Nhìn đến tình cảnh này, dư lại người khỏe miệng tất cả đều không giấu vết mà khô khô chịu chịu. Lão Thái Quân đấy lòng động dung, nhìn nhìn các nàng này khóc thút thít hai người liếc mắt một cái, nhịn không được suy nghĩ phập phền, nhàn nhạt mở miệng, hảo. Đều đừng khóc. Làm quận chúa chê dễ ước. Cốt Phong Tư cùng Cốt Tiểu Hiền lập tức đều đình chỉ khóc thút thít, ngượng ngùng hướng về phía Thiên Nhiễm gật gật đầu, mới đều yên lặng sửa sang lại dung trang. Thiên Nhiễm tự nhiên là minh bạch. Lão Thái Quân đấy lòng không dễ chịu. Khẳng định là nghĩ tới chết đi nhi tử cùng con dâu đi. Chậc chậc chậc. Nay quả nhiên thâm trạch như lồng chim, là rắn giết sở kinh chập nơi a. Không sao. Nay bất quá luận bàn thôi. Căn bản không phải so đấu. Di tình mà thôi. Chỉ là, không biết vì sao, hiện tại này làm cho. Sớm biết như thế, liền không nên tới luận bàn. Cũng tỉnh Lao Thái Quân phiền lòng. Nhưng thật ra Thiên Nhiễm không phải. Thiên Nhiễm ở chỗ này nhận lỗi. Nàng nguyện chuyển cười, ý tứ không cần nói cũng biết. Nàng bất quá luận bản thơ từ mà thôi. Hiện tại như thế nào biến thành mẹ con hai khóc thành như vậy? Dường như nàng căn bản không nên tới này dường như. Cốt Tiểu Hiền cùng Cốt Phong Tư hai người kinh ngạc nhìn nàng một cái, song song yên lặng nhiên, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không lời nào để nói. Các nàng có thể nói cái gì? Nàng nói rõ ràng chính là sự thật. Các nàng vô luận nói như thế nào, Lao Thái Quân đều sẽ nói các nàng không phải, luận bản thơ từ đều có thể làm cho khóc tăng dạng. Căn bản ném thần vương phủ mặt. Nay hiện tại ở trong phủ đầu là như thế này, vạn nhất ra cửa ở đâu cái trong yến hội đâu. Tưởng tượng, Cốt Tiểu Hiền cùng Cốt Phong Tư sôi nổi thầm giận, khỏe mắt hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhớ kỹ này thủ. Lao Thái Quân khỏe miệng chịu chịu, biết này Thiên Nhiễm không phải cái đèn cạn dầu, quý vị quận chúa tự nhiên là có đem bàn trải. Càng không nghĩ tới nàng từ tạo nghệ phỉ thiện, thật thắng Phong Tư nha đầu. Đề mục cư nhiên vẫn là nàng ra. Tuy rằng cảm thấy mất mặt. Nhưng là làm nàng nhất mất mặt chính là vốn dĩ luận bàn hảo hảo, các nàng này rốt cuộc là khóc cái gì? Thật là chẳng phân biệt trường hợp. Hảo! Các ngươi đều đừng khóc. Đều lui ra đi. Ta lão nhân ra mệt mỏi. Thiên Nhiễm A. Thế Lao thân thăm hỏi chiến Lao gia tử. Nàng theo sau nói, lại ánh mắt chỉ là nhìn về phía Thiên Nhiễm, kia đáy mắt một mặt yêu thích, đều không phải là làm bộ. Thiên Nhiễm sửng sốt, sờ sờ cái mũi. Này rốt cuộc có ý tứ gì? Theo sau người trong phòng đều theo tiếng lui ra. Cuối cùng rời đi Thiên Nhiễm lại là đáy lòng cười. Cái này hảo. Xem diễn coi trọng nghiện, lại bị người cấp giảo thất bại. Mà người này không phải người khác, đúng là này Lao Thái Quân. Nàng đỗng nhiên truyền âm cho nàng, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ trêu chọc hương vị, Lao Thái Quân A. Lần sau lại đến, này luận bàn trò chơi cần phải xem xong mới hảo A. Bằng không liền không hảo chơi. Xoay người, nàng cuối cùng mới bước ra sân. Lại phát giác phía trước vài người ánh mắt vừa vặn đều từ Cốt Phong Tư chỗ đó rời đi. Trong lòng đột nhiên phát lệnh. Này Cốt Phong Tư nguyên lai đã bãi bình này hậu viện A. Như thế, vừa rồi những cái đó cái gọi là đối chọi gay gắt, kỳ thật chỉ là diễn trò cho nàng cùng Lao Thái Quân xem sao. Thâm tư thật đúng là đủ thâm. Nguyên bản liền phải ở trên giường nằm xuống Lao Thái Quân, mày hung hăng một trọn, quay đầu nhìn bình phong sau đi ra ngoài một mặt màu tím, theo sau lại ha hả nở nụ cười, xem ra. Nha đầu này chính là tới xem diễn a. Một bên hầu hạ Lao Ma Ma tức khắc dường như minh bạch, thật sâu cười, Lao Thái Quân, xem ra này Thiên Nhiễm quận chúa là cái hảo hoa nhi. Vương gia lần này đính hôn, sẽ không kém. Chỉ là, này chín nam tử sắc thật cảm giác không ổn. Không sao. Lao Thái Quân theo sau nghiêm nghị nói, thần nhi này việc hôn nhân, chính là quốc sư tiến cử. Ngày đó đêm, quốc sư lên phóng, cùng Lao thân lời nói, ngươi cũng là nghe được. Đây là thiên định chi duyên. Chính là quốc sư cũng là thứ nhất. Mà tiên triều, vẫn là trước tiên triều, một nữ nhiều phu cũng không phải không có. Bọn họ người trẻ tuổi sự tình, liền giao cho bọn họ đi. Ta lão thân liền không hạt trộn lẫn hợp. Mệt. Lao Ma Ma cười, gật gật đầu, Lao Thái Quân nói chính là. Tiên đoán như thế, nếu là thiên định. Tự nhiên có một phen đạo lý. Không phải chúng ta có thể nhọc lòng. Phía trước nghe vương gia bên người người ta nói, kia quận chúa đã tới một lần, vẫn là đi gặp vị kia huyền y lìa sư. Cư nhiên không có bị đuổi ra tới, có thể thấy được này quận chúa năng lực. Lao Thái Quân đấy mắt mạo quang, ân. Kia huyền y sư thập phần thanh cao, có thể không bị hắn quở trách, này Thiên Nhiễm quận chúa nhưng thật ra thật không sai. Nghe người ta nói, này quận chúa cùng Diễm Vương, Ly Vương, Hoa Vương, đệ nhất công tử đều thập phần thuộc lạc, trước chút khi trở về, đều là bọn họ đi nghênh đón, còn có Hiên Viên gia, cùng Đạm Đài gia công tử, kia trận trượng, các trà lâu tiệm cơm nhi người đều hâm mộ đỏ mắt đi lạc. Ở trong học viện đều rất nhiều tiểu thư cố ý nhằm vào này quân chúa, nhưng cũng không nghe nói nàng bị chỉnh. Ngược lại nhập học cùng ngày liền trước cho ra vai phủ đầu, huyền lực kiếm kỹ chấn áp mọi người. Liền kia Thanh Dương Sơn trưởng cùng Phú Dương Sơn trưởng đều khen ngợi không thôi. Nghe lão ma ma càng ngày càng nhiệt nói đầu nhi, lão thái quân sắc mặt là càng ngày càng hỉ, liên tục gật đầu, thực hảo thực hảo. Thủ đoạn có, thông minh cũng có. Vừa rồi vừa thấy, cũng biết lễ nghĩa, hiểu được thẩm khi. Thực thích hợp vương phi chi vị. Là, lão thái quân. Lão thái quân ngài xem hảo. Không chừng, nay quận chỗ làm, đem có thể rất lớn trình độ giúp đỡ vương gia. Chỉ cần vương gia có thể làm này quận chúa khuynh tâm. Ha ha a, chỉ sợ khó a. Lão thái quân nghe đến đó, tâm tình nhưng thật ra có điểm không tốt lắm. Một nữ nhân chín nam nhân, chuyện này chính là nàng năm đó cũng chưa nghĩ tới. Đấy lòng hiện tại vẫn là có điểm chấn hoảng. Nếu không có đêm đó quốc sư đột nhiên đến thăm báo cáo tình huống nguyên do, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý đi đính hôn. Hiện tại xem người này nhi cực hảo, lại thế nào, nàng đấy lòng vẫn là sẽ để ý chín nam nhân chuyện này. Nha đầu này rốt cuộc có tài đức gì? Cho dù như thế, thần nhi như thế thiên tư, khẳng định là xứng đôi nàng. Xem ra, vẫn là bởi vì nàng có kia đế phượng chi nữ chi danh quan hệ. Nghe nói, kia đế phượng bảo kiếm đều ở bọn họ nhất liên gia. Hoàng đế có lẽ cũng là vì như thế, mới thân thiện bọn họ nhất liên gia, mới phong kia nhất liên diễm trở thành diễm vương. Nói đến, này diễm vương cũng là không đơn giản a. Thất vương nhị hầu hung tàn chi danh. Thần nhi cư nhiên cũng là thứ nhất. Già rồi. Nàng già rồi a. Chuyện này, thật đúng là không phải nàng có thể nhọc lòng. Hết thể liền trước nhìn kỹ hắn nói đi. Từ biệt những người khác, thiên nhiệm lúc này đi theo cốt phong tư ở trong vương phủ chuyển động, đáy lòng cũng minh bạch này cốt phong tư là tưởng đuổi người đi. Bất quá, nàng liền càng không. Hơn nữa, nàng không những không, còn phải đợi người tới tìm nàng. Hắc hắc. Cuối cùng đại lễ, tự nhiên là muốn đưa. Nhưng đưa không phải cấp cốt phong tư, mà là cấp thần vương. Vốn dĩ nàng là muốn đưa lễ, tới rồi quán trà thời điểm, nàng liền hối hận. Đơn giản hảo không có mua cái gì lễ vật, tay không tới. Lần sau du hồ gì đó, đã kêu thượng ta đi. Đã lâu không có đi ra ngoài thảnh thơi thảnh thơi. Nàng đống nhiên nói, tìm lời nói giảng. Cốt phong tư đáy lòng bực bội, khuôn mặt thượng vẫn là thật cẩn thận, cười cười nói, đây là tự nhiên. Nàng nhưng không lời nào để nói, nàng rốt cuộc có hiểu hay không, hiện tại đều đã khuya, nàng cư nhiên lưu lại ở thần vương phủ còn không đi. Thiên nhiễm quét nàng liếc mắt một cái, đáy lòng cười. Muốn cho nàng đi. Không dễ dàng như vậy. Chỉ là, kia ba cái nha đầu như thế nào còn chưa tới. Này đều giờ nào. Một chút thời gian quan niệm đều không có. Vạn nhất nếu là làm chuyện gì, các nàng đến trễ, nhưng cái gì đều đừng nghĩ thành công. Thật là. Ngược lại nhìn nhìn vẫn luôn đều mặc không ra tiếng cốt phong tư, nàng đỗng nhiên lại dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ là, các nàng ba cái đã xảy ra chuyện. Cũng đúng là lúc này, bọn họ xuyên qua hoa viên. Một bóng hình đột nhiên từ một bên bóng cây trung chạy trốn ra tới. Ai? Cốt phong tư lánh mang chợt lóe, liền phải ra tay. Biểu tiểu thư chậm đã động thủ. Tiểu nhân mãi vương ra người hầu, nghịch. Nhân đây tới thỉnh hai vị tiểu thư đi hoa viên ngắm đèn. Nghịch chắp tay, khuất thân nhất bái, lại phi đối với cốt phong tư, mà là thiên nhiễm. Cốt phong tư như mày, hiển nhiên là bất mãn hắn đột nhiên xuất hiện. Càng là thấy hắn cư nhiên chỉ là hướng tới lợn chết lợn hành lễ, đáy lòng liền càng có khí. Nàng cho tới nay đều biết, vương gia mấy cái thị vệ căn bản là không tôn trọng nàng. Nhìn thấy nàng đều một đám có thể trốn liền trốn, không né liền cơ bản là này nghịch thị vệ thái độ. Nàng khẽ cắn môi, nhìn xuống, cố ý đoạt thiên nhiễm liền phải xuất khẩu nói, vương gia ở hoa viên sao? Nàng hỏi, ánh mắt cũng hướng tới bên cạnh người viên cổng vòm chung nhìn đi vào. Đông nhiên, kia một mảnh ngông lung dáng người, chiếu rọi ở tường hoa một phương, bóng hình xinh đẹp xa cách, phong hoa ẩn ẩn. Nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên đồng thời. Mấy người đều nhìn thấy một cái dáng người vĩ nạn thân ảnh, trong tay dẫn theo một ngọn đèn. Đèn lồng giờ phút này càng ngày càng gần, theo sau liền nhìn thấy một mặt màu tím, tư thái lười biếng tuấn mỹ nam tử, xuất hiện ở phụ cận, đạm mạc khuôn mặt thượng, nhiều vài phần ý cười, quận chúa tới chơi, không có từ xa tiếp đón. Cốt phong tư bị này phong tư mê mắt, cái miệng nhỏ hơi hơi dương, kinh diễm biểu tình dại ra bất động. Thiên nhiệm đấy lòng cũng kinh diễm, hiện tại như vậy nhìn hắn, nhưng thật ra càng thêm có vẻ thần bí động lòng người. Tịch mịch hoa nhã. Nhìn không được càng thêm là nhìn nhiều hai mắt. Không sao. Vốn dĩ chính là ta không nói cho ngươi liền tới rồi. Lần sau tới thời điểm, ta ta nhất định trước tiên liền nói cho ngươi. Nàng không có bất luận cái gì giọng quan, đáp lời nói. Lúc này, Cốt Phong Tư bỗng nhiên hoàn hồn, nhịn không được xem thường nàng một phen. Cái này lợn chết lợn, thật đúng là một chút khách khí lời nói cũng đều không hiểu đến nói. Vương gia lời này, căn bản chính là ở có lệ. Bởi vì nhìn thấy này lợn chết lợn mà chán ghét, mới cố ý nói lý do. Nàng tự cho là đúng chửi thầm. Trộm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mà này đó ánh mắt, đều bị một bên nghịch xem ở đáy mắt. Hắn ánh mắt phát lạnh. Hảo. Mềm nhẹ thanh âm xẹt qua không khí, nhịn không được gọi người Hà Tư. Hắn đem trong tay đèn lồng đưa cho Thiên Nhiễm. Lần sau, ngươi cũng muốn mang lễ vật tới à. Ta tự mình làm đèn lồng liền trước làm lễ vật, tặng cho ngươi. Thiên Nhiễm nhướng mày, nhìn đã bị hắn mạnh mẽ nhét vào trong tay hoa đăng, tâm tình có điểm phức tạp, càng là phức tạp nhìn về phía hắn, không có mở miệng nói chuyện. Hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì? Cốt Phong Tư không nghĩ tới vương gia cư nhiên sẽ nói như vậy, đối nàng thái độ cư nhiên như vậy hảo, nàng đáy mắt tức giận cùng ghen tị chợt lóe rồi biến mất, cười nói, vương gia, Phong Tư cùng quận chúa có thể cùng vương gia cùng nhau ngắm hoa ngắm đèn sao. Thiên Nhiễm dẫn theo đèn lồng, nhìn Cốt Phong Tư khẩn cầu khuôn mặt nhỏ, kia mặt mày một tia mị hoặc phát ra, thẳng lăng lăng nhìn về phía Cốt Vẫn Thần bộ dáng, đáy lòng đột nhiên có điểm buồn cười. Nàng đây là đang câu dẫn, vẫn là ở hấp dẫn. Này câu dẫn, nàng hỏa hậu nhưng kém. Hấp dẫn. Nàng trên dưới đánh giá một chút, vẫn là rất có điều kiện. Chỉ là, nàng lại nhìn Cốt Vẫn Thần, đồng nhiên âm thầm nhướng mày. Phòng trừng, là hắn trướng mắt ta. Cốt Vẫn Thần đạm mạc nhìn về phía Cốt Phong Tư, môi hơi hơi vừa động, mang theo nùng liệt xa cách mỏng lạnh lời nói chẳng ra, bổn vương còn có chút việc, liền không tiếp khách. Các ngươi chính mình đi vào ngắm hoa đi. Nghịch, đi thư phòng. Là. Ra. Nghịch đi theo Cốt Vẫn Thần rời đi, lại rời đi đồng thời, truyền âm cho Thiên Nhiễm, hiên viên kia ba vị tiểu thư bị nhà ta vương gia thỉnh về gia môn. Quận chúa không cần lo lắng. Vương gia nói, có thứ tốt ứng cùng quận chúa chia sẻ, hoa đăng giải ngữ, mong rằng quận chúa vui lòng nhận cho. Cốt Vẫn Thần đây là ở mời nàng. Thiên Nhiễm yên lặng, sắc mặt không hỉ không bi, nhìn theo bọn họ rời đi. Mà đấy lòng có điểm hối hận tới nơi này. Nàng kỳ thật, trừ ra tới cửa nói lời cảm tạ ở ngoài, chính là tới xem diễn. Thuận đường sờ sờ này Cốt Phong Tư ở thần vương phủ địa vị. Hiển nhiên, nàng địa vị thập phần xấu hổ a. Nàng nhưng thật ra càng thêm không cần lo lắng cái gì. Chẳng qua sao. Nàng tựa hồ quên mất một chút. Đừng tưởng rằng nàng vừa rồi nhìn không ra, kỳ thật vừa rồi ở Lao Thái quân trong viện những người này, đều đã vì này Cốt Phong Tư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên, nàng càng thêm không cần lo lắng cái gì. Bởi vì đấy lòng xem nhất minh bạch chính là Lao Thái quân, giảo hoạt nhất chính là vị kia Cốt Di Nương. Nhất có thể lâu dài đãi đi xuống người, là có hai cái nhi tử vị kia Di Nương, nếu nàng không có nhìn lầm kia hai người nói, hẳn là đều là người nọ hài tử. Đến nỗi nàng Cốt Phong Tư, chỉ có hai con đường có thể đi. Chỉ là nàng chính mình lại cho rằng chính mình dường như hết thảy toàn ở nắm giữ chung. Thấy không rõ sự thật người, quả nhiên thực thật đáng buồn. Phong Tư tỉ tỉ, xem sắc trời cũng đã chậm. Ta đây liền không để lại. Đi trước. Lần sau nhớ rõ cùng nhau du hồ A. Phí dụng ta ra. Nàng cười nói, xoay người bước nhanh rời đi, liền nàng sắp muốn xuất khẩu đáp ứng nói đều không có tới kịp nghe được. Cốt Phong Tư một dậm chân, áp lực tức giận bùng nổ mà ra, giữ tợn khuôn mặt thượng một cái chớp mắt liệt khai một cái bừa bãi làm càng cười, lẩm bẩm nói, lợn chết lợn, muốn nhìn ta xấu mặt môn đều không có. May mắn, ta đã sớm đã chế bá hậu trạch. Lại nói tiếp, Lão Thái quân cũng là không thể không phòng. 130, hoa đăng giải ngữ. Phó ước. 3000 cầu đính.